Tiểu Trương đột nhiên chung quanh. Làm sao vậy? An Điểm bất an hỏi. Dai Dai giống như ở chỗ này. Đây là tình yêu sao? An Điểm phiền muộn mà nhìn Liều Mạng hướng chính mình này độc thân cương trong miệng tắc cẩu lương người yêu. Nga, không ngừng nàng một con cương thụ hại. Nói vậy đan sử cũng ăn no cẩu lương. Như vậy ngẫm lại, trong lòng Mạc Danh cảm nhận được an ủi. Đan sử hiển nhiên không biết thượng đại học, nhất quán sợ hai chính mình cương thi thế nhưng đều dám chửi thầm chính mình. Hắn ấn sinh hồn cho chính mình nhắc nhở trực tiếp tới rồi cắt dài cư trú tầng lầu. Đi tới cửa, đan sử dừng một chút, liền thấy Tiểu Trương đã thực tích cực mà thò qua tới nói, ta tới kêu cửa. E sợ cho bên trong quái đồ vật phát hiện ngoài ý muốn chạy, làm hắn người yêu đã chịu thương tổn. Tiểu Trương sung phong nhận việc đi ấn chuông cửa, tê mỏi tà ám. Đặc biệt thuận lợi mà nhẹ nhàng, đương nhìn đến môn kính ngoại chính là hắn, đại môn thực mau liền khai, lộ ra một trường tươi cười đầy mặt mặt. Trương soái, ta liền biết ngươi nhất định. Một con tuyết trắng tay nhỏ, ở như vậy trong thanh âm đột nhiên chống đỡ cửa phòng. Cương thi ngẩng đầu, đối thượng nghi hoặc lại kinh ngạc nữ nhân đôi mắt. Nghe nghe, là có nguyền rủa hương vị. An Điểm nhảy dựng lên, một cái tát chịu qua đi. Một đạo nữ nhân mơ hồ bóng dáng kêu thảm từ trong thân thể lăn ra đây. Nữ hải tử thân thể mềm mại ngã xuống, Tiểu Trương vội vàng nhào qua đi, ôm lấy chính mình mất đi ý thức người yêu thân thể. Đan sử khe như mày, nhìn kia nói lờ mờ triển lộ ra bộ dáng hư ảnh. Thuận tay đem bên người sinh hồn đẩy đến hôn mê trong thân thể. Đương sinh hồn chậm rãi trở lại dung nhập thân thể, vừa mới còn vô thanh vô tức nữ hải tử chậm rãi mở ra đôi mắt, cùng người yêu đối diện, ôm đầu khóc giống. Đan sử kiên quyết không đi xem này nháo tâm cảm động đất trời một màn. Đối không đối tượng người không hữu hảo. Tương phản, hắn đi qua đi, cùng ngồi xổm kia nói nữ nhân bóng dáng trước mặt vai đầu nhỏ thực nghi hoặc An Điểm cùng nhau xem. An Điểm nhìn trong chốc lát, trước thượng thủ đi sờ soạn một phen này hư ảnh thân thể. Lúc này mới đôi đan sử nói, còn mới mẻ. Nữ nhân này bóng dáng hiển nhiên là một con quỷ. Bất quá này quỷ thực tân, như là mới chết đi không lâu, trong ánh mắt còn có thuộc về người sống linh động cùng gặp sự tình lúc sau sợ hãi bất an cảm xúc. Như vậy tân quỷ, trên người cũng không có gì thứ tốt, An Điểm thuận tiện đem sở đến tam dưa hai táo thu hảo, lại nhìn này quỷ dạp trên mặt đất run bần bật nữ nhân hư ảnh. Chờ thấy rõ ràng nàng mới phát hiện, đây là một cái đồng dạng thực tuổi trẻ nữ hài tử bóng dáng. Nàng thậm chí còn ở liên tiếp nhìn về phía ôm khóc giống kia đối người yêu, trong mắt tràn ngập ghen ghét. Ngươi nhận thức bọn họ? Đan sử mở miệng lanh đạm hỏi. Hắn đối tạo thành người khác thương tổn ngoạn ý đều không có ấn tượng tốt. Quỳ dạp trên mặt đất nữ hải tử tân quỷ không cam lòng lại oán hận mà nhìn chằm chằm Cắt Dai, lúc sau, lại oán hận mà xem An Điểm. An Điểm vãn tay háo, cảm thấy chính mình hẳn là siêu hồn. Bất quá đan sử lại lấy ra một khoản phá lệ cũ xưa camera, rắc một tiếng. Cấp cái này nữ hài tử chụp một chương ảnh chụp. Người này nhận thức sao? Không biết là gì đó camera, thế nhưng có thể đánh ra tà ám bộ dáng. Thực mau, này camera liền phun ra một chương ảnh chụp, đem nữ hài tử kia chiếu đến phi thường rõ ràng. Đan sử liền đem ảnh chụp đưa cho một đôi tiểu tình lữ, Cắt Dai tức khắc mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn ảnh chụp khàn khàn mà nói, nhận thức, đây là ta từ trước bằng hữu. Nàng là một cái nhiệt tình nữ hài tử. Phía trước có bằng hữu cũng tới thành thị này tạm thời không có điểm dừng chân mà đến xin giúp đỡ nàng, nàng liền chiêu đãi nàng tiểu trụ một đoạn thời gian, chờ đến này nữ hải tử tìm được rồi cho thuê phòng, nàng còn cùng Trương Soái cùng nhau giúp đỡ nàng chuyển nhà. Lúc sau, còn thường xuyên cùng nàng cùng nhau ăn cơm, hy vọng ở sinh hoạt thượng có thể nhiều giúp làm vất vả bằng hữu. Nàng đã cho ngươi thứ gì sao? Phía trước ta cùng Trương Soái muốn kết hôn, nàng nói đưa ta một cái bùa bình an đương lễ vật. Lại là bùa bình an. Đan sử nhẹ giọng nói. An Điểm thuận tay đem cái kêu kêu sợ hãi một tiếng phát lại đây, phảng phất là muốn ngăn trở Cắt Dai đem nàng những cái đó gốc gác đều cấp nhảy ra tới nữ quỷ bó hảo, nhét vào trói quỷ phù. Rõ ràng đan sử muốn sống. Bất quá, như thế nào là nàng, nàng vì cái gì nghe đan sử ý tứ, nàng cái này bằng hữu thành nữ quỷ. Nhưng rõ ràng mấy ngày phía trước, nàng còn sống, cười tủm tỉm mà tặng nàng đùa bình an. Chương 90 đệ 90 chương. Còn có. Vì cái gì là nàng từ thân thể của mình bị rút ra? Cướp đi thân thể của nàng, là nàng bằng hữu. Vì cái gì muốn làm như vậy? Người sinh hồn ly thể, gần nhất hảo hảo dưỡng dưỡng. Đan sử không có giải thích cái gì. Hắn hiện tại cũng đến trở về thẩm vấn cái này nữ quỷ. Lại nói tiếp, sợ không phải lại một cái trắng đêm khó miên. Đan sử tại đây đối tiểu tình lữ cảm kích trong tiếng mang theo An Điểm sắc mặt trầm trọng mà rời đi. Không thu phí sao? Tính. Đan sử xoa khỏe mắt nói. Hắn phía trước cũng chính là thuận tay ra cái tay. Đối với như vậy tuổi trẻ đáng thương người thường, hắn không thu phí. Coi như ngày hành một thiện đi. An Điểm chăn đơn chỗ ngày này hành một thiện lý niệm cấp thuyết phục. Trách không được có thể đương nàng lãnh đạo. Kia hôm nay ta bồi đan sử ngươi tăng ca đi. Đan sử thảm, thật là quá thảm, là một con gần nhất không như thế nào ở cục cảnh sát công tác cương. An Điểm còn gắt gao mà nhớ rõ chính mình cũng là cục cảnh sát một viên. Liên tính chỉ là lâm thời công, nhưng nàng cũng nguyện ý nhiều hơn công tác. Hiện tại việc học quan trọng, nàng hàng ngày đều ở trường học không thể hỗ trợ. An Điểm quyết định có thể lại đây cục cảnh sát thời điểm nhiều bận rộn. Vừa lúc, hôm nay thuận tiện cùng đan sử cùng nhau tăng ca, cùng cục cảnh sát nhóm cùng nhau hưởng thụ chăm chỉ ban đêm. Nàng tích cực chủ động, đan sử muốn nói lại thôi, bất quá đón tiểu cô nương kia chân thành ánh mắt, đan sử gật gật đầu, vẫn là đáp ứng rồi. Bọn họ trên đường tùy tiện ăn điểm cơm liền trở về cục cảnh sát, đơn độc mở ra một cái phòng thẩm vấn, đan sử cùng An Điểm ngồi ở phòng thẩm vấn, An Điểm liền trực tiếp đem kia nữ quỷ cấp thả ra, thấy nàng ghé vào phòng thẩm vấn một cái thật lớn giam cầm trận pháp run bần bật. Cảnh sát. Kia nữ hải tử rõ ràng nhát như chuột, đón đan sử cặp kia lạnh lùng chán ghét đôi mắt, tức khắc sợ tới mức khóc lớn. Chạy nhanh công đạo, nhanh lên. Bằng không đem ngươi xé nát. Phòng thẩm vấn không có cả mạ giác, An Điểm tức khắc mặt mũi hung tợn, lộ ra đe dọa sắc mặt. Nàng đặc biệt ghét bỏ mà nhìn này nữ quỷ hai mắt. Vật bồi táng một chút đều không phong phú. Nữ quỷ nhìn đột nhiên toát ra hai chỉ lành lạnh răng nanh tiểu cô nương, càng sợ hãi. Đan sử lại ở tiếp nghe điện thoại đi tìm được người sao. Đúng không, đã chết. Ta đã biết. Hắn đem điện thoại bông, nhìn giam cầm trận pháp nữ quỷ, lạnh lùng mà nói dựa theo cắt dài cung cấp tin tức. Chúng ta ở ngươi cho thuê phòng tìm được rồi ngươi là tối hôm qua mất. Hắn thò người ra, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn cái này nữ quỷ chậm rãi nói ngươi là chết đi về sau, chạy tới cướp đi cắt dài thân thể, giả mạo nàng. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu, ngươi nguyền rủa liền không chỉ là nguyền rủa nàng sinh mệnh, mà là tưởng cướp đi thân thể của nàng, có phải như vậy hay không? Lời này, làm An Điểm mở to hai mắt nhìn trước mặt cái kia càng thêm kinh hoàng nữ quỷ, nhỏ giọng nói, nàng không phải ngươi bằng hữu sao? Này nhưng quá tàn nhẫn độc ác. Nàng tính cái gì bằng hữu? Liên ở đan sử vạch chân nàng thời điểm, nữ quỷ lại khóc lóc lên ăn nói, cả ngày một bộ bố thí bộ dáng, nói cái gì giúp ta này, giúp ta kia. Còn không phải là vì làm người biết ta không có nàng có năng lực sao. Còn có yêu đương, rõ ràng ta so nàng xinh đẹp, nhưng nàng là có thể gả cho đối nàng hỏi han ân cần người, ta lại bị người chia tay. Miệng nàng tất cả đều là oán hận, An Điểm không hề răng, yên lặng mà nghe. Đan sử đối loại này yêu hận tình thù miễn cưỡng chịu đựng, thuận tiện bay nhanh mà làm một ít ký lục, nghe đến đó liền thuận miệng nói, cho nên, người ghen ghét nàng có được một ít, muốn lợi dụng tà ám cướp đi, giả mạo nàng, kế thừa nàng nhân sinh. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, so ngươi cường nhân sinh. An Điểm cảm thấy đan sử thật sự hảo hiểu. Đại khái là đương thiên sư lâu rồi, cho nên cái gì đều kiến thức quá. Cũng hảo chắc tâm. Không sai. Vừa lúc ta được đến một cái biện pháp, chỉ cần nguyền rủa nàng, làm lệ quỷ đem nàng hồn câu đi, ta là có thể chiếm cứ thân thể của nàng. Thành công sự nghiệp, còn có ái ta người, tất cả đều là của ta. Nàng ghen ghét đã từng bằng hữu có được hết thảy, không chỉ có riêng là muốn nàng chết đi. Còn tưởng kế thừa nàng sở có được hạnh phúc, khóc lóc nói, ta cùng nàng cũng không có hai dạng. Chỉ cần ta trở thành nàng, sở hữu hạnh phúc đều là của ta, yêu ta người cũng là của ta. Kia không thể đủ. Ngươi trong miệng sẽ ái ngươi nam nhân, ở dưới lầu còn chuẩn bị đi tìm người trừ tà, thu thập ngươi đâu. An Điểm nhịn không được hừ hừ một tiếng. Tuy rằng ngươi đỉnh nàng mặt, nhưng theo hắn nói, thấy ngươi liền cảm thấy đặc biệt chán ghét. Đúng rồi, hắn nhưng sốt ruột mời ta đi diệt ngươi. Không có khả năng. Lời này cũng thực chất tâm, nữ quỷ cự tuyệt tin tưởng. Nàng một bộ người gạt ta. Bộ dáng, An Điểm bài trừ một cái cứng đờ, mặt mũi hung tợn giữ tợn tươi cười. Lừa ngươi làm gì? Ngươi bị ta một bạt thai phiến ra tới về sau, ngươi xem hắn nhiều lý ngươi liếc mắt một cái sao. Hơn nữa, nhân gia hiện tại ngọt ngọt ngào ngào, nhưng ngươi lại ngay cả mạng sống cũng không còn, còn phải đi ngồi xổm cục cảnh sát. Cực cực khổ khổ bận rộn một vòng, liền nàng chính mình mệnh đều đáp đi vào. Nhưng cuối cùng lại cái gì đều không có được đến, An Điểm liền thích nhìn đến làm ác người gặp được như vậy kết cục. Nàng vốn dĩ không phải ái người nói chuyện, cũng nhịn không được châm chọc một tiếng. Kia nữ quỷ nghe đến đó rơi lệ đầy mặt, đan sử nâng hàm dưới nhìn nàng, hiển nhiên cũng không có hoàn toàn đem nữ quỷ để vào mắt. An Điểm trộm qua đi, cấp nữ quỷ siêu hồn, nữ quỷ trợn trắng mắt ngã vào trận pháp. Tiểu cô nương từ giam cầm trận pháp mặt mày hớn hở mà ra tới. Đan sử khỏe miệng run rẩy mà nhìn ra vào chân áp tà ám giam cầm trận pháp phảng phất đi đất bằng giống nhau An Điểm. Có đôi khi đan sử tổng hoài nghi, trong cục giam cầm trận pháp có phải hay không đã không nhạy. An Điểm một chút đều không giả giam cầm trận sao. Tìm được rồi. Này nữ quỷ thật đúng là tàn nhẫn độc các a. An Điểm siêu hồn về sau liền đem nửa chết nửa sống tùy thời chuẩn bị đi ngồi xổm cục cảnh sát nữ quỷ không để trong lòng, nghiêm túc mà cùng đàn sử hội báo công tác. Nàng bản khuôn mặt nhỏ nói, nàng ghen ghét chính mình bằng hữu, đặc biệt ghen ghét, sau đó trước đó không lâu đi phụ cận trấn trên du lịch, phát hiện một cái tiểu điểm phô, bên trong còn có người giấy buôn bán. Thấy người giấy năng động, này nữ quỷ ngay từ đầu sợ tới mức quá sức, nhưng thực mau, đương biết cái này cửa hàng một ít nguyền rủa có thể làm nàng được đến nàng muốn, nàng không rảnh lo sợ hãi, liền từ cửa hàng mua một chương nàng yêu cầu loại này nguyền rủa, chuẩn bị dùng ở cắt dai trên người. Nay nguyền rủa là làm tà ám lôi kéo đi bị nguyền rủa đối tượng hồn phách, làm nàng bị tà ám chấn áp vĩnh viễn không thể xoay người, đồng thời, nàng cũng sẽ chết đi, bất quá chết đi sau có thể đi xâm chiếm bị nguyền rủa đối tượng thân thể, thay thế được nàng. Nay nguyền rủa thế nhưng vẫn là liên hoàn bộ, thượng một lần chu toa nguyền rủa giải quyết đến quá nhanh chóng, bởi vậy không có đến cắt dai này một bước, nói cách khác, nếu chu toa sự kiện trì hoãn một ít, nàng cũng có khả năng sẽ bị tà ám bắt đi, lưu lại thân thể sẽ bị nguyền rủa nàng đường tỷ thay thế. An Điểm liền cảm thấy chu toa kia đường tỷ thật đúng là nguyên lai còn hâm mộ đường muội hết thảy, muốn trở thành nàng. Bất quá cũng đúng, làm đường muội chính là đương hồng đại minh tinh, giới giải trí đều phải nể tình, có tiền có nhan, nhật tử nhiều thoải mái a. Nàng đương nhiên sẽ mơ ước. Chờ cùng đan sử hội báo chuyện này, An Điểm liền thuận tiện cấp Phó Thiên Trạch gọi điện thoại. Nàng không có chu toa điện thoại, cho nên đánh cấp Phó Tổng, đem chuyện này nói cho Phó Tổng nghe, hy vọng hắn cấp chu toa để cái tỉnh, miễn cho lại gặp nàng kia đường tỷ nói. Nàng đường tỷ đã chết. Phó Thiên Trạch ở trong điện thoại đơn giản mà nói. Kia chu toa. Ngươi có nhớ hay không ngươi đi cấp chu toa đuổi quỷ ngày đó? Phó Thiên Trạch đại buổi tối thế nhưng cũng không ngủ, hiển nhiên. Đương tổng tài cũng thường xuyên trắng đêm tăng ca. Hắn thanh âm mang theo vài phần ám ếch, đối An Điểm nói, ngươi phá kia nguyền rủa về sau, chu toa liền chuẩn bị trở về tìm nàng đường tỷ tính sổ, không nghĩ tới trong nhà nàng truyền lời nhắn, nói nàng đường tỷ đột nhiên liền đã chết. Chết ngày đó, chính là nguyền rủa bị ngươi loại trừ ngày đó. Xem ra này nguyền rủa là có thật lớn vấn đề, đương nhiên, Phó Thiên Trạch phía trước không có nói cập chuyện này. Bởi vì chu toa cái gọi là đường tỷ, ở Phó Thiên Trạch trong mắt không quan trọng gì. Quay đầu lại ta đem chu toa điện thoại cho ngươi. Nàng có chuyện cùng ngươi nói. Nói cái gì? Nàng nói muốn cảm tạ ngươi. Đương chu toa nổi giận đùng đùng phải đi về thu thập nàng đường tỷ, lại được đến đường tỷ chết bất đắc kỳ tử tin tức, trừ bỏ hả giận ở ngoài, chu toa lại cảm thấy sợ hãi. Nàng lập tức liền minh bạch An Điểm ngày đó khuyên can nàng những cái đó về không cần dễ dàng lợi dụng tà ám đi thương tổn người khác nói. Bởi vì nàng rốt cuộc phát hiện, nguyên lai cái gọi là lợi dụng tà ám cũng là ở lấy chính mình hết thảy làm tiền đặt cược, hại người hại mình. Vĩnh viễn đều không cần vì cái gọi là báo thù, hoặc là cái gọi là ích lợi cùng dục vọng, đi cùng tà ám giao dịch. An Điểm lúc ấy khuyên can nàng. Chu toa hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, An Điểm nói thật là cứu nàng. Nàng thanh toán tiền. An Điểm rất thích chu toa vị này hào phóng mỹ nữ tỷ tỷ. Đương nhiên, nếu mỹ nữ tỷ tỷ quang thu tiền không tìm nàng tán gẫu nhi, kia An Điểm thật sự nguyện ý ôm một cái mỹ nữ tỷ tỷ đùi. Vậy ngươi muốn hay không nàng điện thoại? Phó Thiên Trạch thanh âm trầm thấp mà nói, kỳ thật không cần cũng không có gì. Muốn. An Điểm thành thật mà quỳ gối ở có tiền có nhan mỹ nữ tỷ tỷ váy hạ. Phó Thiên Trạch cùng điện thoại này một mặt đan sử đồng thời trầm mặc. Tổng cảm thấy cương điểm mấu chốt lại một ngày ở lung lay sắp đổ. Đã khuya, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Phó Thiên Trạch nhẫn nhịn, đem chu toa điện thoại chia nàng, đối nàng nói, nàng còn nhớ rõ ngươi. Ngươi trực tiếp cho nàng gọi điện thoại liền có thể. Ta đây ngày mai gọi điện thoại cho nàng. Vì cái gì không phải hôm nay? Hôm nay quá muộn. Không cần quấy rầy chu toa nghỉ ngơi. An Điểm chi kỷ nói. Phó Thiên Trạch nhìn nhìn di động, phảng phất muốn xem rõ ràng điện thoại một chỗ khác đến tột cùng là một con như thế nào song tiêu cương. Cho nên, đau lòng mỹ nữ buổi tối muốn nghỉ ngơi, không vội mà gọi điện thoại. Lại có thể nửa đêm gọi điện thoại cho hắn. Nam nhân liền không cần đau lòng, đúng không? Ngày mai nhớ rõ tới Trác gia ăn cơm. Cho ngươi làm mao huyết vượng. Phó Tổng thật sâu mà hít một hơi, thấp giọng cùng An Điểm nói, ngươi ở nhà chờ, ta tan tầm qua đi tiếp ngươi. Thuận tiện cho ngươi đưa chút mới mẻ huyết túi. Hắn xoa xoa khỏe mắt, cùng An Điểm nói, nếu còn có thời gian, quay đầu lại cho ngươi giới thiệu khách hàng. Hắn lời này khiến cho An Điểm thanh âm lập tức ngọt ngào lên, cảm ơn Phó Tổng. Phó Tổng, ngươi thật tốt. Phó Thiên Trạch trong lòng cười lạnh. Hắn liền biết. Chỉ có năng lực của đồng tiền mới có thể làm này chỉ vô tâm không phổi cương đối hắn lộ ra ngọt ngào gương mặt tươi cười. Ngày mai ở nhà chờ. Hắn buông điện thoại. An Điểm mặt mày hớn hở. Đan sử phảng phất bị soát tam quan, an tĩnh mà trầm tư, thẳng đến An Điểm buông điện thoại đi tới, đan sử mới bay nhanh mà xem một chút An Điểm hội báo báo cáo. Thuận tiện, hắn liền hỏi một cái càng thêm nhạy bén vấn đề. Nói cách khác, An An, ngươi ở nữ quỷ trong trí nhớ, thấy được cái kia cửa hàng vị trí, đúng không? Đối. An Điểm lập tức gật đầu, ngẫm lại kia cửa hàng thực phong phú thương phẩm, mắt sáng rực lên. Đan sử, cửa hàng rất nguy hiểm. Ta bồi đan sử cùng đi a. Chương 91 đệ 91 chương. Nàng như vậy tích cực chịu làm, nỗ lực công tác. Nghiễm nhiên công tác phần tử tích cực. Đan sử thật sâu mà vì chấn trên sóc nên đón cương thi kia cửa hàng cảm thấy sầu lo. Liền. Xứng đáng. Ai làm cửa hàng không làm nhân sự, còn đánh vào An Điểm trong tay. Như vậy nhiều hàng hóa, không cho cương thi đương vật bồi táng, trái lại muốn đi hại người, này không thể nào nói nổi đi. Nếu như vậy, chúng ta tốc chiến tốc thắng. An Điểm hiện tại khai giảng, thời gian cũng không dư giả, đan sử liền quyết định chạy nhanh đi đem này cửa hàng giải quyết, đừng chậm trễ An Điểm học tập. Hắn gõ ngón tay tính toán một chút, quyết định việc này không nên chậm trễ, trước lưu tại trong cục một ngày, quan sát một chút các tiểu thư kia vợ chồng son kế tiếp vấn đề, nếu không có gì lưu di chứng vấn đề, hậu thiên liền cùng An Điểm đi chấn trên. Như vậy cùng An Điểm nói tốt, đan sử liền bắt đầu tiếp tục làm công tác hội báo. Hắn vội vàng làm báo cáo, An Điểm hôm nay cũng coi như là bồi hắn bỏ thêm cái ban, trong lòng nhưng cao hứng. Nàng Mỹ tư tư mà ở cục cảnh sát lăn lộn huyết túi đương ăn khuya, thẳng đến mau rạng sáng, mới lung lay mà bị rốt cuộc tan tầm đan sử cấp đưa về ra. Nàng trở về nhà liền hướng trên giường lăn, mang theo ăn no huyết túi ngọt thanh hương khí. Cách vách Ngô Huy cũng không tới quấy rầy nàng, thẳng đến An Điểm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn xem thời gian, lại là buổi tối mau 7 giờ, nghĩ nghĩ, nàng không có tùy tiện cấp Chu Toa gọi điện thoại dò hỏi kế tiếp. Còn có thể có cái gì kế tiếp? Hại nàng Đường tỷ đều đã bị phản vệ, chỉ cần Chu Toa kế tiếp không có mặt khác hành động, kia hẳn là không có vấn đề. Đến nỗi Chu Toa cảm tạ. Nàng giúp Chu Toa đuổi quỷ cũng không phải vì một câu hai câu cảm tạ. Đưa tiền liền hảo. Nhưng thật ra An Điểm cảm thấy đan sử nói lên gần nhất sự tình thời điểm, như là ở tự hỏi cái gì, phảng phất còn có điều phát hiện. Bất quá đây là lãnh đạo muốn suy xét vấn đề, cùng tiểu Lâm thời công quan hệ không lớn. Nàng đánh tiểu ngáp từ trên giường bò xuống dưới, mặc một cái nàng ca cấp mua quần áo mới, vừa lúc Phó Thiên Trạch liền tới đây tiếp nàng. Thấy tiểu cô nương trắng non sạch sẽ, tóc đen phụ trợ bàn tay đại khuôn mặt nhỏ trắng non tinh xảo, nghĩ lại đêm qua ở nhà nhìn thấy phơi thành than đen Phó Giản, Phó Thiên Trạch trầm mặc một chút. Như thế nào phảng phất tiểu cương thi phơi phơi nắng, càng trắng. Chẳng lẽ hiện tại cương thi như vậy cường sao? Người còn phải giấy khen. Phó Thiên Trạch hôm nay chính mình lái xe. Trước lên lầu đem huyết túi đưa đến An Điểm ra tủ lạnh, lúc này mới cùng An Điểm hỏi. An Điểm thấy hắn quan sát trên tường chính mình giấy khen lớn, nhịn không được tiểu kiêu ngạo mà gật gật đầu. Ân, khá tốt. Thực ghê gớm. Phó Tổng như nàng mong muốn, khích lệ nàng. An Điểm liền có điểm ngượng ngùng. Hôm nay ngươi đi chắc ra ăn cơm, kia ngày mai ta nhị thúc. Ngày mai không được. Ngày mai ta cùng đàn sử có nhiệm vụ. An Điểm liền vội vàng nói. Nhiệm vụ. Phó Thiên Trạch không nghĩ tới An Điểm từ trường học trở về liền đi làm, này thật sự thực ra sức công tác. Bất quá ngẫm lại này tiểu cô nương một lòng vì kiếm tiền, thuận tiện bảo hộ xã hội yên ổn, là rất có trách nhiệm tâm, hắn nhưng thật ra không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn liền nói, nếu là đi công tác nói, Phó Thị Kỳ Hạ khách sạn có thể miễn phí chiêu đãi ngươi cùng các vị cảnh sát. Phó Thị Tập đoàn Kỳ Hạ có rất nhiều khách sạn, quốc nội nơi nơi đều có, đi ra ngoài thực phương tiện. Hùng chi này cũng coi như là vì cảnh sát nhóm tiết kiệm kinh phí. Thật cũng không phải vì dối trá mà kết giao, mà là Phó Thiên Trạch vốn dĩ vẫn luôn đều đối đan sử như vậy cảnh sát rất có hảo cảm. Như đan sử, cảnh sát vương, đều là tuổi trẻ xuất sắc, tinh lực dư thừa tinh anh thiên sư. Bọn họ phong hoa chính mẫu, vốn dĩ cũng là thiên sư bên trong xuất sắc nhất người, nếu không ở cục cảnh sát, mà lựa chọn chính mình làm một mình, kia có thể đạt được ích lợi còn có chỗ lợi không biết nhiều ít. Nhưng bọn họ vứt bỏ càng thêm thoải mái kiếm tiền sinh hoạt, dấn thân vào bảo vệ người thường tuyến đầu, trở thành cảnh sát. Nghe tới như là không có gì khác nhau, nhưng kỳ thật, cảnh sát sinh hoạt như vậy vất vả mệt nhọc, hơn nữa thu vào xa xa thấp hơn chính bọn họ tự do tự tại mà làm một mình. Lại không có một người kêu khổ, cũng không có người rời khỏi. Đan sử người như vậy, phảng phất so với chính mình ích lợi, càng coi trọng chính là yêu cầu hắn bảo hộ người. Phó Thiên Trạch tương đối lòng dạ hiểm độc kích kỷ. Đương không thành đan sử như vậy cao thượng người. Hắn chỉ coi trọng, tưởng bảo vệ tốt chính mình đặt ở trong lòng người. Bất quá lại không ngại ngại hắn kính nể bọn họ, hy vọng cho bọn hắn cung cấp càng tốt một ít điều kiện. A này, Phó Tổng ngươi cùng đan sử thương lượng đi thôi. An Điểm không hiểu lắm. Cảm thấy Phó Thiên Trạch ở phương diện này đích đích xác xác vẫn luôn rất hào phóng, bất quá càng hẳn là đi theo đương lãnh đạo đan sử nói. Phó Thiên Trạch cũng liền gật đầu, sờ sờ An Điểm đầu nhỏ, mang theo nàng cùng đi Trác gia. Tuy rằng là ở Trác gia ăn cơm, bất quá phó gia người cũng đều tới. Phó Nhị Thúc tự mình xuống bếp, làm một bàn lớn ăn ngon, Trác Thái Thái liền cùng Phó Nhị Thái Thái chị dâu em chồng hai cái ngồi vây quanh ở An Điểm bên người, hỏi han ân cần. Phó Nhị Thái Thái càng chuyên chú mà cùng An Điểm nhỏ giọng hỏi, cái gì? Máy tính hệ sao? Ai nha, đều là rất có tiền đồ cao tài sinh nha. An An, trong ban có hay không đáng yêu nam hải tử? Ta là nói, có hay không ngươi cảm thấy ưu tú nam đồng học a? Phó Nhị Thái Thái lỗ thai dựng thẳng lên tới. Chắc Thái Thái trộm dựng lỗ thai, cũng ở nghe lén. An Điểm bị vây quanh ở Thái Thái đoàn trung, cái chán tất cả đều là hãn, cảm thấy so quân huấn còn muốn vất vả. Không, không có. Vội vang quân huấn nhàn hạ nàng liền tránh ở bạn cùng phòng nhóm phía sau yên lặng tự bế, không chú ý lớp nam đồng học. Nàng rõ ràng không thông suốt. Phó Nhị Thái Thái liền thất vọng mà nhẹ nhàng thở dài một hơi. An An thích yêu đương liền yêu đương, không thích nói, hiện tại cũng thực hảo. Chắc Thái Thái tiểu tiểu thanh, nhược nhược mà nói. Tuy rằng nàng cũng hy vọng thấy An Điểm bị ưu tú nam sinh thích, cũng có được ngọt ngọt ngào ngào tình yêu, nhưng cái kia cái gì? Nếu An Điểm không nhúc nhích tâm nói, nàng cảm thấy hiện tại cười ngây ngô ngốc vui vẻ mỗi một ngày cũng không tồi. Tình yêu không quan trọng, mỗi ngày quá đến vui vẻ mới quan trọng. Một bên nói, Chắc Thái Thái một bên sờ sờ An Điểm đầu nhỏ nhi. Cương thi trên đầu bị mẫn cảm Chắc Thái Thái động thổ. An Điểm cứng đờ mà thừa nhận, run bần bật, không dám lộn xộn, miễn cho trên người tiết lộ ra cái gì cương thi hơi thở, làm Chắc Thái Thái nhận thấy được. Nàng nho nhỏ một con hám sâu Thái Thái đoàn hải dương, phó giản lòng còn sợ hãi, xa xa mà nhìn thoáng qua. Tuy rằng thực đồng tình An Điểm, nhưng kiên quyết sẽ không đến gần. Đi qua đi, kia xui xẻo chính là hắn. Cùng hỏi ta vấn đề đều một cái hình dáng. Phó giản nhỏ giọng nói thầm. Hắn mới từ trường học trở về, Phó Nhị Thái Thái cũng là hỏi như vậy. Có hay không đáng yêu nữ hải tử linh tinh? Chẳng lẽ mới vào đại học, các gia trưởng liền bắt đầu lo lắng bọn nhỏ tương lai hôn nhân vấn đề? Còn hành đi. Đối Phó Nhị Thái Thái đối bọn tiểu bối đều đối xử bình đẳng, Trác Nguyệt cũng không có bị buông tha. Nghĩ đến nàng nhị mợ kia bắt quái quan tâm ánh mắt, khỏe miệng nàng run rẩy một chút, thật vất vả thấy Trác Thái Thái mềm lòng, phóng An Điểm một con đường sống, vội vàng đối An Điểm vẫy tay. Xem tiểu cô nương ôm đầu lăn đến phía chính mình, nàng cung An Điểm thấp giọng nói, nhị mợ một môn nghị thầm làm chúng ta đều tự do yêu đương, cho nên đặc biệt nhọc lòng. Ngươi không biết, gần nhất tưởng cùng phó gia liên hôn gia tộc nhưng quá nhiều, đều là hướng về phía phó giản tới. Nhị mợ đối liên hôn không quá cảm thấy hứng thú. Phó gia tam thiếu không phải ngốc tử, liền đoạt tay nâng tới. Tuy rằng phó gia có tiền có thế, bất quá Phó Nhị Thái Thái không muốn cho nhi tử phi đi liên hôn cái gì hào môn thiên kim, cũng không cảm thấy một hai phải phó giản đi thích chính mình chỉ định người. Đặc biệt là Phó Nhị Thái Thái liền chuyên môn cùng phó giản nói, hắn là nam hài tử, làm việc phải có gánh vác, nếu không phải thiệt tình thích, liền không cần tùy ý mà làm nữ hài trả giá cảm tình cùng thanh xuân. Hy vọng phó giản không cần trở thành hoa hoa công tử như vậy. Này vừa nghe liền quân hai. Rõ ràng là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ phó ra cái kia không lo người Phó Thiên Tứ. Nga. An Điểm đờ đẫn gật đầu. Ngươi còn rất mệt đi. Trác Nguyệt Quân huấn mệt muốn chết rồi, lo lắng tiểu đồng bọn tay nhỏ chân nhỏ nhi cũng còn ở mệt, khiến cho An Điểm đi nghỉ ngơi. An Điểm lắc lắc đầu. Nàng tuy rằng không thói quen như vậy náo nhiệt vui sướng đại gia đình, nhưng kỳ thật chỉ cần không tới cùng nàng nói chuyện, làm nàng xa xa mà nhìn này ấm áp gia đình sinh hoạt, cảm thấy cũng khá tốt. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Hôm nay, Chắc ra cũng không có thắp sáng phòng tiếp khách kia tràn quang huy lộng lây thủy tinh đại đèn treo. Tuy rằng cũng có ánh sáng, bất quá ánh sáng là thực ôn nhu màu vàng ánh đèn, thực mềm mại thoải mái, không có bạch quang như vậy chói mắt. Trong nhà đèn thay đổi sao? Nàng ngẩng đầu hỏi. Ta mẹ nói nàng thấy ánh đèn quá lượng liền đau đầu, thần kinh suy nhược sao? Ta ba liền đem trong nhà đèn thay đổi. Tuy rằng phòng tiếp khách ánh đèn như cũ thổi tan hắc ám, nhưng như vậy mềm mại ánh đèn, giống như là trưởng bối mềm mại ôn nhu tâm ý, làm An Điểm ngơ ngẩn trong chốc lát. Đúng không? Nàng nhìn về phía đang cùng Phó Nhị Thái Thái nhu nhu nhược nhược nói chuyện, ôm ngực phảng phất thực suy nhược Trác Thái Thái. Không biết vì cái gì, nàng túi đầu cười một chút. Cảm ơn. Nàng tiểu tiểu thanh lẩm bẩm. Ha! Không có việc gì không có việc gì. An Điểm vội vàng đẩy ra Trác Nguyệt, đối Trác Nguyệt tinh lực tràn đầy. Nói muốn thừa dịp này đoạn kỳ nghỉ đi thăm nàng cao trung hảo bằng hữu Diệp Tử, An Điểm liền đem mấy cái bùa hộ mệnh đưa cho Trác Nguyệt nói, này mấy cái đưa cho Diệp Tử cùng nàng ra ra nãi nãi, dư lại đều cho người phóng hảo. Diệp Tử phía trước cùng Trác Nguyệt cùng nhau trải qua hơn người ngẫu nhiên sự kiện, An Điểm đối nàng vẫn là có ấn tượng. Chẳng qua Diệp Tử vì chiếu cố trưởng bối đi cách vách thị niệm đại học, ngày thường thấy không, nếu Trác Nguyệt muốn qua đi xem nàng, nàng đuổi kịp cùng đàn sử đi công tác, cũng chỉ đem lễ vật làm Trác Nguyệt mang qua đi. Trác Nguyệt thuận tay tiếp, muốn nói lại thôi. An An A. Cũng không biết An Điểm rốt cuộc là ái tiền vẫn là phá của. Nói nàng ái tiền, đó là thật sự ái tiền, không chút nào che giấu, mỗi ngày buôn tẩu ở vì khách hàng phục vụ tuyến đầu. Nhưng nếu thật sự như vậy ái tiền, đối với cấp bằng hữu đùa hộ mệnh, nàng lại trước nay đều không keo kiệt. Bên ngoài đến giá cao mua sắm, siêu quý, người thường cảm thấy líu lưỡi bùa hộ mệnh, An Điểm một lấy chính là một đống. Nhưng Trác Nguyệt lại không muốn cự tuyệt này phân thiện ý. Nay phân thuộc về An Điểm, thuần túy nhất, sạch sẽ nhất hữu nghị. Chờ ta trở lại, ta cho ngươi dẫn bọn hắn chỗ đó đặc sản. Hành! An Điểm liền cùng Trác Nguyệt đáp ứng rồi một tiếng, vừa lúc, Phó Thiên Trạch cũng cùng đàn sử thông điện thoại. Đối với Phó Tổng nguyện ý hỗ trợ tiếp đãi bọn họ, đan sử tỏ vẻ cảm kích. Hắn cũng không phải câu nệ người, một ngụm đáp ứng, hơn nữa đối Phó Thiên Trạch làm ra cảm tạ, nhưng chờ đến buông điện thoại, Phó Thiên Trạch trầm mặc vuốt trong tay di động, lâm vào một loại kỳ dị trầm mặc. Đan sử cùng An Điểm sắp muốn quá khứ chấn nhỏ, hắn ở nơi đó cũng có mấy cái đại cửa hàng. Liền! Sẽ không như vậy xảo, đan sử bọn họ muốn qua đi, chính náo tà ám địa phương, hắn cửa hàng lại ương cập cá trong chậu đi. Hắn có phải hay không thật sự hẳn là đi một lần nữa nhìn xem phó gia phong thủy. Chương 92 đệ 92 chương. Phó Tổng lâm vào đối phó gia gần nhất thủy nghịch nhân sinh hoài nghi bên trong. Mỗi người đâm quỷ, này không lớn bình thường đi. An Điểm lại không biết. Nàng hôm nay ở Trác gia ăn một bữa cơm, chờ buổi tối, Phó Thiên Trạch liền lái xe đưa nàng về nhà. Nay một đường, nàng tổng cảm thấy Phó Thiên Trạch có điểm tâm sự bộ dáng. Không có việc gì. Phó Thiên Trạch thuận tiện liền cùng An Điểm nói chu toa sự. Kỳ thật Chu Toa cũng không có việc gì, chẳng sợ ngay từ đầu bị Đường tỷ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cấp sợ tới mức không nhẹ, nhưng sau lại, nàng cảm thấy cái này kêu ở ác gặp dữ, cũng liền không hề để ý. Người đại diện đã từng còn lo lắng những cái đó bắt quái phạ phạ giặt tỷ linh tinh sẽ đem chuyện này cùng Chu Toa liên lụy lên, bất quá thật là suy nghĩ nhiều. Chu Toa Đường tỷ lại không phải danh nhân. Phổ phổ thông thông người thường, liền tính là đã qua đời, hơn nữa vẫn là cùng Chu Toa cách xa vạn dặm mà mất. Kia còn có thể có cái gì? Chuyện này cũng không có cái gì sóng gió, Chu Toa hể vài mấy ngày, đã một lần nữa về tới đoàn phim khởi công. Ngươi không có cấp Chu Toa gọi điện thoại. Phó Thiên Trạch lại hỏi. Không có. Tùy tiện cấp Chu Toa gọi điện thoại, ta cảm thấy quái kỳ quái. Như là ở tranh công. Hơn nữa đã có Phó Tổng, ta đây không gọi điện thoại cũng không có gì. An Điểm vẫn là có điểm không am hiểu cùng người khác liên hệ, bởi vậy do dự luôn mãi. Nghĩ đến Phó Thiên Trạch có thể toàn quyền cùng Chu Toa đem chuyện này giảng minh bạch, nàng còn chưa tính. Nàng dù sao cũng rất tín nhiệm Phó Thiên Trạch, Phó Thiên Trạch không nói cái gì nữa, trời tối rồi, tặng An Điểm về nhà liền chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Phó Thiên Trạch do dự một lát, vẫn là đối An Điểm nói, nếu là đề cập Chu Toa vụ án kia, kia tả ám thoạt nhìn thực hung. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Còn có, nếu ở trấn trên có cái gì vấn đề yêu cầu hỗ trợ, ngươi liền cấp khách sạn giám đốc gọi điện thoại. Hắn sẽ toàn lực giúp ngươi. Còn có. Hắn xoa xoa khỏe mắt cùng An Điểm nói, nếu ngươi muốn đi tìm phía sau màn tà ám, ta nhớ rõ Chu Toa nói qua, nàng Đường tỷ người nhà nói nàng Đường tỷ là từ một cái cửa hàng mua được một ít bùa chú. Chuyện này ta cùng đàn sử nói qua. Nếu đề cập đến mua bán, vậy khẳng định có cửa hàng. Phó Thiên Trạch tiếp tục nói, ta danh nghĩa còn có mấy cái cửa hàng ở nơi đó, có thể giúp được với vội nói, ngươi liền đi tìm người phụ trách. Hảo. An Điểm ngoan ngoãn mà đáp ứng rồi. Hiện tại sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, ra cửa khi mang trường tụ áo khoác. Hảo. Phó Thiên Trạch lúc này mới sờ sờ nàng đầu nhỏ đi rồi. An Điểm hôm nay liền ngủ đến sớm. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, đan sử liền tới đây tiếp nàng. Lúc này đây, liền nàng cùng đan sử hai người đi công tác. An Điểm dẫn theo trang tắm rửa quần áo dương nhỏ, tuy rằng cảm thấy nhiều nhất ở trấn trên trụ một buổi tối nhiều mang quần áo không cần thiết. Thu thập kia cửa hàng chính là vô cùng đơn giản một chút việc nhi, bất quá nàng vẫn là hảo hảo mà chuẩn bị một chút. Nàng thật đúng là nghe Phó Thiên Trạch nói, mang theo một kiện trường tụ áo khoác. Đan sử thấy này tiểu cô nương một bộ phi tinh đái nguyệt mà lại đây, cười một chút, mang lên nàng liền thẳng đến mục đích địa. Hắn xe khai thật sự mau, An Điểm ngồi ở trong xe yên lặng mà phát ngốc, liền nghe thấy đan sử ở cùng người gọi điện thoại. Nàng nghe xong hai câu kia đối thoại, chớp chớp mắt. Ngay chuẩn bị hồi Mao Sơn phái. Không. Ta chỉ là gọi điện thoại. Đan sử một bên lái xe, một bên kiên nhẫn mà cùng An Điểm nói, trước hai ngày có vị sư bá nói giống như phát hiện lúc trước phóng thích cương thi cái kia án tử một ít đầu mối mới, ta liền hỏi nhiều hỏi. Hắn nhắc tới Cương Thi bị phóng thích án tử, An Điểm tức khắc cổ tê dần, rụt rụt tiểu cổ, nhịn không được kinh ngạc hỏi, là tập kích ta kia chỉ Cương Thi án tử sao? Nàng 12 tuổi năm ấy chuẩn bị cầm Địa Cung thư để cử đi Mao Sơn phái bái sư, không nghĩ tới chính đuổi kịp Mao Sơn phái một con ngàn năm hung cương chạy thoát Mao Sơn phái giam cầm. Nàng xui xẻo, đụng phải kia Cương Thi bị gặm một ngụm, lúc sau rất nhiều sự tình đan chéo ở bên nhau, mới thành tiểu hiện tại Cương Thi An Điểm. Bởi vì này, An Điểm mở mịt mà nói, này án tử không phải đã kết thúc sao? Hung cương bị nàng cấp cắn ướt, hóa thành cho tàn, không có cơ hội lại làm ác, làm hại thế gian, mà Mao Sơn phái giam cầm thực mau liền một lần nữa tu bổ hảo, không có mặt khác hung ác tà ám thoát vây. Này đối với An Điểm tới nói, đều đã xem như chung kết. Đan sử trầm mặc trong chốc lát, quay đầu lại, nhìn An Điểm liếc mắt một cái. Lúc trước đích xác kết án, bất quá hiện tại phát hiện đầu mối mới. Đầu mối mới ý tứ là, chỉ sợ năm đó kia hung cương không phải chính mình thoát vây, mà là có người nội ứng ngoại hợp, bên ngoài bộ công kích giam cầm pháp trận, chuyên môn đem kia cương thi cấp thả ra. Đan sử sắc mặt liền phá lệ khó coi. Có thể dừng lại ở Mao Sơn phái, phần lớn là Mao Sơn phái đệ tử, còn có cùng Mao Sơn phái thân cận lui tới người. Vô luận là cái gì thân phận, nhưng chỉ cần thật sự chứng thực đích sắc cùng hung cương liên thủ tạo thành cương thi thoát vây, còn liên lụy vô tội An Điểm, kia đều là kẻ phản bội, hoặc là nói là tội nhân. Đan sử thật là không nghĩ tới, nhiều năm trôi qua, Mao Sơn phái thế nhưng truy trà ra chuyện như vậy. Kêu biết là ai sao? Không biết. Bất quá môn phái ở tinh tế kiểm kê lúc ấy ở môn phái chung mỗi người. Vô luận là Mao Sơn phái thiên sư, vẫn là thiên sư mang về tới bạn bè, khách nhân. Mao Sơn phái là trọng địa, chỉ cần lên núi, đều sẽ ở tiến vào sơn môn phía trước lưu lại ra vào ký lục. Mà gần nhất Mao Sơn phái ở tinh tế tìm đọc đã từng xuất nhập ký lục. Tuy rằng này lượng công việc rất lớn, rốt cuộc Mao Sơn phái như vậy hương khói cường thịnh môn phái, khẳng định lui tới người rất nhiều, bất quá không sợ người nhiều, liền sợ không có manh mối. Đan sử nhắc tới cái này, An Điểm liền nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng chuyện này đã kết án đâu. Bởi vì cũng không có tạo thành càng nhiều phá hư cùng tổn thất. Nhiều nhất, cũng liền chống rông tạo thành nàng như vậy một cái kỳ kỳ quái quái tiểu cương thi. Sao có thể? Đan sử bật cười. Cái gì kêu không có tổn thất? An Điểm cơ hồ gần chết. Gặp lớn như vậy sợ hãi cùng thống khổ, chẳng lẽ này không phải tổn thất? Không thể bởi vì nàng chỉ là một cái hoàn toàn không biết gì cả, giỏi về tha thứ hảo hài tử, liền cảm thấy lúc trước sự tình bị dễ dàng mà bất quá. Kia nếu truy tra chuyện này nói, nếu có cái gì là ta có thể làm, ta cũng nguyện ý hỗ trợ. Hành! Đan sử cười đáp ứng rồi một tiếng, thuận tiện liền cùng An Điểm nói, ngươi còn có nhớ hay không phía trước ở cái kia tổ trạch phát sinh sự? Chúng ta không phải gặp một con hồng mao cương. Thấy An Điểm gật đầu, đan sử nheo lại đôi mắt chậm rãi nói, lúc trước hồng mao cương nói, chém hắn một ngón tay cái kia thiên sư bên hông treo Mao Sơn phái chuông bạc. Hắn vừa nghe liền có vấn đề, bởi vì hồng mao cương nói, kia lục lạc là hư rớt. Ngươi lúc ấy nói, có người giả mạo Mao Sơn phái đệ tử. Không sai. Hiện tại nghĩ lại hung cương cái kia án tử, ta cảm thấy nơi này có quan hệ. Đều cùng cương thi có quan hệ, lại. Nói như thế nào đâu, đều cùng chúng ta Mao Sơn phái có liên lụy. Lại không rất giống là chính chúng ta người động tay. Cái này làm cho ta nhớ tới các sư bá đã từng giảng cho ta một sự kiện. Đan sử lắc đầu, nhẹ giọng nói, các sư bá đã từng nói qua, hơn 50 năm trước, đã từng có người muốn lâu dài mà sống sót, cho nên lựa chọn trở thành tà ám. Lâu dài mà sống sót. Người thọ mệnh cũng chính là hơn 100 năm, đương nhiên so ra kém tà ám. Hơn nữa đối mặt tà ám, người thường lực lượng phá lệ nhỏ yếu, đối mặt tà ám cũng không có sức phản kháng. Có chút tà đạo thiên sư liền sẽ dùng các loại kỳ quái biện pháp, đem chính mình biến thành tà ám, trở nên cường đại, cũng có thể đủ trường sinh bất tử. Tà ám có thể sống được càng lâu, có được càng nhiều khủng bố lực lượng, bất quá trở thành tà ám về sau liền có cái thật lớn vấn đề, chính là sẽ bị âm u lực lượng ăn mòn thay đổi lý trí. Vô luận lại trang đến như là người sống, nhưng làm ra sự cũng sẽ trở nên càng thêm vặn mẹo. Đương nhiên, này đối những cái đó tà đạo thiên sư tới đều không tính sự, đều không lo người. Vậy tính biến thành người xấu, không phải cũng là đương nhiên. Nhưng một khi nói như vậy, liền sẽ chậm rãi mất đi sinh thời lý trí, chậm rãi trở thành chân chính tà ám, cuối cùng sở hữu sinh thời ký ức còn có lý trí tất cả đều bao phủ. Này đối với một ít kiêu ngạo, muốn trường sinh thuận tiện còn bảo tồn lý trí, cái gì đều muốn lòng tham tà đạo thiên sư tới nói, liền không quá có lời. Nếu mất đi lý trí, kia vẫn là thiên sư bản nhân sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý chỉ trở thành như vậy tàn thứ phẩm. Cho nên hơn 50 năm trước, bọn họ đã từng vì có thể được đến trở thành có được lý trí hơn nữa trưởng sinh bất tử, hưởng thụ dài dòng nhân sinh còn có hưởng lạc tà ám, làm ra một loạt thí nghiệm. Thí nghiệm đối tượng, đương nhiên chính là lợi dụng các loại tà ám trước tiên ở người thường trên người, sau đó quan sát người thường ở bị tà ám xâm lấn lúc sau phản ứng. Này quá ngon độc, chính đạo thiên sư đương nhiên sẽ không đồng ý làm như vậy, cho nên khi đó đối kháng đến phi thường kịch liệt. Ta nhớ rõ, làm Mao Sơn phái tinh anh, đan sử đối đã từng phát sinh những việc này đương nhiên là có sở hiểu biết, bay nhanh mà nhìn như suy tư gì An Điểm liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, cuối cùng một cái muốn mưu toan lợi dụng tà ám lực lượng trường sinh bất tử thiên sư đã bị chính đạo thiên sư bao vây tiêu trừ mà chết. Bất quá hiện tại ra tới sự kiện, ta hoài nghi có thiên sư khả năng tìm được rồi đã từng này đó tà đạo thiên sư lưu lại những cái đó ký lục. Nhìn đến những cái đó ký lục, bị ký lục thượng hình dung tương lai sở mê hoặc, cũng muốn thử một lần trường sinh. Rốt cuộc trường sinh đối người lực hấp dẫn quá lớn. An Điểm yên lặng mà nghe. Tuy rằng đây đều là đề cập hơn 50 năm trước sự tình, nàng nghe tới ngốc ngốc, bất quá cũng hoàn toàn không gây trở ngại nàng nghiêm túc nghe đan sử nói chuyện. Cho nên, cái gọi là thay thế, kỳ thật là có người ở phía sau màn làm thực nghiệm, muốn nhìn xem được đến ký lục nhắc tới thành quả. An Điểm thử hỏi. Ta tưởng hẳn là như vậy. Đan sử nhẹ nhàng mà nói. Hắn du mắt, anh Tuấn mặt khó được lạnh lùng, lẩm bẩm mà nói, nếu thật là như vậy, thiên lý năng dung. Muốn trở thành tà ám, chính mình yên lặng mà đi tìm chết, đi trở thành tà ám, kia không ai quản. Nhưng vì an toàn mà trở thành tà ám, chính mình trước tiên ở vô tội nhân thân thượng thí nghiệm, này liền nên trời chu đất diệt. An Điểm không hề răng. Nếu là đan sử tưởng không sai nói, kia chỉ sợ Mao Sơn Phái sẽ càng thêm coi trọng. Kia vì an ổn người thường thế giới, không chuẩn Mao Sơn Phái liền lại phải có càng nhiều tinh anh xuống núi. Nghĩ đến đây, Tiểu Cương Thi yên lặng mà đánh một cái dùng mình. Nàng nguyện ý vì bắt lấy loại này người xấu trả giá lực lượng của chính mình. Cũng không biết, nếu thật sự có Mao Sơn Phái tinh anh xuống núi, không biết lại là vị nào hảo hán. Hy vọng là có bản mạng cương tinh anh. Bởi vì có bản mạng cương, liền sẽ không đối mặt khác cương động tâm, kia An Điểm còn có thể cảm giác kiên định điểm. Kia xuống núi sẽ là... Không biết. Đan sử không chuẩn bị tại đây sự kiện thượng làm đại gia trở nên quá mức nghiêm trọng, rốt cuộc liền tính là muốn truy tra chuyện này, thoạt nhìn cũng đến bàn bạc kỹ hơn. Hắn đấy mắt nổi lên nhợt nhạt ý cười, nhìn thoáng qua run bần bật tiểu cô nương, hơi hơi nhướng mày. Vẫn là. Ngươi muốn ai xuống núi bồi ngươi? Chương 93 đệ 93 chương. Đối mặt đan sử nói như vậy, An Điểm cười gượng, trang không nghe thấy. Nàng quay đầu đi, nỗ lực dùng hứng thú bừng bừng ánh mắt xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Đan sử liền cười cười. Hắn lái xe trực tiếp tới rồi trấn nhỏ thượng. Bởi vì tới gần thành phố lớn, này trấn nhỏ coi như phồn hoa, huống chi còn có một ít thú vị cảnh điểm, còn có thể rời xa thành thị ồn ào náo động. Cho nên mỗi đến nghỉ phép thời gian, đều sẽ tới rất nhiều người, chuyên môn ở chỗ này thả lỏng tâm tình, cảm thụ cùng thành phố lớn hoàn toàn bất đồng tươi mát thả lỏng không khí. Phó thị tập đoàn khách sạn liền khai tại đây trấn nhỏ thượng. Vì có thể cùng trấn nhỏ phong cách nguyên bộ, cũng không có năm sao cấp cái loại này xa hoa, mà là thoạt nhìn rất đơn giản, cũng thực chỉnh tề sạch sẽ cái loại này khách sạn. An Điểm tiến này khách sạn liền phát hiện hoàn cảnh đặc biệt hảo. Hơn nữa khách sạn phục vụ nhân viên cũng đều phi thường hòa khí, làm người cảm giác phi thường thoải mái, tức khắc ở trong lòng kính nể một chút phó tổng. Kiếm tiền, phó tổng là có một bộ. Đan sử đi trước này, cầm hai cái chìa khóa trở về thời điểm, liền thấy An Điểm chính khắp nơi nhìn, vẻ mặt tò mò. Hắn liền đem một phen chìa khóa cho nàng. Một người một gian, đi thôi. Hắn liền cười nói. An Điểm dẫn theo hành lý, cùng đan sử nhéo chìa khóa liền hướng khách sạn đi. Nàng cùng đan sử phòng ở một cái phi thường thanh tĩnh tầng lầu. Hơn nữa đại khái là có người chào hỏi qua nguyên nhân, cũng không có phục vụ sinh lại đây quá mức quấy rầy. An Điểm thấy đan sử vào phòng bên cạnh, chính mình mở cửa vào chính mình phòng. Đây là một cái tiêu chuẩn du lịch phòng, đại đại mềm mại giường lớn, trong phòng vệ sinh còn có tắm vòi sen phương tiện, phòng thực sạch sẽ. Nàng trước đem hành lý đặt ở phòng, lại nhìn căn phòng này các nơi, đi đến cửa sổ sát đất ngoại trên ban công đi tham đầu tham não. Đúng lúc này, một khác đầu cách mấy cái phòng cửa sổ sắt đất bên trong đi ra một người tuổi trẻ người, duỗi cánh tay chen chân vào nhi vẻ mặt hô hấp mới mẻ không khí. Đương lơ đãng quay đầu, thấy nơi xa trên ban công An Điểm, này người trẻ tuổi sửng sốt một chút, vội vàng xoa xoa đôi mắt, kinh ngạc hô một tiếng, An Điểm. Này thế nhưng là An Điểm đại học phụ đạo viên Chu lão sư. An Điểm quay đầu, thấy Chu lão sư đối chính mình phất phất tay. Nàng chần chờ một chút, nỗ lực mà dùng người sống nhiệt tình đối Chu lão sư cũng vây vây tay. Ngươi cũng lại đây du lịch à? Chu lão sư thấy An Điểm rất cao hứng, liền ghé vào chính mình bàn công lan can thượng, đối An Điểm nhiệt tình hỏi, không bằng cùng nhau. Không được không được. An Điểm cứng đờ mà cười. Nàng cảm thấy gần nhất như thế nào chỗ nào đều có Chu lão sư tiết tấu. Kia đáng tiếc. Ta cùng ngươi nói, này trấn trên có ý tứ địa phương ta đều biết. Chu lão sư hiển nhiên thường xuyên ra tới du lịch, An Điểm ưu sầu mà nhìn vị này bị chính mình giải cứu quá, bởi vậy đối chính mình đặc biệt thân cận Chu lão sư. Hắn thoạt nhìn đích xác nhiệt tình yêu thương du lịch, bởi vậy, nàng một lần ở trong núi đem hắn từ hắc áo cưới trong tay cứu ra, một lần lại. Này trấn trên cũng náo lợi hại tà ám đâu. Suy nghĩ một chút, cũng không biết Chu lão sư này xem như cái gì vật khí, nàng thu hồi ánh mắt, lễ phép mà nói, ta chính là tới đi dạo. Quốc khánh thời điểm, bên này đặc biệt náo nhiệt. Chu lão sư liền cười nói. Hắn đang nói chuyện, An Điểm nghe được chính mình phòng môn bị đẩy ra, không lớn trong chốc lát, đan sử đi đến trên ban công tới. Này không phải đan sử sao? Chu lão sư càng nhiệt tình, còn nhiệt tình mà quay đầu lại đối trong phòng của mình hô, lão chỉ. Ngươi nhìn xem ta thấy ai? Là đan sử cùng An Điểm. Hắn rất quen thuộc mà đối trong phòng tiếp đón, đan sử cùng xã khủng cương thi không giống nhau, thực giỏi về cùng người giao lưu, thấy chú lão sư liền cười hỏi, chú lão sư cùng chúng ta An An rất quen thuộc. Hắn tươi cười đầy mặt, chú lão sư thoạt nhìn giống như là cái mới vừa tốt nghiệp học sinh, không có gì tâm nhãn, liên tục gật đầu nói, thật là duyên phận, ta là An Điểm đại học phụ đạo viên. Thật xảo. Đan sử cười nói, cũng không phải là. Vừa nhìn thấy An Điểm, ta ở phòng học đều sợ ngây người. Duyên phận duyên phận. Đan sử, ngươi cùng An Điểm đã cứu ta cùng lão chỉ, lần này nhất định đến chúng ta làm ông chủ thỉnh các ngươi ăn cơm. Chu lão sư liền cùng đan sử nói, khó được gặp được, hơn nữa này trấn trên ta đặc biệt thuộc, các ngươi nếu là tưởng giải sầu, ta mang các ngươi đi ít người hoàn cảnh tốt địa phương. Hắn như vậy nhiệt tình, đan sử trên mặt lộ ra chức nghiệp hóa tươi cười. Thấy xã khủng cương thi nơm nớp lo sợ tránh ở chính mình phía sau, hắn phốc mà cười một tiếng, lại vội vàng đối chu lão sư cười hỏi, các ngươi thường tới nơi này. Đúng vậy. Chủ yếu là lão chỉ ở chỗ này có điểm sinh ý chú lão sư mới nói đến nơi đây, hắn phía sau trên ban công liền đi ra một người. Người này đại gia liền đều thực xấu hổ. An Điểm từ đan sử phía sau tham đầu tham não, thấy người quen, khỏe miệng cứng đờ mà vừa kéo. Kia bị chú lão sư kêu lão chỉ trung niên nam nhân cũng đi ra, xấu hổ mà đối thượng tươi cười bất biến, như cũ ôn hòa đan sử, lại đối thượng An Điểm một trương trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ. Này nam nhân mặt lập tức liền đọc lại, trong mắt bay nhanh mà hiện lên hoảng sợ. Nhưng thực mau, hắn dường như không có việc gì mà rời đi khai ánh mắt, đối chú lão sư thấp giọng nói, đừng cho người thêm phiền toái. Quá nhiệt tình, đại khái cũng là một loại phiền toái. Các ngươi quan hệ không tồi. Đan sử tựa hồ đối từ trước những cái đó gút mắt một chút đều không thèm để ý. An Điểm cảm thấy đan sử lợi hại. Xem hắn bất động thanh sắc bộ dáng, nếu là cái tương đối xa lạ, khẳng định đều sẽ không đoán được, đối diện kia lão chỉ ném xuống đan sử sư muội tới. Liên bởi vì gặp được An Điểm bị cương thi găm cắn, sợ tới mức té ngã lộn nhào mà rời đi Mao Sơn, mai danh nhận tích, không bao giờ cùng người yêu liên lạc. Bất quá An Điểm đoán, này nam nhân khẳng định đối lúc trước sự có bóng ma. Bằng không, cũng không có khả năng thấy An Điểm lập tức liền nhớ tới nàng. Rốt cuộc nam nhân năm đó gặp được An Điểm thời điểm, An Điểm đó là bị cương thi gặm đến vẻ mặt huyết, miễn bản nhiều dữ tợn. Thoạt nhìn Trì tiên sinh mấy năm nay sự nghiệp thực thành công. Đan sử không đi tâm điệu nói. Thấy ném rất nhà mình sư muội nam nhân lúng ta lung túng hai tiếng, tựa hồ không biết nên như thế nào đáp lại chính mình, hắn đối năm đó sự không có gì hảo có khúc mắc. Rốt cuộc, này nam nhân là người thường, không thể tiếp thu chính mình người yêu du tẩu ở nguy hiểm như vậy, tùy thời cũng có thể cho chính mình mang đến nguy hiểm hoàn cảnh cùng công tác không gì đáng trách. Cảnh đời đổi rời, cảm tình đậm đi, nên quên có thể quên nhớ là được. Bất quá hiển nhiên này nam nhân đối năm đó sự như cũ canh cánh trong lòng. Mao Sơn phái thiên sư đi ra, nhưng hắn tựa hồ cũng không có đi ra. Con hảo, tuy rằng bị chú lão sư thân cận mà kêu một tiếng lão chỉ, bất quá nam nhân lại còn anh tuấn, cũng không có lao thái. Hắn ở đan sử bình thản, thoải mái ánh mắt chân tay luôn uống, mà hiển nhiên chú lão sư cũng không rõ ràng hắn đã từng kia đoạn cảm tình, vẻ mặt mê hoặc mà nhìn hắn. Liền nghe thấy nam nhân nhẹ giọng đối đan sử nói, phía trước sự, còn phải đa tạ đan sử. Đúng rồi, hắn thật sâu mà hít một hơi, thâm thủy ánh mắt dừng ở An Điểm trên mặt, nhìn nàng thật lâu. Thấy An Điểm nghiêng đầu xem hắn, hắn đối đan sử chậm rãi nói, năm đó sự, ta đều quên mất, thỉnh hai vị không cần lo lắng. Hắn như là ở bảo đảm cái gì, đan sử cũng chỉ bất quá là nhàn nhạt mà cười cười, An Điểm lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam nhân bảo đảm sẽ không nói lung tung, vậy thật sự thật tốt quá. Tuy rằng hắn không nhất định có thể đoán được chính mình trở thành cương thi, chỉ cho rằng chính mình bị Mao Sơn phái cứu hảo, nhưng An Điểm cũng không thói quen gặp được như vậy người quen. Vậy là tốt rồi. Không bằng Trì tiên sinh các ngươi chính mình đi giải sầu. Trì tân. Đan sử còn giống như trước như vậy kêu ta. Anh tuấn trung niên nam nhân do dự một lát, đối khẽ nhíu mày đan sử nhịn không được nhẹ giọng hỏi, còn có, Giang Tâm nàng, nàng còn hảo sao? Hắn như là không biết nên như thế nào giải thích những lời này, thấy đan sử không hề răng, ở Chu lão sư nghi hoặc ánh mắt chân tay luôn cuống mà nói, nhiều năm như vậy, nàng, nàng có hay không? Nàng hiện tại thực hảo. Tinh anh thiên sư, các đệ tử đều thực tôn kính nàng. Đan sử ngữ khí nhạt nhẽo mà nói. An Điểm một bộ thành thành thật thật bộ dáng nghe. Như vậy a kia nàng. Tính. Chí Tân tựa hồ mất đi nói chuyện hứng thú, quay đầu liền về tới trong phòng. Chu lão sư quay đầu lại nhìn nhìn chính mình bằng hữu, ngẩn người lúc sau liền nghĩ tới cái gì, đối đan sử nói, Lao Chỉ rất sớm trước kia cùng ta nói rồi, hắn nói qua luyến ái. A này. Hắn liền rất xấu hổ mà nhìn đều không cười, lặng lặng đồng thời nhìn hắn đan sử cùng An Điểm, thở dài một hơi, vẫn là nói, không biết có tính không ta xen vào việc người khác. Bất quá đan sử, tuy rằng Lao Chỉ năm đó chia tay, nhưng nhiều năm như vậy, hắn đều không có bàn lại quá luyến ái, hẳn là vẫn là đối phía trước bạn gái nhớ mãi không quên. Nga. An Điểm có lệ mà lên tiếng. Chu lão sư gãi gãi đầu. Chu lão sư như thế nào cùng Chỉ tiên sinh nhận thức? Đan sử lại đột nhiên cười hỏi. Ta a. Cái kia cái gì, ta phía trước trong nhà điều kiện không tốt, đọc đại học, niệm nghiên cứu sinh, tuy rằng học phí có thể giúp học tập cho vay. Bất quá sinh hoạt phí cũng đến chính mình kiếm. Lúc ấy ta ở Lão Chỉ công ty làm công, cùng nhau hối hả ngược xuôi mấy năm, chúng ta hứng thú còn đều không sai biệt lắm, liền thành khá tốt bằng hữu. Chu lão sư người hòa hòa khí khí. Đương nhiên, sinh viên đều thích ôn hòa tính tình tốt lão sư, hắn khẩn trương mà cười một chút, tổng cảm thấy ở đàn sử trước mặt có một loại bị khấu ở phòng thẩm vấn cảm giác. Hắn liền nói thực ra nói, Lão Chỉ mấy năm nay thân thể đặc biệt không tốt, ngày thường có thời gian. Ta liền bồi hắn nơi nơi ở không khí tốt địa phương tĩnh dưỡng. Trong thành thị không khí không tốt, cho nên, bọn họ thường xuyên đi loại này trong núi, hoặc là thanh tĩnh trấn nhỏ thượng tiểu trụ, cũng đều là vì bảo dưỡng mà thôi. Bất quá phía trước đi trong núi vận khí là thật sự không được. Thiên Sơn, liền đụng phải quỷ. Chu lão sư thổn thức vài tiếng. Nga. Đan sử cũng khinh phiêu phiêu mà lên tiếng. Hắn cũng thực có lệ. Chu lão sư bị này có lệ lãnh đạo cùng tiểu lâm thời công cấp chỉnh sẽ không. Liền. Bán thảm cũng không thành công a. Vậy các ngươi vội. Hắn khô cằn mà túi thấp đầu xuống, vào nhà đi an ủi chính mình bằng hữu đi. Thấy hắn trở về phòng, không ở trên ban công lải nha lải nhải, An Điểm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo đan sử vào phòng, liền thấy đan sử đem một cái la bàn hướng túi áo một phóng, một phen kiếm gỗ đào dấu ở áo khoác hạ cong lên tới, chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm, đối nàng cười cười nói, đi thôi, đi ngươi trong trí nhớ cửa hàng. Hắn này thật là mã bất đình đề. Một chút cũng chưa nói nghỉ khẩu khí bộ dáng. An Điểm đáp ứng rồi một tiếng, đôi tay chống chân mà đi theo đan sử cùng nhau ra khách sạn. Nàng dựa theo nữ quỷ ký ức, trực tiếp mang theo đan sử liền đến một cái thực phồn hoa trấn nhỏ phố buôn bán thượng. Nói là điều phố buôn bán, bất quá cũng không dài, hai bài đều là cái loại này bình thường sắt lá phong nhỏ, du lịch thời điểm thường xuyên có thể nhìn đến. Bất quá hiển nhiên, như vậy xem qua đi thời điểm, An Điểm cũng không có phát hiện dị trạng. Nàng chỉ là nghe nghe. Mang theo đan sử từ nhất náo nhiệt hai bài phòng nhỏ đi qua, vẫn luôn đi qua đến một khắc sần không có gì dòng người cuối, đột nhiên dưới chân vừa chuyển, chẳng qua là hướng về một khắc sần đi rồi hai bước, trước mắt liền ẩn ẩn mà xuất hiện một khắc điều tinh tế tiểu lối rẽ. Nàng đi lên này tiểu lối rẽ, sau lưng náo nhiệt người đi đường tựa hồ đều không có phát giác đến nơi đây còn có lối rẽ, vui đùa ầm ĩ đi qua, đối An Điểm không có nhiều xem một cái. Này lối rẽ thượng, chậm rãi quay cuồng ra âm lánh hơi thở. An Điểm theo hơi thở đi phía trước. Tập trung nhìn vào, kinh hỉ. Một cái ôm thật lớn hàng hóa người giấy lung lay từ một cái cửa hàng đi ra. Nhìn đến đứng ở lối rẽ thượng, đôi mắt sáng lấp lánh An Điểm, này người giấy đọc lại. Bốn mắt nhìn nhau. Không có nữ quỷ trong trí nhớ kia quỷ dị bén nhọn tiếng cười. Người giấy xoay người bỏ chạy. Chương 94 đệ 94 chương. Đừng chạy. Rất tốt tà ám liền ở trước mắt, không nắm chặt bán tiền còn có thể trầm trồ khen ngợi cương thi sao. An Điểm một cái bước xa nhào qua đi. Đối người giấy vứt trên mặt đất đổ vật làm như không thấy, bắt lấy người giấy. Xé kéo hai tiếng. Đan sử đang đứng ở lối rẽ thượng phong tỏa cái này chỉ có người có tâm mới có thể nhìn đến lối rẽ, tránh cho có vô tội người nhìn đến vào nhầm đã chịu thương tổn. Mới vừa làm xong công tác vừa quay đầu lại, nên diện liền thấy một con người giấy đầu mình hai nơi, một con tiểu cô nương ngồi xổm hai đoạn vẻ mặt hoảng sợ người giấy bên, vùi đầu sờ soạn một phen, lấy ra một phen đỏ như máu ngọc thạch. Này ngọc thạch lưu động phảng phất như là máu tươi cảm giác, An Điểm nhìn hai mắt, nhịn không được nghĩ đến chắc ra phòng tiếp khách, mềm mại ấm áp ánh sáng. Ấm áp quang, liền phảng phất có thể ấm áp cương thi đã sớm lạnh băng động lại trái tim. Nàng nhấp nhấp khoe miệng, quyết định quay đầu lại đem này mấy khối ngọc thạch đều cấp điêu khắc thành tốt nhất bùa hộ mệnh, cấp Trác Thái Thái suy. Trác Thái Thái thân kiều thể nhược, đến hảo hảo yêu quý. Chính là nơi này. Đan sử đi tới, còn chưa đi đến cửa hàng trong môn mặt, liền cảm nhận được thật lớn nghiệt khí. Dây nặng đến làm người áp lực, lại ẩn ẩn mà dẫn dắt một loại nói không nên lời dụ dỗ cảm giác. Đứng ở này hắc ám cửa hàng, phảng phất nội tâm âm u sẽ bị vô hình phóng đại. Ác ý cũng đồng dạng như thế. Đan sử nhíu mày, khắp nơi xem, liền ở cửa hàng trên tường thấy được bị giấu ở các loại quỷ dị vặn vẹo đùa chú dưới hoa văn. Hẳn là không phải cái gì thiện lương trận pháp hoa văn. An Điểm thăm dò nhìn hai mắt, nhìn đến những cái đó bừa chú, mắt sáng rực lên, bất quá lại không có cỡ nào để ý. Cái loại này hại người bừa chú, nàng xem hai mắt chính mình đều sẽ hoa, cũng chính là như vậy hồi sự nhi, không thế nào hiếm lạ đăng giá, không bằng làm đan sử lấy về cục cảnh sát đi đương vật chứng. Nàng càng để ý ngược lại là này cửa hàng mặt khác một ít hàng hóa. Trên kệ để hàng bày lung tung rối loạn hàng hóa, rõ ràng so với phía trước bán con rối siêu thị xa hoa nhiều, cũng càng tà ác. Khác nàng không núp đích, nàng không phải một con lòng tham cương, liền chỉ là đối với vừa mới bị người giấy muốn chạy trốn thời điểm vứt trên mặt đất, màu sắc rực rỡ, tươi cười quỷ dị kia mấy chỉ người giấy thực cảm thấy hứng thú. Này mấy chỉ người giấy có nam có nữ, có già có trẻ, còn không có bị tà ám bám vào, hẳn là cửa hàng chuẩn bị bán cho mặt khác một ít yêu cầu tôi tớ tà ám. Loại này người giấy chỉ cần dùng tà ám bản thân hơi thở kích hoạt, là có thể đủ được đến hoàn toàn nghe lệnh chủ nhân tôi tớ. Ai nha? Làm một con có cách điệu cương, quan tài bên ngoài sao lại có thể không có mấy chỉ trung tâm tôi tớ bảo hộ đâu. An Điểm đối thu quỷ phó không có gì hứng thú. Bất quá người giấy, lại dọa người lại xinh đẹp, sức chiến đấu cũng không tồi, đặc biệt thích hợp bảo hộ nàng ngủ. Cương thi ngồi xổm trên mặt đất nhìn mấy chỉ màu sắc rực rỡ người giấy chảy nước miếng. Đan sử quay đầu nhìn lại, cười. Này người giấy trong cục không dùng được. Này mấy chỉ người giấy đều là tà ám mới có thể kích hoạt, không phải thiên sư chuyên dụng cái loại này. Lại không tính lần này án tử vật chứng, đan sử cảm thấy niêm phong cửa hàng lúc sau để lại cho An Điểm không thành vấn đề. Hắn xoa xoa An Điểm đầu nhỏ. Như vậy hào phóng, người giấy tất cả đều cho nàng, An Điểm tức khắc mắt sáng rực lên, vội vàng đối đan sử nói, ta đây hảo hảo công tác. Đan sử ngươi yên tâm, tất cả đều giao cho ta. Vì này mấy chỉ người giấy, cương thi xem như liều mạng. Nàng trực tiếp vào cửa hàng, tuy rằng người giấy đã bị nàng xé nát, nhưng nàng ánh mắt vẫn là dừng ở cửa hàng càng thêm hắc ám chỗ sâu trong. Cửa hàng tĩnh mịch chỗ sâu trong chậm rãi phiên nổi lên đen nhánh quỷ khí, một đôi âm lãnh, không hề người sống cảm tình đôi mắt mang theo mạc danh quen thuộc hơi thở chậm rãi khuyết tán đến toàn bộ cửa hàng. An Điểm phẩm vị một chút, phát hiện này hơi thở đi theo chu toa cùng cắt giai nguyền rủa thượng hơi thở hoàn toàn giống nhau. Này lệ quỷ chính là quỷ chú ngọn nguồn. Nàng nheo lại đôi mắt cẩn thận mà nhìn quỷ khí tràn ngập địa phương, thức mau. Một cái mơ mơ hồ hồ hình người từ bên trong đi ra, gương mặt mơ hồ không rõ, âm lãnh mà nhìn chăm chú vào An Điểm. Chậm rãi kia trương gương mặt biến hóa, hướng về một nữ tính khuôn mặt chuyển biến, nhưng chuyển biến đến An Điểm cơ hồ đều có thể nhìn ra đó là cắt dài, gương mặt vặn vẹo một chút, tựa hồ dây rủa một chút vô pháp tiếp tục, ngược lại chuyển hướng về phía một khác trương gương mặt. Chu toa mỹ mạo gương mặt, nhưng chuyển tới mới một nửa, rồi lại cứng đờ, gương mặt một lần nữa hóa thành mơ hồ. Nga, ngươi cũng thật vô dụng. An Điểm còn chờ trong chốc lát, ở đan sử nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào thời điểm, nhịn không được ngượng ngùng mà nói, thời gian dài như vậy, ngươi đều không thể có một khuôn mặt sao. Cương dùng chính mình không quá thông minh đầu nhỏ nhi nghĩ vậy lệ quỷ vừa rồi chuyển hóa thất bại hai lần mặt, nhịn không được liền suy đoán, này lệ quỷ có thể bắt chước thành công mà bị chính mình nguyền rủa quá gương mặt. Chỉ cần đã từng bị nguyền rủa quá, liền cùng lệ quỷ có liên hệ. Đây cũng là lệ quỷ biết được chu toa cùng cắt dài khuôn mặt nguyên nhân. Nhưng hơi xấu hổ. Chu toa cùng cắt giai nguyền rủa đều không có hoàn toàn thành công. Bị An Điểm ngăn trở nguyền rủa. Nguyền rủa bị phá giải, các nàng cùng lệ quỷ chi gian liên hệ bị chặt đứt, lệ quỷ không có biện pháp lại đi thương tổn các nàng. Cho nên, lệ quỷ biến không ra nhân ra mặt. Nay liên thực xấu hổ. Cương thi đối lệ quỷ một buông tay, nỗ lực ở trên mặt bài trừ xin lỗi biểu tình. Chuyện tốt, đều là nàng làm. Kiếm tiền, tích phúc, làm lệ quỷ gì cũng xem không. Lệ quỷ. Lệ quỷ giận dữ. Mơ hồ mặt lại một lần quay cuồng, lúc này đây, thành công mà chuyển biến thành một chương mang theo thống khổ, phảng phất ở rễ rủa nữ tính mặt. Thoạt nhìn miễn cưỡng có điểm chu toa bóng dáng, chỉ là không có chu toa như vậy kinh diễm mỹ mạo. An Điểm tức khắc nhớ tới, nay hẳn là chu toa vị kia làm chuyện xấu đều không quá hành đường tỷ. Nàng tinh tế mà nhìn. Ngươi còn có thể cắn nuốt làm hại giả hồn. Chu toa đường tỷ rõ ràng bởi vì nguyền rủa liên lụy trở thành này lệ quỷ quỷ phó, lúc sau bị cắn nuốt. thống khổ mà trở thành lệ quỷ một bộ phận. An Điểm không thế nào đồng tình người như vậy, nhưng thật ra hiểu biết này lệ quỷ nguyên lý. Nàng liền đem móng vuốt nhỏ ở trên quần áo tùy tiện xoa xoa, quay đầu, nhìn đan sử. Đan sử khỏe miệng vừa kéo công phu, liền thấy lệ quỷ cũng nhịn không nổi, tiếng rít một tiếng, toàn bộ cửa hàng phảng phất sống lại đây. Vô số cùng lệ quỷ đồng dạng hơi thở màu đen bóng dáng từ từng chương đùa chú, từ trên vách tường, từ mỗi một góc di động du tẩu, từ bốn phương tám hướng ăn mòn lại đây. Cửa hàng môn đột nhiên đóng lại. An Điểm cùng đan sử lâm vào tới rồi một mảnh trong bóng tối. Âm lanh hơi thở quả thực làm người hít thở không thông. Đan sử trong tay bóp chặt một cái pháp quyết, một phen đem lòng bàn tay, lôi khấu ở gào thét mà đến vô số, phảng phất có đồng dạng diện mạo quỷ ảnh thượng. Thấy quỷ ảnh hét lên một tiếng tan thành mây khói. Không đợi đan sử hoa khai kiếm gỗ đảo tới một cái kiếm vũ bát phương bày ra một chút Mao Sơn phái đệ tử tinh nhuệ, liền nghe thấy trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề thấp thấp gầm rú. Xong rồi. Đan sử liền ở trong lòng kêu một tiếng. An Điểm phàm là vừa ra tay, liền không có đan sử chuyện gì. Quả nhiên, trong bóng tối, cứng đờ mà đứng ở nơi đó thân ảnh nho nhỏ thượng, đột nhiên quay cuồng ra càng thêm khủng bố, lệnh người hít thở không thông mà sợ hãi sát khí. Này sát khí phiên huyết tinh, căm hận, lệ khí. Vô số hắc ám cùng ác ý, chợt xuất hiện, tức khắc liền đem cửa hàng kia không chỗ không ở quỷ ảnh đánh sâu vào mai một. Đỉnh chu toa đường tỷ gương mặt lệ quỷ hét lên một tiếng, xoay người muốn chạy trốn, một đạo mảnh khảnh thân ảnh lấy mắt thường vô pháp truy tung tốc độ, lập tức xuất hiện ở lệ quỷ phía sau. Hai chỉ ở trong bóng tối cũng phá lệ rõ ràng trắng như tuyết tay nhỏ, chế trụ lệ quỷ đầu. Trong bóng tối, rắc một tiếng, cửa hàng lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Đan sử thở dài, thu hảo không có phát huy kiếm gỗ đào, xoay người đi khai cửa hàng môn. Môn mở ra, bên ngoài thảm đạm ánh sáng tiến vào, một con thử răng nanh tiểu cô nương dẫn theo một con một lần nữa khôi phục thành mơ mơ hồ hồ khuôn mặt đầu đi ra, ngửa đầu, ngoan ngoãn. Đây là một con có thể thông qua nguyền rủa cướp lấy người khác thân thể cùng ký ức tà ám. Răng nanh nhọn nhọn đè ở hồng nhuận miệng nhỏ thượng tiểu cô nương đối tươi cười run rẩy đan sử rất quen thuộc mà báo cáo nói, chỉ cần sử dụng quá hắn quỷ chú, hắn liền có thể bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Làm hại giả sẽ trở thành hắn quỷ phó, mà người bị hại bị quỷ phó chiếm cứ, cũng tương đương với có thể bị hắn lợi dụng. Cho nên, ngay từ đầu chu toa đường tỷ cùng kia nữ quỷ chính là si tâm vọng tưởng. Cho rằng thông qua nguyền rủa có thể chiếm cứ chính mình hâm mộ ghen ghét người thân thể, được đến nhân gia nhân sinh. Không nghĩ tới này lệ quỷ một chút cũng chưa nghĩ tới làm các nàng chiếm tiện nghi. Các nàng sẽ bởi vì nguyền rủa bị lệ quỷ chuyển biến thành quỷ phó, mất đi chính mình ý thức bị lệ quỷ thao túng. Đến lúc đó chẳng qua là làm mướn không công xiêm ý gì mà thôi. Bất quá con hảo, nay lệ quỷ bởi vì quá cẩn thận, bán ra quỷ chú không nhiều lắm, tạm thời thụ hại cũng chỉ có chu toa đường tỷ hòa tử kia nữ quỷ. Đến nỗi mặt khác nguyên rủa, tuy rằng cũng bán đi, bất quá ngọn nguồn tà ám bị An Điểm như vậy cấp xử lý, những người đó trong tay nguyên rủa cũng liền mất đi tác dụng. Tuy rằng là như thế này, nhưng An Điểm vẫn là đem trong trí nhớ ở cửa hàng mua quá bữa chú khách hàng bức họa đều nhớ kỹ, chuẩn bị hồi cục cảnh sát cấp họa ra tới. Làm cục cảnh sát nhóm đi xác nhận bài tra an toàn tính. Như vậy ngẫm lại, tựa hồ lại là đại công trình, lại là cục cảnh sát không miên đêm đâu. Cương thi, thổn thức. Mỗi ngày tăng ca cảnh sát nhóm, thật sự quá vất vả, nàng đau lòng. Quay đầu lại cho nàng Vương ca bọn họ nhiều họa mấy bó đảo hoa phủ đi. Nàng đột nhiên do dự một chút. Làm sao vậy? Nay ta ám, hình như là ở cùng người nào ở hợp tác. Hợp tác? Bằng không, liền tính muốn hại người. Cũng không thể tưởng được có thể ở người thường trấn trên khai một cái cửa hàng. Hắn trong trí nhớ, ta lục soát ra tới một cái cùng hắn từng có rất nhiều giao lưu, rõ ràng là hợp tác người. Bất quá này tà ám cũng không có gặp qua người này bộ dáng, này hai người liền gặp qua một mặt, người kia không có lộ ra dáng người diện mạo, lúc sau bọn họ thế nhưng vẫn là. Còn rất tiên tiến, thế nhưng là dùng di động giao lưu. An Điểm một bên nói, một bên đem trong tay đầu nhét vào chói quỷ phủ, đi tới cửa hàng trong bóng đêm. Không lớn trong chốc lát, nàng lấy ra một bộ vết máu loang lổ di động, đưa cho đan sử. Đan sử hoa khai không có mật mã bảo hộ di động, trầm ngâm một lát, gọi di động thượng gần nhất liên hệ người. An Điểm dựng lỗ tai nghe. Ngài gọi điện thoại đã quay xong. Điện thoại một chỗ khác, truyền đến điện tử âm nhắc nhở. Nhanh như vậy liền biết tà ám bị chúng ta cấp xử lý. Đan sử khẽ nhíu mày, nhìn trên màn hình di động số điện thoại. Tuy rằng biết không quá khả năng theo dãy số tra được cái gì, bất quá hắn vẫn là ghi nhớ cái này dãy số. Tiếp tục lật xem di động, nghĩ đến chu toa cùng cắt dai di động thượng cũng từng thu được quá tà ám quấy dày, hắn tổng cảm thấy này di động hẳn là còn có điểm mặt khác sử dụng phương pháp. Hắn liền thu hảo, tại đây đã mất đi tà ám lực lượng gắn bó sau, trở nên áp lực mà lạnh băng cửa hàng khắp nơi nhìn nhìn. Hắn ở nghiêm túc mà suy xét cửa hàng kế tiếp vấn đề. An Điểm cũng đã mỹ tư tư mà đi đến một bên, đem mấy cái tươi đẹp xinh đẹp người giấy bó hảo, khiêng ở chính mình trên vai. Được mua. Chương 95 đệ 95 chương. Liên tính trong lòng nhớ thương đều là công tác cùng các loại phỏng đoán, nhưng đan sử nhìn An Điểm vẫn là muốn cười. Lung lay mấy cái thường nhân hình thể đại người giấy, tuy rằng thực nhẹ, vừa tích đại, bị nho nhỏ một con An Điểm bó ở trên lưng liền rất khôi hài. Hắn liền nhìn An Điểm có người giấy tiếp tục cần cù chăm chỉ bận rộn. Nơi này nhiều như vậy hàng hóa, ngươi có thể lấy đến động sao? Người giấy cũng thực chói mắt. Liền tính là đem một ít đề cập đến muốn điều tra nguyên rủa phẩm đều mang về cục cảnh sát điều tra, nhưng dư lại để lại cho An Điểm chính mình chiến lợi phẩm cũng không ít. Tuy rằng An Điểm lực lớn vô cùng, bất quá lung tung rối loạn hàng hóa quá nhiều, lớn lớn bé bé, An Điểm đại khái yêu cầu một ít cục cảnh sát đồng sự trợ giúp. Nghĩ đến cục cảnh sát đồng sự, đan sử quyết định riêu người tới. Nay cửa hàng như vậy nguy hiểm, lại còn có một cái đường nhỏ liên tiếp tới rồi người thường thế giới, hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy phố buôn bán ít nhất đến làm hắn nhiều mang điểm người phong tỏa mấy ngày, bài điều tra rõ. Chờ bài tra được sẽ không tái xuất hiện nguy hiểm, cục cảnh sát thiên sư nhóm đem này phụ cận đều cấp dùng phong tỏa phù cấp phong ấn thượng, mới có thể làm phố buôn bán tiếp tục khai trương. Hắn đã đứng ở An Điểm bên người gọi điện thoại, điều động cục cảnh sát đại bộ phận nhân thủ lại đây làm việc nhi. Một cái phố buôn bán. Đây chính là đại công tác. Dặn dò cấp dưới nhiều khai mấy chiếc xe cảnh sát vận chuyển vật chứng, đan sử chỉ chớp mắt liền nhìn đến An Điểm đã cong thật lớn mấy cái, so thân thể của nàng còn đại người giấy ở mặt mày hớn hở. Anh Tuấn lãnh đạo liền cười lắc đầu. Nay tiểu cô nương nếu là cong tốt như vậy mấy cái tươi cười quỷ dị, rất sống động người giấy trở về phố buôn bán, kia còn không hủ chết cá nhân A. Hắn nói làm An Điểm sửng sốt, ngơ ngác mà, dùng cương thi kia không thế nào linh quang đầu nhỏ tự hỏi một chút, lúc sau. Lại nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau lưng kia mấy chỉ thoạt nhìn xác thật thực không buồn phận thành thật người giấy, chờ mặc. Đan sử nói được thật sự rất có đạo lý. Nhưng nếu là làm nàng buông người giấy, nàng luyến tiếc. Thật vất vả được đến tài phú đâu. Ta đây từ từ lại đi ra ngoài. An Điểm liền vội vàng nói. Chờ cục cảnh sát người đem phố buôn bán dòng người đều sơ tán rồi, đều không có người thường chú ý tới nơi này, nàng lại có người giấy đi ra ngoài. Như vậy ngẫm lại, ít nhất cũng đến chờ đến trời tối đi. Trời tối, ít người, nàng có người giấy sẽ không có người chú ý tới. Đan sử trầm mặc một chút. Đêm khuya có người giấy lên phố tiểu cô nương, tổng cảm thấy càng thêm kinh tủng là chuyện như thế nào. Nếu không nóng nảy nói, liền chờ nơi này phong tỏa về sau, làm cục cảnh sát người cho ngươi đem đồ vật mang về. Hắn sờ sờ hôm nay tiểu công thần, tiểu lâm thời công an an đầu nhỏ, phá lệ mà chi kỷ. Là cái quan tâm cấp dưới, thời thời khắc khắc đem cấp dưới đặt ở trong lòng suy xét hảo lãnh đạo. An Điểm, cảm động. Bất quá nhìn nhìn này âm trầm trầm, liền tính là mất đi tà ám chống đỡ nhìn cũng không thế nào quang minh đứng đắn cửa hàng, còn có kia rộng lượng đã từng ở cửa hàng mua đi qua thương phẩm người thường tin tức, An Điểm do dự một chút. Nếu nói cục cảnh sát nhóm không có chính sự bận rộn nói, nàng rất nguyện ý chờ nhất đẳng, sau đó xin giúp đỡ cảnh sát nhóm giúp chính mình một phen. Liên tỷ như đã từng ở hắc áo cưới sự kiện, nàng thu hoạch hắc áo cưới những cái đó rộng lượng vật bồi táng. Bởi vì sự tình đã tất cả đều giải quyết. Kế tiếp không cần cái gì càng nhiều chuyện phiền toái, cho nên nàng ngay từ đầu mới muốn xin giúp đỡ cục cảnh sát giúp chính mình đem vàng bạc châu báu cấp trở đi. Nhưng hiện tại, việc này kiện đề cập phạm vi rất lớn, trừ bỏ muốn phong tỏa cửa hàng, cảnh sát nhóm trở về còn muốn tiếp tục bận rộn những cái đó người thường sự, nàng nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy hơi xấu hổ lại lấy chính mình việc tư đi cho người ta thêm phiền toái. Do dự một chút, An Điểm không biết như thế nào, trong đầu liền hiện lên phó tổng mặt. Nàng biết cũng không nên phiền toái phó tổng. Nhưng đại khái là bởi vì phó tổng luôn là ở chợ giúp nàng. Hắn cũng biết chính mình gương mặt thật. Cho nên, đương gặp một chút do dự không chừng sự, An Điểm theo bản năng mà, cơ hồ là bản năng liền nghĩ tới hắn. Nàng nhịn không được có người giấy gãi gãi chính mình đầu nhỏ. Ta chính mình ngẫm lại biện pháp đi. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói, một bên theo bản năng mà lấy ra chính mình di động, bắt thông. Điện thoại lập tức bị tiếp khởi. Mau đến làm An Điểm phản ứng không kịp. An An. Phó Thiên Trạch thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền đến hỏi, khách sạn trụ đến không thói quen. Không có không có. An Điểm vội vàng lắc lắc chính mình đầu, do dự một chút, rũ đầu nhỏ đem chính mình khó xử sự tình nói, nhỏ giọng cùng Phó Thiên Trạch nói, ta này thu hoạch rất nhiều, chính là nghĩ đi. Phó Tổng, ngài có thể hay không giúp ta cùng khách sạn liên lạc một chiếc xe, ta tưởng đem mấy thứ này đều vận trở về. Tuy rằng Phó Thiên Trạch nói nàng muốn làm cái gì đều có thể trực tiếp cùng khách sạn đề. Nhưng An Điểm vẫn là cảm thấy, chính mình tưởng cầu trợ giúp nói, vẫn là trước trưng cầu Phó Thiên Trạch vị này khách sạn người sở hữu đồng ý. Huống chi, muốn vận trở về cũng đến độ đưa đi phó tổng cho nàng trang vật bồi táng biệt thự đi, như thế nào cũng đến cùng Phó Thiên Trạch chào hỏi một cái. An Điểm phát hiện chính mình muốn phiền toái Phó Thiên Trạch địa phương thật sự quá nhiều. Phó tổng đường đường phó thị tập đoàn tổng tài, mỗi ngày không biết muốn bận rộn nhiều ít sự, nàng lại còn lấy như vậy chuyện đơn giản đi phiền toái người. Nàng phá lệ ngượng ngùng, Phó Thiên Trạch lại trầm ngâm nói, khi nào muốn xe? Buổi tối đi. Ít nhất đến trời tối. Ta này đó chiến lợi phẩm có điểm quái dị. An Điểm quay đầu nhìn đan sử liếc mắt một cái nói. Mấy thứ này đích sắc không nên ban ngày xuất hiện, miễn cho khiến cho khủng hoảng. Có thể. Người tại chỗ chờ. Phó Thiên Trạch bình tĩnh mà nói. Hắn một ngụm đáp ứng, sau đó cắt đứt điện thoại. An Điểm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hảo điện thoại, liền thấy đan sử chính như suy tư gì mà nhìn chính mình. Làm sao vậy? An Điểm cảm thấy đan sử ánh mắt quái quái, nói không nên lời, dù sao là một loại kỳ kỳ quái quái, lại có điểm nghi ngờ ánh mắt. Không có gì. Tuy rằng Phó Tổng hiện tại xem như An Điểm công cụ người, bất quá Phó Tổng có phải hay không đối An Điểm quá thân mật. Không thể hiểu được mà, đan sử liền nghĩ vậy một lần lại đây, Phó Thiên Trạch đối chính mình cùng An Điểm tới nơi này các loại săn sóc. Ngắm lại An Điểm tin cậy Phó Thiên Trạch bộ dáng, còn có Phó Thiên Trạch hữu cầu tất ứng, đan sử rũ mắt, đêm này nghi ngờ trước đặt ở trong lòng, vội chính sự quan trọng. Hắn liên tiếp gọi điện thoại điều hành cục cảnh sát, còn muốn xin phụ cận cục cảnh sát phối hợp. Chờ đến phụ cận cục cảnh sát trước đem phố buôn bán dòng người sơ tán, đem cửa hàng tất cả đều đóng cửa, toàn bộ phố buôn bán đều không có người thường. Tới rồi nửa đêm thời điểm cảnh sát Vương liền mang theo mấy cái đồng sự vội vàng mà lại đây. Hắn trước cùng đan sử hội báo nói, chúng ta lại đây thời điểm đã lấy la bàn xem qua, phụ cận không có mặt khác lộ có thể thông đến nơi đây. Bởi vì thông hướng nơi này âm khí mọc lan tràn lộ cũng rất nguy hiểm, dù sao đan sử cùng An Điểm trấn thủ cửa hàng không cần sốt ruột, bởi vậy cảnh sát Vương cùng các đồng sự trước lấy la bàn bài tra xét có khả năng còn sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chờ đến đều bận rộn xong rồi, cũng thỉnh những cái đó người thường cảnh sát nhóm đều rời đi. Cảnh sát Vương liền đi theo ngồi xổm bên con đường nhỏ thượng ngoan ngoãn mà chờ đại gia lại đây An Điểm cùng nhau vào cái này quỷ dị địa phương. Đương nhìn đến âm lãnh cửa hàng, mấy cái cảnh sát trước hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ đều là thiên sư, đối tà ám hơi thở đều thực nhạy bén, mới tiến vào liền phát hiện nơi này âm lãnh đến lệnh người vô pháp hô hấp. Có thể thấy được này cửa hàng tà ám siêu hung. Siêu hung tà ám cũng bị An Điểm cấp linh đầu. Cảnh sát Vương đi theo An Điểm ra mấy tranh nhiệm vụ, nhưng hiểu lắm An Điểm yêu thích. Không, không phải cố ý. Cương Thi đón cảnh sát nhóm kính nể ánh mắt, nóng nảy, vội vàng phe phẩy đầu nhỏ, đem bởi vì muốn ở đường nhỏ ngồi canh cảnh sát nhóm bung người giấy một lần nữa bối hảo, liều mạng mà cho chính mình giải thích nói, là tà ám quá giòn. Nàng nho nhỏ một viên mà có người giấy, phối hợp người giấy nhóm kia từng trương tươi cười vặn vẹo mặt phá lệ quỷ dị. Cảnh sát Vương khỏe miệng run rẩy một chút, nhỏ giọng an ủi vội vàng biểu đạt chính mình là một con thiện lương nhu nhược cũng không huyết tinh tiểu lâm thời công an điểm nói. Chúng ta biết, đều là tà ám sai. Như thế nào có thể như vậy nhỏ yếu đâu? Hắn lời lẽ chính đáng, An Điểm phong bình bị cứu lại, nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh sát nhóm đều đối cái này tiểu cô nương lộ ra nhu hòa dung túng tươi cười. Như vậy tà ám, nếu bọn họ gặp được, liền tính sẽ không mất đi sinh mệnh, nhưng chỉ sợ vì bao vây tiếu trừ tà ám cũng sẽ bị thương. Bởi vì có An Điểm, bọn họ gặp phải nguy hiểm trở nên thiếu rất nhiều. Cho nên, ở bọn họ trong lòng, An Điểm là bọn họ quan trọng nhất, cũng nên đi bảo hộ đồng bạn. Cho nên, ngàn sai vạn sai, đều là ra giòn tà ám sai. Làm An An khó xử, thật sự quá tà ác. Ngươi vội một ngày, kế tiếp sự liền giao cho chúng ta đi. Nguy hiểm nhất sự tình đều bị An Điểm hoàn thành, dư lại kết thúc công tác, bọn họ liền hy vọng có thể làm An Điểm nghỉ ngơi một chút. Nhưng hiện tại là buổi tối thời điểm Cương Thi kỳ thật càng tinh thần tới. An Điểm bận bận rộn rộn có người giấy đi theo cảnh sát nhóm phong tỏa này cửa hàng sở hữu hết thảy, nhìn cảnh sát nhóm đem cửa hàng những cái đó yêu cầu điều tra đồ vật đều dọn đến xe cảnh sát đi lên, đương cảnh sát Vương hỏi nàng không bằng đem nàng chiến lợi phẩm cùng nhau đều đưa lên xe, nhìn trên xe bị tắc đến đầy áp, An Điểm liền lắc lắc đầu. Nàng lắc đầu công phu, nơi xa một chiếc xe khai lại đây. Là một chiếc tiểu xe vận tải. Đại không gian, thoạt nhìn liền phi thường có dung lượng bộ dáng. Nay tiểu xe vận tải trực tiếp khai vào phố buôn bán, xe đình, từ điều khiển vị mở cửa xuống dưới một cái tây trang dày ra anh Tuấn Nam Nhân. Đan sử trầm mặc một chút, nheo lại đôi mắt. Cũng không biết là công ty lớn tổng tài khai tiểu xe vận tải loại sự tình này tới chấn động, vẫn là hơn phân nửa đêm, phó tổng không ngủ được, bất an bài người khác lại đây, ngược lại tự mình lại đây cấp An Điểm đương tài xế tới làm người cảm giác được kỳ quái. Rõ ràng là cho phụ cận công nhân một chiếc điện thoại, làm công nhân cấp An Điểm giúp một chút việc nhỏ. dùng đến tự mình buôn ba lại đây, cấp An Điểm tự mình hỗ trợ. Phó Tổng, có phải hay không này cách làm người cảm thấy thực vi diệu? Đan Sử trầm ngâm lên. An Điểm không tưởng quá nhiều, bất quá cũng cảm thấy Phó Thiên Trạch thế nhưng tự mình lại đây quá ngượng ngùng. Phó Tổng, ngươi như thế nào tự mình lại đây? Ngươi tới địa phương đề cập tà ám, muốn dọn về đi đồ vật cũng đề cập tà ám, không làm cho người ngoài biết. Phó Thiên Trạch xoa xoa khỏe mắt, đối An Điểm thấp giọng nói. Hắn là một cái phụ trách nhiệm người. Không chỉ có đối An Điểm phụ trách, cũng yêu cầu đối người thường phụ trách. Liên tính là nơi này đã mất đi tà ám trở nên an toàn, nhưng hắn cũng không thể bởi vì như vậy, khiến cho cấp dưới công nhân lại đây làm việc, trộn lẫn hợp đến loại này sự kiện. Rốt cuộc vô luận lại an toàn địa phương, muốn Phó Thiên Trạch nói, nếu người thường có thể không tiếp xúc đến, liền vẫn là tránh cho một ít cho thỏa đáng. Hùng chi An Điểm chiến lợi phẩm phần lớn đều là từ tà ám trên người đoạn. Thay trời hành đạo mà đến, đều thực cổ quái. Liên tỷ như, Phó Tổng khỏe miệng hơi hơi run rẩy mà nhìn nằm ở An Điểm trên lưng kia mấy cái đối chính mình phảng phất ở âm hiểm cười người giấy. Người thường nhìn thấy, chỉ sợ sẽ đối An Điểm có một ít kỳ quái suy đoán. Vì bảo đảm An Điểm sẽ không bị người phê bình sợ hãi, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến, mà không phải làm người ngoài tới làm việc. Đến nỗi chính hắn, hạ ban còn muốn buôn ba thực vất vả. Nhưng ai làm cho bọn họ an an như vậy tín nhiệm hắn, xin giúp đỡ khi chỉ biết nghĩ đến hắn đâu. Chương 96 đệ 96 chương. Như vậy ngẫm lại, Phó Tổng trong lòng liền yên lặng mà lại có sức lực. Hắn một bên nói, một bên vén tây trang ống tay áo đối An Điểm thấp giọng hỏi nói, đồ vật cỡ nào? Có thể chứa được sao? Vì bảo đảm An Điểm chiến lợi phẩm tất cả đều vận hồi, Phó Tổng còn tự mình chọn một chiếc dung lượng siêu đại tiểu xe vận tải. An Điểm nhìn đáng tin cậy tiểu xe vận tải, vội vàng gật đầu, lại cùng Phó Thiên Trạch nói, không cần Phó Tổng ngươi giúp ta dọn lên xe là được. Cửa hàng tuy rằng đã bị thanh trừ sở hữu tà ám hơi thở, bất quá An Điểm vẫn là không quá muốn cho Phó Thiên Trạch đi vào. Nàng là thực quý trọng Phó Tổng cái này đại khách hàng, huống chi Phó Thiên Trạch đối chính mình như vậy thiệt tình thực lòng mà suy nghĩ, nàng theo bản năng mà cũng tưởng nhiều quan tâm hắn, vì hắn nhiều suy nghĩ. Người thường, vẫn là ly tà ám hơi thở xa một chút hảo. Nàng bận bận rộn rộn, có người giấy cùng có dự trữ lương hamster nhỏ giống nhau đem từ cửa hàng chuyển ra tới một đống chiến lợi phẩm đều đặt ở tiểu xe vận tải thượng. Phó Thiên Trạch nhìn đến đại bộ phận đều là các loại vặn vẹo quỷ dị người giấy cũng không để ý. Chờ mặt khác một ít thoạt nhìn kỳ quái đồ vật cũng dọn lên xe, hắn cùng Đan Sử chào hỏi, hắn cùng An Điểm cùng nhau lên xe, liền thấp giọng hỏi nói, hiện tại về nhà. Đến về trước khách sạn. Ta hành lý còn ở khách sạn đâu? An Điểm liền vội vàng nói. Phó Thiên Trạch sờ sờ An Điểm đầu nhỏ, một bên từ xe vận tải thượng bày một cái tiểu giữ ấm thùng lấy ra một túi huyết túi cho nàng. An Điểm cầm huyết túi, sợ ngây người. Ngươi vội vàng công tác, có phải hay không không có ăn cơm? Phó Thiên Trạch đem giữ ấm thùng đưa cho nàng, bên trong đều là mới mẻ, bảo tồn rất khá một túi huyết túi. Thuận tiện lại đem một ít từ trên đường mua tới điểm tâm đưa cho An Điểm, Phó Thiên Trạch liền nói, tùy tiện trước tạm chấp nhận một ngụm. Chờ về nhà cho ngươi làm ăn ngon. Hắn buổi tối tự mình lại đây hỗ trợ, còn cho chính mình mang theo cơm. An Điểm méo huyết túi ngơ ngác mà nghiêng đầu xem hắn, chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, kia Phó Tổng ngươi ăn sao? Ăn. Ăn cái gì? Phó Thiên Trạch một bên điểm một cây yên, một bên tùy ý mà nâng nâng hàm dưới, điểm An Điểm trong tay điểm tâm. Hắn hạ ban một đường vội vã lại đây, liền ở trên đường mua điểm tâm tùy tiện ăn hai khẩu. An Điểm đột nhiên không nói. Ta cấp Phó Tổng thêm phiền phải đi. Rõ ràng Phó Thiên Trạch không cần vì chính mình như vậy bận rộn, liền cơm đều tùy tiện tiện ăn một ngụm, nhưng bởi vì nàng cảm thấy hắn có thể trợ giúp chính mình, liền vẫn luôn luôn là phiền toái hắn. An Điểm đột nhiên nghĩ lại một chút, có phải hay không bởi vì gần nhất Phó Tổng đối chính mình thật tốt quá, làm nàng cảm thấy vô luận muốn làm cái gì, đều có thể đi phiền toái hắn, cho nên chính mình trở nên tùy hứng lại cho người ta thêm phiền toái. Hắn luôn là chiếu cố nàng, nàng cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng vui đầu tỉnh lại chính mình. Phó Thiên Trạch một bên lái xe, một bên một bàn tay tùy ý mà xoa xoa nàng đầu nhỏ. Thon dài nam nhân tay nhu loạn An Điểm đầu tóc. Ngươi không phải phiền thoái. Chính là, ngươi nguyện ý phiền thoái ta, nguyện ý tín nhiệm ta, mà không phải mặt khác người ngoài, này thực hảo. Bằng không chẳng lẽ làm cho bọn họ An An phiền thoái người khác. Ha! Ta là nói Phó Thiên Trạch ở An Điểm mê hoặc ánh mắt bình tĩnh mà nói, gặp được sự tình, trước tiên nghĩ đến ta, An An, ta thật cao hứng. Không đi phiền thoái người khác. Chỉ nghĩ phiền toái hắn. Hôm nay cũng là bị An An tín nhiệm một ngày. Hắn nói làm An Điểm không biết làm sao. Này cũng quá thân thiết đi. Đây là cái gì tuyệt thế người tốt. An Điểm vội vàng nói, nhưng công tác của ngươi bận rộn như vậy, cũng không nên luôn là bởi vì ta việc nhỏ liền như vậy lan lộn. Chuyện của ngươi liền không có việc nhỏ. Được rồi, ngươi ăn cơm trước. Đau đầu. Phó Thiên Trạch làm muốn nói lại thôi An Điểm đi ăn huyết túi, đừng nói, thơm ngọt điểm tâm xứng với mới mẻ huyết túi, này mỹ rượu phối hợp đối cương thi tới nói đích xác đặc biệt mỹ vị. Nàng cũng đích xác có điểm đói bụng, vui đầu ăn cơm, Phó Thiên Trạch mở ra tiểu xe vận tải tới rồi khách sạn. Đại buổi tối, Phó Tổng không có làm cấp dưới công nhân vây xem đường đường Phó Thị Tổng Tài khai tiểu xe vận tải ý tưởng, làm An Điểm xuống xe đi trong phòng lấy hành lý, chính mình ở trên xe chờ. Chỉ là chờ An Điểm mới lau khỏe miệng điểm tâm cặn bã xuống xe, từ khách sạn, liền chính đi ra hai cái cho nhau nói gì đó người. Chu lão sư cùng Trì Tân. Bọn họ trong tay dẫn theo dương hành lý, Chu lão sư chính nhíu mày cùng Trì Tân đang nói chuyện, như là do hỏi hắn, Trì Tân ở lắc đầu. Nên diện nhìn thấy một cái tiểu cô nương từ nhỏ xe vận tải trên dưới tới, Chu lão sư ánh mắt sáng lên. An Điểm, công tác vội xong rồi. Hắn đôi chính mình học sinh liền rất nhiệt tình. An Điểm đối mặt nhiệt tình phụ đạo viên có điểm xác khủng. Bất quá bởi vì đã bắt đầu cuộc sống đại học, cương thi nỗ lực mà ở học người thường khách khí thân thiện, bài trừ một cái tươi cười cùng Chu lão sư hàn huyên nói, ngài đi ra ngoài đi dạo phố a. Chu lão sư đón tiểu xã khủng kia cứng đờ tươi cười khỏe miệng run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn hắc ám sắc trời, y đòi không người đêm khuya đường cái, lúc này mới thành thật mà cùng An Điểm nhỏ giọng nói, Trì Tân nói các ngươi đại khái không thích thấy hắn, thân thể hắn cũng không thoải mái, đến đi trở về. Hắn không biết Trì Tân là bởi vì cái gì tựa hồ đối An Điểm có điểm sợ hãi, thậm chí còn muốn suốt đêm rời đi, bất quá nếu bằng hữu phải đi, hắn cũng không có miễn cưỡng hắn ý tứ. Đại khái là bởi vì phía trước hắc áo cưới, còn có phía trước Trì Tân ở Mao Sơn Thượng đã từng gặp được quá nguy hiểm sự, đều làm hắn phá lệ sợ hãi kỳ kỳ quái quái sự tình đi. Chu lão sư cùng An Điểm giải thích một chút. Ta lo lắng thân thể hắn. An Điểm cân nhắc một chút lời này ý tứ. Nàng nhìn Trì Tân liếc mắt một cái. Anh Tuấn trung niên nam nhân có điểm cứng đờ mà đem ánh mắt từ nàng trên người rời đi khai. Đại khái là bởi vì sợ hãi nàng, cho nên muốn né tránh nàng. Kia không có việc gì. Chỉ cần không phải bái nàng áo choàng, nàng liền không thèm để ý người khác đối chính mình đến tột cùng là cái gì thái độ. Cho nên, An Điểm không có giải thích Trì Tân câu kia không thế nào thích thấy hắn nói. Bằng không, chẳng lẽ còn muốn cho Trì Tân cùng Chu lão sư giải thích chân tướng nói. Hắn sợ hãi thấy một cái cổ đều bị cắn đứt tiểu cô nương lại lông tóc vô thương mà sống. Kia trên đường tiểu tâm lái xe. An Điểm lúc này đây rốt cuộc hàn huyên đúng rồi. Chu lão sư thế nhưng có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Hắn liền đối An Điểm cười một chút, cùng bằng hữu cùng nhau đi rồi. An Điểm nhìn theo bọn họ rời đi, chính mình lên lầu bắt lấy hành lý trở về tiểu xe vận tải thượng, liền thấy Phó Thiên Trạch chính lái xe cửa sổ ở chớp mắt. Thật sâu trong bóng đêm, nam nhân sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng mà nhắm mắt lại. Như là cái gì đều không thể đánh bại hắn. Nàng do dự một chút, nhẹ nhàng bò lên trên xe không có đi quấy rầy, nhưng Phó Thiên Trạch thực mau mở to mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh. Nhưng cho dù là lại thanh minh, ngẫm lại Phó Thiên Trạch là muốn suốt đêm buôn ba về nhà, này dọc theo đường đi chỉ có hắn vất vả lái xe, An Điểm đột nhiên, cảm thấy chính mình không nghĩ vội vã đi trở về. Nàng bắt lấy chính mình hành lý do dự trong chốc lát, lúc này mới nhỏ giọng cùng Phó Thiên Trạch nói, Phó Tổng, ngươi ngày mai có cái gì quan trọng công tác sao? Như thế nào? Nếu không phải bận rộn như vậy nói, kia chúng ta ngày mai ban ngày lại về nhà đi. Liền ở chỗ này ở một đêm thượng nàng cũng muốn cho Phó Thiên Trạch hảo hảo nghỉ ngơi, mà không phải bởi vì chính mình như vậy mỏi mệt. Này nho nhỏ chi kỷ, chẳng sợ chỉ là bản năng thuộc về một cái có điểm ấy náy cảm thấy chính mình cho người ta thêm phiền toái bồi thường, nhưng đón An Điểm cặp kia mềm mại lại quan tâm đôi mắt, ở xe vận tải mỏng manh ánh đèn dưới, Phó Thiên Trạch cũng nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Hắn nhìn này gần trong gang tấc nữ hải tử. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt ảnh ngược ra tới một cái hơi hơi gợi lên khỏe miệng chính mình. Tràn đầy tất cả đều là chính mình. Phảng phất giờ khắc này, nàng trong mắt cùng trong lòng không có mắt khác, cũng chỉ chứa được hắn mà thôi. Phảng phất toàn thế giới đều ở nàng trong ánh mắt. Hắn chính là nàng có khả năng nhìn đến toàn thế giới. Mà hắn, thế nhưng ở mỉm cười sao? Phó Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy ngực kịch liệt mà nhảy lên vài cái, cơ hồ không thể hô hấp. Hắn đối mặt nàng thời điểm, thế nhưng liền hắn cũng không có nhận thấy được, hắn là ở mỉm cười. Chẳng sợ. Hắn đích xác phi thường vất vả. Phó Tổng. Hắn hơn nửa ngày không nói gì, An Điểm tiểu tiểu thanh mà kêu một tiếng. Phó Thiên Trạch thực mau hoàn hồn, một đôi thon dài tay chặt chẽ mà nắm lấy tay lái. Nàng là ở quan tâm hắn. Mà hắn thế nhưng không muốn cô phụ này phân chỉ thuộc về hắn quan tâm. Thời gian này hắn chỉ là khẽ nhíu mày. Bởi vì là nghỉ dài hạn thời gian, khách sạn là chật ních trạng thái. chỉ sợ không có trống không phòng. Bất quá khách sạn thuộc về phó thị kỳ hạ, hẳn là sẽ lưu một ít công nhân phòng, hắn vẫn là gật gật đầu chuẩn bị đi công nhân phòng nghỉ ngơi một chút. Bất quá An Điểm nghĩ nghĩ, liền đề nghị nói, phó tổng không bằng cùng ta ngủ một gian phòng đi. Phó Thiên Trạch chính mang nàng cùng nhau đem tiểu xe vận tải ngừng ở khách sạn bãi đỗ xe, một bên khiếp sợ mà quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ngươi nói cái gì? Hắn thanh âm căng chặt hỏi. Phó tổng như vậy khẩn trương, cũng đem An Điểm hoảng sợ. Ta phòng rất lớn, hơn nữa có sofa. Phó tổng cảm thấy chính mình thật sự tưởng quá nhiều. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vi diệu mà có một loại kỳ quái, tiếc nuối cảm giác. Nghĩ đến đây, Phó Thiên Trạch căng thẳng sắc mặt, đối An Điểm nói, ta đi hỏi một chút khách sạn có thể hay không phòng. Vẫn là đừng lăn lộn. Cả đêm chuyện này, hà tất lăn lộn. Hơn nữa Phó tổng ngủ giường, chính mình nằm sofa, phòng xếp cũng rất lớn, An Điểm cảm thấy rất phương tiện. Nàng gãi gãi đầu nhỏ, thấy Phó Thiên Trạch do dự một chút, bước chân chậm rãi đi theo chính mình đi nàng phòng, liền một bên thuận tiện nói, còn có ta đi khảo sát Phó tổng mấy cái cửa hàng, không có tà ám vấn đề, đều thực an toàn. Nàng ban ngày thừa dịp cảnh sát nhóm sơ tán người thường thời điểm liền đi Phó Thiên Trạch cho chính mình để cử mấy cái cửa hàng, phát hiện không có bị tà ám ảnh hưởng, cửa hàng cũng không có lung tung rối loạn cổ quái đồ vật. Hiện tại vừa lúc cấp Phó Thiên Trạch làm một cái hội báo. Thấy Phó tổng khẽ gật đầu, nàng vội vàng nói, miễn phí, lần này là cho miễn phí. Phó tổng vì nàng đại buổi tối bận rộn, nàng sao có thể còn cùng Phó tổng thu cái gì dám định phí. Phó Thiên Trạch liền tính lại trong lòng loạn thành một đoàn, khóe miệng cũng hơi hơi gợi lên. Giờ khắc này, đón An Điểm vội vàng lại thanh triệt đôi mắt, trong lòng phiền loạn còn có đông đảo mịt mờ tâm tư, tất cả đều tan đi. Phó Thiên Trạch trong lòng, giờ khắc này thanh minh vô cùng. Ngủ đi. Hắn giơ tay, giống như trước đây, sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. Tiểu cô nương nhịn không được đối hắn lộ ra một cái nhút nhát sợ sệt tươi cười. Nàng muốn ngủ sofa, bất quá Phó Thiên Trạch không cần phải nàng nhường chính mình. Phòng xếp sofa mềm xốp lại rộng mở, cuốn hơi mỏng chăn. Phó Thiên Trạch liền ngủ ở trên sofa. Ta không có làm nữ nhân ngủ sofa thói quen. Phó Tổng đối vội vàng mà tưởng cùng chính mình đổi tiểu cô nương nói. Thuận tiện. Hắn lẳng lặng mà nhìn An Điểm, không có đem chân chính một câu tiếp tục nói ra. Bởi vì hắn chưa bao giờ có cùng nữ nhân ngủ một phòng thói quen. Nàng. Là hắn lần đầu tiên. Cái thứ nhất. Chương 97 đệ 97 chương. Tuy rằng sofa thực mềm mại thoải mái, bất quá An Điểm nhìn cuộn tròn ở trên sofa Phó Thiên Trạch. Vẫn là tưởng nói. Liền cái kia cái gì, kỳ thật buổi tối thời điểm, nàng nhưng tinh thần, không ngủ cũng có thể. Cái gọi là nàng đi ngủ sofa, chính là tùy tiện nói nói. Nhưng Phó Thiên Trạch đã xoay người mặt hướng sofa chỗ tựa lưng đi ngủ. An Điểm nghĩ nghĩ, vì không cô phụ này phân hảo ý, cũng yên lặng mà bò lên trên sofa cách đó không xa giường. Nàng nằm ở đại đại trên giường quay cuồng hai hạ, tuy rằng buổi tối buồn ngủ không co thực đùng, cách đó không xa còn có người sống nhợt nhạt hô hấp, nhưng nàng vẫn là. Phó Tổng, ngươi ngủ sao? Cương Thi cứng đờ thanh âm ở an tĩnh trong phòng quanh quẩn. Như thế nào nàng cảm thấy, Phó Tổng cũng không có ngủ bộ dáng. Đối mặt tiểu cô nương như vậy vấn đề, liền tính Phó Tổng không có ngủ, cũng kiên quyết không đáp lại nàng, làm bộ chính mình lâm vào ngủ say. Không có được đến đáp lại, An Điểm liền yên lặng mà câm miệng. Kỳ thật Phó Tổng nếu là ngủ không được nói, hắn không hề răng cũng khá tốt. Rốt cuộc An Điểm cũng không phải cái gì đặc biệt thích nói chuyện tính cách. Bất quá như vậy an tĩnh. Liên tính là có thể nhạy bén mà cảm giác được trên sofa Phó Thiên Trạch cũng không có đi vào giấc ngủ, nhưng đại khái là bởi vì gần nhất ở đại học trong ký túc xá đã thói quen trong phòng có người, An Điểm chậm rãi điều chỉnh một chút tư thế ngủ rồi. Nàng đi vào giấc ngủ lúc sau, trong phòng càng thêm an tĩnh. Đây là một cái ngủ lúc sau vô cùng an tĩnh tiểu cô nương. Vô thanh vô tức. Lại mạc danh ở trong bóng tối tràn ngập tồn tại cảm. Phó Thiên Trạch ở trong bóng tối trợn tròn mắt thật lâu, cũng không biết khi nào, cũng lâm vào buồn ngủ. Ngày đó thượng ba xảo, Phó Thiên Trạch mới từ ngủ mơ tỉnh lại, bên tai truyền đến tiểu cô nương nhẹ nhàng mà đi đường thanh âm. Hắn trông cái chán chậm rãi ngồi dậy. Hắn cũng không thói quen trong phòng của mình có người. Chính là lại lần đầu tiên, đương có người cùng chính mình ngủ ở một phòng, sẽ làm hắn một chút đều không có cảm giác được không mau. Phó Tổng, ăn chút bữa sáng. An Điểm đã sớm tỉnh, vừa rồi tay chân nhẹ nhàng đi mở cửa cầm khách sạn bữa sáng đi lên, thấy Phó Thiên Trạch tỉnh, liền đem bữa sáng đặt ở hắn trước mặt. Ấm áp thoải mái thanh tân ánh mặt trời chiếu tiến vào, sáng ngời rõ ràng, một cái tiểu cô nương nâng tiểu cằm đôi mắt sáng lấp lánh mà ngồi ở một bên nhìn chính mình, trước mặt là đơn giản lại nóng hầm hập bữa sáng. Phó Thiên Trạch tay dừng một chút, đứng dậy đi rửa mặt, lúc sau cầm bữa sáng ăn luôn. Tiên tĩnh lại nói không nên lời mềm mại ấm áp, làm hắn lần đầu tiên cảm giác được, buổi sáng rời giường là một kiện thực sung sướng sự tình. Về nhà đi. Hắn đơn giản mà ăn qua, cùng An Điểm cùng nhau ra cửa. Đi ra khách sạn thời điểm, Phó Thiên Trạch liền nhìn đến khách sạn người phụ trách. Đương nhìn đến Phó Tổng sáng tinh mơ thượng xuất hiện ở khách sạn, người phụ trách kinh ngạc đến không được, đi tới cùng Phó Thiên Trạch nói chuyện. Phó Tổng thuận thế liền hỏi khách sạn gần nhất một ít tình huống. Chờ bọn họ từ khách sạn ra tới, An Điểm một bên cấp đan sử gọi điện thoại, nghe nói đan sử còn phải ở chỗ này vội mấy ngày. Rốt cuộc này cửa hàng xuất hiện ở phụ cận, sẽ ảnh hưởng chung quanh. Hơn nữa từ tà ám trong trí nhớ, cũng đích xác có phụ cận người địa phương vào nhầm quá nơi này, mua sắm quá nơi này đồ vật. Cục cảnh sát nhóm cả đêm không ngủ, vội vàng nơi xử lý chuyện này. An Điểm một bên đau lòng đan sử bọn họ lại là suốt đêm công tác, Phó Thiên Trạch lên xe nghe xong trong chốc lát, liền gọi điện thoại cấp khách sạn, làm khách sạn chuẩn bị bữa sáng đưa đi cấp bận rộn cục cảnh sát nhóm. Đương thời An Điểm kinh ngạc nhìn chính mình, Phó Thiên Trạch thu hảo di động, lãnh đạm mà nói, hẳn là. Hắn luôn luôn tôn trọng vì bảo hộ người thường phấn đấu ở tuyến đầu cảnh sát. Đã biết bọn họ bận rộn một đêm, hắn điểm này bữa sáng căn bản là không tính cái gì. An Điểm ngây thơ gật gật đầu, lại một lần nhận định Phó Tổng là người tốt. Nay dọc theo đường đi bọn họ liền trầm mặc xuống dưới. Phó Tổng mang theo nàng liền đi nàng gửi vật bồi táng biệt thự, đem tiểu xe vận tải chiến lợi phẩm dỡ hàng. Chờ cuối cùng đem mấy cái đại đại cười hì hì người giấy bỏ vào tầng hầm ngầm, Phó Tổng liền nhìn hai mắt này đó đặc biệt dẫn người trong mắt người giấy. An Điểm chính quý trọng mà đem người giấy đều phóng hảo, thuận tiện ở người giấy trên người dán mấy cái đại đại bữa chú. Đây là, nay người giấy đặc biệt dùng tốt, ta phải đem ta sát khí phóng đi lên, lây dính thượng ta sát khí, đánh thượng đánh dấu, khắc tà ám liền không thể sử dụng chúng nó. Ta lại phóng mấy cái bữa chú, ai cũng đừng nghĩ được đến ta vật bồi táng. Cương Thi tuy rằng thực tín nhiệm biệt thự An Bảo, bất quá cũng không thể không thừa nhận, An Bảo là nhằm vào người thường. Nhưng tà ám lại có thể có được mặt khác biện pháp được đến không có người trông coi bảo vật. Làm một cái hiện tại có vật bồi táng thân ra Cương Thi, An Điểm thực lo lắng bị người trông ra, này mấy chỉ người giấy tới đúng là thời điểm. Người giấy trên người có nàng sát khí sử dụng, siêu hung. Một khi có tà ám xâm nhập nàng bảo tàng, muốn trông ra, kia người giấy liền sẽ bị kích phát, thuận tiện liền đem tà ám cấp xé nát, còn có thể cho nàng kiếm điểm 2 vạn khối. An Bảo. Phó Thiên Trạch khỏe miệng run rẩy mà nhìn An Điểm giải thích người giấy sử dụng. Kia nếu gặp được căn trộm, nếu không phải tà ám, chỉ là người thường nói, người giấy liền sẽ không động thủ, sẽ không thương tổn người thường. An Điểm một bên nói, một bên đem mấy cái người giấy đặt ở nhà kho trong một góc. Tuy rằng tầng hầm ngầm mở ra đèn, bất quá lờ mờ, mấy cái người giấy dung nhập Cương Thi sắc khí, trở nên càng thêm sinh động như thật, đôi mắt như là ở quay tròn mà chuyển. Phó Tổng như suy tư gì mà nhìn mấy cái chính trộm. Tắc hề hề mà nhìn lén chính mình người giấy. Người giấy trên mặt tươi cười càng vui mừng, đem chính mình làm bộ ma quỷ, nhưng chúng nó khỏe mắt dư quang, vẫn là ở trộm mà liếc cái này cùng nhà mình đại nhân cùng đi đến người sống. Người sống ra. Nóng hầm hập người sống. Người giấy nhóm dao rắc lấm la lấm lét, con An Điểm, đối Phó Tổng lộ ra càng thêm quỷ dị tươi cười. Phó Tổng. Hắn che lại khoe miệng, nhìn trốn tránh An Điểm tầm mắt cùng chính mình tham đầu tham não, vây xem chính mình người giấy. Tổng cảm thấy chính mình phảng phất chính là vườn bách thú con khỉ. Hắn lạnh lùng mà nhìn về phía này mấy cái người giấy. Đại khái là ánh mắt quá mức nghiêm túc, ta bất thắng chính, người giấy nhóm trong mắt nháy mắt đọc lại, yên lặng mà, trộm mà rời đi ánh mắt. Đều hảo hảo nằm, về sau có yêu cầu, ta tới tìm các ngươi. An Điểm liền cùng chính mình về sau thủ hạ dặn dò một chút. Nhìn người giấy nhóm thực nghe lời mà vẫn không nhúc nhích nằm ở trong góc đảm đương bình thường người giấy, nàng vừa lòng gật gật đầu. Cùng Phó Thiên Trạch cùng nhau rời đi tầng hầm ngầm, thuận tiện ở tầng hầm ngầm trên cửa dán mấy chương bị tà ám kích phát lúc sau sẽ công kích phòng trộm đùa chú, lúc này mới cùng Phó Thiên Trạch cùng nhau rời đi biệt thự. Bọn họ ra biệt thự, Phó Thiên Trạch lái xe lại hỏi, đưa ngươi về nhà. Đem ta phóng tới giao thông công cộng trạm là được. Phó Tổng, ngươi đến đi làm đi. An Điểm không nghĩ lại phiền thoái hắn, vội vàng nói. Thời gian còn sớm. Hôm nay trừ bỏ buổi chiều có cái cao tầng hội nghị. Cũng không có đặc biệt gấp gáp công tác, Phó Thiên Trạch lái xe đưa An Điểm hồi cho thuê phòng, một bên đối nàng nói, ngươi ca thích tổ hợp gần nhất muốn ra album, ta cho hắn để lại ký tên album, khi nào ngươi mang cho hắn. Bởi vì Khương Nguyên là An Điểm ca ca, Phó Thiên Trạch gần nhất nhận được giải trí công ty album kế hoạch, trước tiên liền nghĩ tới Khương Nguyên, làm công ty dự để lại Khương Nguyên kia idol tổ hợp ký tên album. Nay cũng làm Phó Tổng phảng phất là idol fans đồn đại ở tập đoàn có điểm tiếng gió. Bất quá Phó Thiên Trạch không thèm để ý loại này nghe đồn, thấy An Điểm đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, hắn cong cong khỏe miệng, đem An Điểm đưa về cho thuê phòng. Xem nàng không có hồi trường học, mà là trở về cho thuê phòng. Phó Thiên Trạch dừng một chút đối An Điểm hỏi, trong trường học đồng học thế nào? Khá tốt. Đều là 18-9 tuổi tuổi tác, thanh xuân như hoa nở, đều là thực tốt nữ hải tử. Chẳng sợ An Điểm nội hướng, cũng không thế nào hòa hợp với tập thể, nhưng phòng ngủ đồng học cũng đều bao dung nàng, lại còn có ở An Tuyết Ngưng tìm tới môn tới thời điểm đứng ở nàng bên này. An Điểm đôi mắt hơi hơi sáng lên, nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc bắt đầu minh bạch, vì cái gì nàng ca rõ ràng biết nàng không phải hướng ngoại tính cách, cũng muốn nỗ lực mà đem nàng đẩy ra địa cung, làm nàng gặp được càng nhiều người thường. Bởi vì bên ngoài thế giới là thiện, là tốt đẹp, là vui sướng, cũng là bao dung. Nàng có thể xác khủng, cũng có thể tự bế, chạch, còn là hẳn là cùng như vậy tốt đẹp thế giới, tốt đẹp người thường có được càng nhiều liên hệ cùng ràng buộc. Như vậy thế giới, cũng làm nàng sinh mệnh trở nên sáng ngời mà vui sướng. Vậy là tốt rồi. Nhìn An Điểm sáng lấp lánh ánh mắt, biết nàng không phải đang nói một ít có lệ nói, Phó Thiên Trạch gật gật đầu. Hắn sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. Vui vẻ liên hảo. Vui vẻ. Nàng gặp rất nhiều rất tốt người. Đồng học, lão sư, bằng hữu. Nàng cảm thấy chính mình thật sự rất vui sướng. Phó Tổng cũng thực hảo. Tiểu cô nương nghiêm túc mà cùng Phó Thiên Trạch nói. Hắn luôn là sẽ xuất hiện ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm. Hắn là nàng bằng hữu, cũng là rất tốt người. Nhìn nàng trắng non khuôn mặt nhỏ sáng ngời vô cùng, Phó Thiên Trạch cong cong khỏe miệng, hỏi, ngươi chừng nào thì hồi trường học. Kỳ nghỉ về sau. An Điểm liền nói, kia cuối cùng một ngày bồi ta tham dự một cái tiệc rượu. Phó Thiên Trạch dừng một chút, đối An Điểm nhẹ giọng nói, ta mua vài món lễ phục, bất quá kích cỡ đều ấn ngươi kiểu dáng, trừ bỏ ngươi người khác vô pháp xuyên, có điểm lãng phí. Hắn nói tức khắc làm An Điểm nghĩ đến phía trước Phó Tổng ngang tàng mà cấp tương lai bạn nữ mua vài kiện tiệc rượu lễ phục, a này. Nàng nghĩ tới, tựa hồ đều là ấn nàng số đo mua lễ phục, liền rất ngượng ngùng mà nói, đều không có nghĩ đến. Đúng vậy, không nghĩ tới người khác xuyên không thích hợp. Phó Tổng nhàn nhạt mà lên tiếng, nhìn tiểu cô nương mặt mày hớn hở mà trở về nhà, chính mình liền trở về công ty. Bởi vì buổi tối đi ra ngoài giúp An Điểm vội, lại là ở kỳ nghỉ, Phó Tổng khó được sớm từ công ty tan tầm trở về nhà, liền thấy trong nhà tựa hồ trừ bỏ người hầu không có người khác. Hắn đi vào phòng khách, ẩn ẩn nghe được phòng bếp phương hướng chuyển đến Phó Nhị Thúc thanh âm đang ở nhắc mai nói, ngươi đều thi đậu đại học, vừa lúc có thời gian, cũng nên hảo hảo học tập nấu cơm. Nam hải tử, sẽ không nấu cơm, đây là không được. Phó Thiên Trạch khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, bước nhanh đi vào phòng bếp, liền thấy Phó Nhị Thúc chính vẻ mặt thần thánh mà đem mới tinh tạp dề đưa cho Trầm Mặc gật đầu phó giảng. Mặc vào. Lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp Nam hải tử, mới là thật sự hảo Nam hải Phó Nhị Thúc dừng một chút, đột nhiên hạ giọng nhỏ giọng nói, năm đó mẹ ngươi người theo đuổi nhiều như vậy, vì cái gì lựa chọn ngươi ba ba ta? Liên bởi vì ba ba ta sẽ nấu cơm. Bởi vì sẽ nấu cơm. Hắn tử thê tử năm đó như vậy nhiều người theo đuổi chung trổ hết tài năng, thành công kết hôn, hiện tại nói cho nhi tử, đều là nhân sinh người thắng kinh nghiệm lời tuyên bố. Phó giản. Phó Thiên Trạch. Phó Tổng dừng lại phải rời khỏi bước chân, trầm ngâm một lát. Thuận tiện cũng giao giao ta. Hắn đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Chương 98 đệ 98 chương. Phó Tổng thanh âm thình lình xảy ra, làm chính thần thánh địa dạy dỗ nhi tử Phó Nhị Thuốc hoảng sợ. Hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Căn bản không nghe rõ Phó Thiên Trạch đang nói cái gì. Ngược lại là Phó Giản, không dám tin tưởng mà nhìn chưa bao giờ xuống bếp ăn ca. Ca. Hắn tổng tài đại ca phải làm cơm. Phó gia Tam Thiếu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. A ngươi xem. Ta liền nói, vẫn là A Trạch thật tinh mắt. Bất quá ta nói thật, A Trạch là phải học học nấu cơm. Bằng không Phó Nhị Thúc tuy rằng cũng hảo kinh tủng, bất quá hắn điều chỉnh đến so nhi tử mau nhiều. Nam nhân muốn học nấu cơm lại không tính cái gì đại sự. Này không phải hẳn là sao? Húng chi nhìn chính mình độc thân mau 30 năm chất nhi, Phó Nhị Thúc thật sâu mà cảm giác được sầu lo. Đều mau 30 tuổi, trừ bỏ có tiền, gì kỹ năng đều không biết, vừa không sẽ ôn nhu săn sóc, còn liền cơm đều sẽ không làm, kia này như thế nào tìm đối tượng? Thấy Phó Giản còn có một chút nho nhỏ do dự, một bộ không muốn làm cơm bộ dáng, Phó Nhị Thúc độ cao tán dương Phó Thiên Trạch này tích cực nguyện ý làm cơm hảo thái độ. Hắn liền đối không thông suốt nhi tử thở dài nói, người ngẫm lại xem người ca. Ngươi nếu là có yêu thích nữ sinh, chẳng lẽ không muốn vì nàng nấu cơm sao? Đồ ăn có thể truyền đạt tái cùng tâm ý, nhìn thích người ăn chính mình làm cơm, ngươi biết đó là cái gì tâm tình sao? Phó Giản không biết. Bất quá ngẫm lại ân ái ba mẹ, hắn cảm thấy này tám phần rất có đạo lý, yên lặng tiếp nhận tạp dề. Phó Nhị Thúc vội vàng đưa cho Phó Thiên Trạch tạp dề, một bên dạy bọn họ như thế nào thuần thục mà hệ tạp dề, một bên thuận miệng hỏi, A Trạch nghĩ như thế nào lên phải làm cơm? Phó tổng không phải quang giải quá một chương ăn cơm miệng sao? Nhớ năm đó Phó Nhị Thúc cũng tưởng giáo chất nhi nấu cơm, Phó Thiên Trạch còn khịt mũi coi thường tới. Phó tổng vội vàng thương trường thượng sự, vội đã chết, chỗ nào có thời gian cho người ta nấu cơm? Kiếm tiền vội đã chết. Hiện tại liền có thời gian. Phó Thiên Trạch không hề răng. Hắn luôn luôn không yêu chia sẻ tâm sự, Phó Nhị Thúc cũng không thèm để ý, lại nhải, liền bắt đầu dạy bọn họ nấu cơm. Nay đến từ rửa rau sắt rau làm lên, chờ đến kỳ nghỉ mau kết thúc, An Điểm mang theo một ít từ đi công tác chỗ nào bán đến vật kỷ niệm trở về trường học. Nàng cho cùng phòng ngủ mấy nữ sinh, lại cùng Phó Giản cùng Trác Nguyệt đi ăn cơm, liền thấy Phó Giản tựa hồ sắc mặt đặc biệt tự tin, vốn dĩ liền rất xoái khí thanh xuân tuổi, hơn nữa tự tin, miễn bản nhiều xoái. Ta nghe nói ngày mai ngươi cùng ta ca đi tham gia tiệc rượu A. Trác Nguyệt trước tiên trở về trường học, liền cùng An Điểm ở trường học nhà An gặp mặt, đem Diệp Tử Thỉnh nàng mang cho An Điểm lễ vật giao cho nàng, quan tâm hỏi. Đúng vậy. Bằng không Phó Tổng những cái đó lễ phục đều lãng phí. An Điểm gật đầu nói. Trác Nguyệt liền nhìn An Điểm, ngẫm lại ở nhà học nấu cơm biểu ca, cảm thấy chỗ nào không đúng. Nàng cảm thấy Phó Thiên Trạch gần nhất kỳ kỳ quái quái, dù sao chính là cùng trước kia đều không quá giống nhau. Bất quá này không phải trọng điểm, nàng mẹ cũng làm nàng đừng động, liền cung An Điểm tiếp tục hỏi, ta ca nói ngươi đi công tác thực vất vả đi. Ta mẹ làm ta sớm một chút hồi trường học cho ngươi mang điểm dinh dưỡng phẩm, hảo hảo bổ bổ. Thật vất vả nghỉ phép, An Điểm còn muốn vội vàng công tác, ngày thường ở trường học còn muốn học tập, Trác Nguyệt cảm thấy nàng rất vất vả. Bởi vì đêm này đó nói cho Trác Thái Thái nghe, Trác Thái Thái đau lòng đến không được, khiến cho nàng nhiều cầm dinh dưỡng phẩm tới cấp An Điểm. An Điểm không có cự tuyệt, mà là nói tạ. Thuận tiện đem hai ngày này ở nhà tạo hình đỏ như máu ngọc thạch bùa hộ mệnh đưa cho Trác Nguyệt, ngượng ngùng mà nói, chính là một chút tâm ý đúng rồi, này bùa hộ mệnh cùng mặt khác không giống nhau, dính tà ám. Ta quay đầu lại hảo hảo cùng các ngươi giảng. Nàng đưa cho Trác Nguyệt ba con ngọc thạch bùa hộ mệnh. Phó gia, bởi vì ngày mai muốn đi Phó gia cùng Phó Thiên Trạch tham gia tiệc rượu, thuận tiện lại giải thích này bùa hộ mệnh tương đối tà tính, cho nên không có đưa cho Phó giảng. Trác Nguyệt liền cầm bùa hộ mệnh nhìn. Đỏ như máu ngọc thạch thật xinh đẹp, mặt trên là dùng cứng rắn đồ vật ở ngọc thạch trên có khắc họa ra vặn vẹo hoa văn. Này đó hoa văn đều thực huyền diệu, thoạt nhìn có điểm như là bùa chú thượng đồ vật. Chạm trổ không tồi. Ngươi làm. Trác Nguyệt không thèm để ý tà tính không tà tính cách nói. An Điểm nếu lấy ra tới đưa cho bọn họ, kia lại tà tính cũng là an toàn. Nàng liên cảm thấy này chạm trổ thật xinh đẹp. An Điểm cứng đờ gật gật đầu. Điều khác. Nàng móng tay cũng coi như đi. Nếu không ngại nói phải hảo hảo mang đi. Từ tà ám trên người lấy ra ngọc thạch, hóa đi thương tổn người thường tà khí, đây là phi thường khó được đồ vật. Cũng chính là cửa hàng kia chỉ tà ám siêu hung mới làm An Điểm lấy ra tới một tiểu đem. Nàng thuận tiện đưa cho Phó Giản một con, dư lại cấp Phó gia người chuẩn bị quay đầu lại thân thủ đưa cho bọn họ, lúc sau lại cùng Trác Nguyệt cùng đi thư viện. Tới rồi ngày hôm sau, An Điểm đánh một lời chào hỏi liền ra trường học, nàng trở về cho thuê phòng, liền thấy Phó Thiên Trạch xe ở dưới lầu chờ. Phó Tổng. An Điểm không hỏi Phó Thiên Trạch vì cái gì không đi trường học tiếp nàng, có thể là bởi vì không tiện đường đi, lên xe, nên diện một con hộp đưa qua. Đây là hộp truyền đến thơm ngọt hơi thở, An Điểm nghe nghe, mở ra, thấy bên trong là một khối to bánh kem mousse. Nàng quay đầu, nghi hoặc mà nhìn Phó Tổng. Tùy tiện làm điểm đồ ngọt, ngươi có thể nếm thử. Phó Thiên Trạch không chút để ý mà nói. An Điểm đầu tiên là đáp ứng rồi một tiếng, tiện đà hít hà một hơi. Phó Tổng ngươi thân thủ làm. Phó Tổng thật sự sẽ nấu cơm sao? Ân. Phó Thiên Trạch sờ sờ An Điểm đầu nhỏ, cho nàng nghĩa có thể ăn bánh kem, bình tĩnh mà nói, nam nhân đều sẽ nấu cơm. Hắn trên mặt một bộ nam nhân sẽ không nấu cơm mới là đại tin tức bình thường bộ dáng. An Điểm không nghĩ tới thoạt nhìn thực thương nghiệp tinh anh Phó Tổng thế nhưng lắc mình biến hóa thành như vậy ở nhà bộ dáng, không biết phải nói cái gì, vậy ăn trước một ngụm bánh kem biểu đạt một chút chấn động tâm tình đi. Nàng đào bánh kem ăn. Đôi mắt nhịn không được cong lên tới. Ăn ngon. Phó Thiên Trạch cong cong khỏe miệng. Từ cho thuê phòng lầu 9 ban công, một đạo huyết hồng thân ảnh thở dài chợt lóe mà qua. Nô Huy nghe dưới lầu kia rõ ràng đối thoại, phiền não. Thời buổi này nhi, các nam nhân nấu cơm cũng muốn như vậy con sao. Ta ám hồng con mắt mở ra máy tính, chuẩn bị khai phá tân thái sắc, miễn cho bị nguyên lai thế nhưng còn sẽ nấu cơm Phó Tổng cấp cuốn đi. Phó Thiên Trạch không chút nào để ý ta ám ý tưởng, lái xe tiếp An Điểm về nhà. Trên đường, một khối to bánh kem liền vào cương thi tiểu cái bụng. Bất quá một chút ảnh hưởng đều không có, nàng vẫn là thích hợp mà liền xuyên vào phía trước mua lễ phục. Hôm nay An Điểm mặc một cái màu trắng công chúa váy, Phó Nhị Thái Thái cảm thấy ăn mặc công chúa váy tiểu cô nương giống như là cái tiểu thiên sứ, mặt mày hớn hở mà cho nàng làm cái xinh đẹp thanh thuần tạo hình, một bên đối bài trừ tươi cười An Điểm nhỏ giọng nói, mặc kệ gặp được ai, ngươi không thích Hàn Huyên nói, liền ở A Trạch bên người mỉm cười là được. An Điểm là chỉ xã khủng, phó nhị thái thái nhưng hiểu lắm, sẽ dạy nàng không cần Hàn Huyên thân thiện cũng sẽ không thất lễ biện pháp, một bên cùng An Điểm nói, chúng ta đều qua đi. Đừng lo lắng, còn có chúng ta đâu. Bất quá kỳ thật cũng chính là bình thường tiệc rượu. An Điểm liền gật đầu. Nàng cùng phó gia người cùng đi tiệc rượu. Về phó gia tiểu Kim Bảo Nhi, gần nhất các loại tiệc rượu thượng nghe đồn vốn dĩ liền không ít. Huống chi, còn có nghe nói chắc gia thực thích này tiểu cô nương, còn tưởng nhận xong xuôi con gái nuôi. Chắc tổng đã ở mặt khác trường hợp liên tục vài lần nhắc tới An Điểm. Mỗi lần nhắc tới, đều cùng chắc Nguyệt cùng nhau nhắc tới, hơn nữa thoạt nhìn đặc biệt tự ái. Liền. Đối với chắc tổng tới nói, này liền quái khó được. Được đến chắc tổng phu thế thích, hơn nữa, nghe nói gần nhất An Thị Điển Sản biến động lúc sau. Này tiểu cô nương thành An Thị Điển Sản mọi người, này quả thực tam cấp nhảy giống nhau tốc độ tức khắc khiến cho người chấn kinh rồi. Hôm nay An Điểm xuất hiện ở tiệc rượu thượng, Phó Thiên Trạch cũng nghĩ tới rất nhiều. Bởi vì An Thị Điển Sản cổ quyền biến động, An Điểm ở trên thương trường có rất nhiều nghe đồn, mặc kệ nàng đối Khương Nguyên mua An Thị Điển Sản đưa cho nàng là như thế nào thái độ, Phó Thiên Trạch cũng hy vọng làm người biết, An Điểm là phó gia người. Những cái đó về An Thị Điển Sản đồn đại vớ vẩn, cái gì thân nữ nhi mang theo người ngoài dẫn sói vào nhà, đem ba mẹ đuổi ra ra môn linh tinh nói, hắn không nghĩ lại nghe được. Cũng không hy vọng An Điểm ở vô tri vô giác bên trong, đã chịu như vậy nghị luận còn có phê bình. Hắn ở nàng phía sau, chính là nàng duy trì. An Điểm an tĩnh mà đứng ở Phó Thiên Trạch bên người. Phía trước Phó Thiên Trạch cùng nàng nói qua vì cái gì muốn mang nàng tới tiệc rượu. Hắn cũng không sẽ bởi vì cái gọi là không nghĩ làm nàng đã biết khó chịu, liền tự quyết định mà đem hết thảy đều giấu giếm xuống dưới, đem nàng chẳng hay biết gì. An Điểm cái gì đều biết, cũng biết Phó Thiên Trạch dụng ý. Nàng đối những cái đó đồn đại vớ vẩn không phải thực để ý. Người ở thương trường phiêu, ai có thể không một câu hai câu đồn đại vớ vẩn. Kia Phó Tổng còn có mau 30 tuổi không bạn gái, đối nữ nhân không có hứng thú khả năng thích nam nhân nghe đồn đâu. Thật sự bởi vì này đó nghe đồn liền sinh khí tích cực kia mới là thua. Bất quá liền tính là như vậy, cũng không thể bỏ qua Phó Thiên Trạch hảo ý. An Điểm khó được ở tiệc rượu thượng soát mặt, lúc sau đã bị Phó Thiên Trạch đẩy đến Phó Nhị Thái Thái cùng Trác Thái Thái bên người. Có hai vị này Thái Thái, kia người khác liền không thể đối An Điểm tạo thành ảnh hưởng, nhưng thật ra có một ít thoáng cùng Phó Nhị Thái Thái nói mấy câu liền rời đi hảo môn Thái Thái, xa xa mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái, lúc sau liền đều lộ ra vi diệu biểu tình. Các nàng sắc mặt còn có điểm xem việc vui bộ dáng, An Điểm không đương một chuyện. Ngược lại là Phó Nhị Thái Thái trộm nhíu nhíu mày. Bất quá nàng nhìn Phó Thiên Trạch liếc mắt một cái, cảm thấy lại định định tâm. Vạn sự đều có Phó Thiên Trạch chống, cái gì đều không cần lo lắng. Nay tiệc rượu tới rồi đã khuya mới tan cuộc, An Điểm bị Phó Nhị Thái Thái kiên trì lưu tại Phó gia ở cả đêm, ngày hôm sau, cùng Phó Giản cùng nhau bị Phó Thiên Trạch đưa về trường học. Bọn họ tới rồi trường học, chính xuống xe, nên diện trường học cổng lớn liền thấy hai cái chính tránh ở chỗ tối bóng người. Thực mau hai người cùng nhau đi ra. Một cái trung niên nữ nhân trên mặt mang theo cảm thấy mị mãn tươi cười, trong tay cầm một tấm cạn, một cái khác là sắc mặt trắng bệnh An Tuyết Ngưng. Đương thầy An Điểm từ trên xe xuống dưới, cùng Phó Giản cùng nhau đều nhìn qua, An Tuyết Ngưng tức khắc hoảng sợ, thế nhưng không đi tới cùng An Điểm khóc lóc nói một ít thảo người ghét nói, mà là xoay người vội vội vàng vàng mà liền rời đi. Kia trung niên nữ nhân ăn mặc mới tinh, còn họa đại nùng trang, ngón tay thượng lại mang một cái đại đại ngọc bích nhẫn, thoạt nhìn đặc biệt phú bà. Nhìn đến An Điểm, trung niên nữ nhân ánh mắt sáng lên, bất quá sờ sờ trong tay tạm, túi đầu, tránh đi An Điểm hướng một cái khác phương hướng đi rồi. Làm sao vậy? Phó Giản liền đối An Điểm thấp giọng hỏi nói. Không có việc gì. Chính là cái kia A-Z An Điểm nghĩ, lẩm bẩm mà nói, thật đúng là nhận thức An Tuyết Ngưng A. Kia trung niên nữ nhân, còn không phải là lúc trước nàng đi Phó Thiên Trạch cho chính mình giới thiệu kia khách hàng lao cảnh trong nhà thời điểm, gặp được cảnh gia người hầu sao. Đột nhiên như vậy có tiền A. Chương 99 đệ 99 chương. Này thật đúng là lắc mình biến hóa A. Phía trước, ở lão cảnh gia nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, nữ nhân này còn không có như vậy có tiền bộ dáng. Bất quá An Điểm nhớ rõ nàng lẩm bẩm tự nói một tiếng. Nàng cho rằng người khác nghe không thấy. Nhưng tất cả đều nghe vào thai thính mắt tinh An Điểm lỗ thai. Nàng nói, nàng như thế nào cùng An gia An Tuyết Ngưng như vậy giống. An Điểm ở kia lúc sau, liền không có lưu tâm quá cảnh gia sự. Cũng không biết người này có phải hay không rời đi cảnh gia ở địa phương khác đã phát tài. Nàng cũng chỉ là nghe đan sử cùng chính mình nói chuyện phiếm thời điểm nghe qua một câu, lão cảnh đã qua đời, đến nỗi vị kia gái Mỹ, vì bảo trì lão cảnh sủng ái sau lại thượng vị cảnh thái thái, bởi vì cương thi thi độc hoàn toàn ăn mòn, liền tính là đan sử dùng một ít Mao Sơn phái biện pháp, cũng không có cứu vớt đến nàng. Nàng biến thành một cái mất đi lý trí dị loại, dù sao nghe tới rất dọa người, đan sử đề ra một câu về sau liền không còn có đề qua, bất quá An Điểm cũng đại khái có thể cảm nhận được sẽ là bộ răng gì. Cũng chính là cương thi thi độc đem người biến thành người không người quỷ không quỷ tà ám. Không có cùng An Điểm giống nhau thuận lợi vậy chuyển biến thành chân chính cương thi. Lại cũng không phải người sống. Bất quá trừ này cầm ngoại, nàng không có lại chú ý quá. Đã sớm thu phí qua, cũng đương nhiên không cần cỡ nào mà chú ý kế tiếp sự. Này trung niên nữ nhân rõ ràng phía trước vẫn là người hầu bộ dáng, hôm nay liền mang đá quý nhẫn, thoạt nhìn cùng An Tuyết Ngưng nhận thức, An Điểm cảm thấy có điểm kỳ quái. Kỳ quái cũng liền kỳ quái. Nàng không có đem người khác sự đặt ở trong lòng, cùng Phó Thiên Trạch cáo biệt, trở về trường học. Vừa mới thượng năm nhất, An Điểm liền cảm thấy đại học cùng cao trung quả thực hoàn toàn không giống nhau. Học được chương trình học khó khăn phảng phất như là ở một thế giới khác. Cái gì cao đẳng toán học linh tinh, tiểu cương thi ở trong trường học thống khổ mà dãy rua, chỗ nào có thời gian tưởng như vậy nhiều có không. Như vậy nhiều đại học chương trình học, liền tính là đi học cũng không trốn học, khá vậy đến yêu cầu đại lượng thời gian đi ôn tập, đi nhiều làm bài tập, đặc biệt là bên người còn có nhiều hơn cùng chính mình giống nhau đến từ cả nước các học bá cạnh tranh. An Điểm thật muốn hỏi vừa hỏi, lúc trước là ai nói thi đậu đại học liền nhẹ nhàng. Hào khó a. Muốn ở đại học cũng đi học được hẳn là học tập hết thảy, rõ ràng yêu cầu càng nhiều tinh lực. Bất quá An Điểm cảm thấy liền tính là vất vả, khá vậy thực vui vẻ. Bởi vì nàng thật sự học được rất nhiều tri thức, hơn nữa, cũng được đến rất nhiều trợ giúp. Trong phòng ngủ mấy cái đồng học đều ở bên nhau đi học, đi thư viện học tập, nếu lẫn nhau chi gian có cái gì vấn đề, còn có thể cho nhau giao lưu giải đáp. Liền tính An Điểm là một con xã khủng, mà khi gặp phải việc học giao lưu thời điểm, nàng cũng có thể đủ khắc phục trụ chính mình tính cách. Cùng đại gia chậm rãi thân cận lên. Như vậy cùng nhau học tập cùng nhau tiến bộ cuộc sống đại học, sẽ làm người cảm thấy thực vui sướng hơn nữa thời gian quá đến bay nhanh, liền ở An Điểm còn không có phát hiện thời gian, chương trình học cũng đã qua đi hơn phân nửa. Thiên đều đã chậm rãi lạnh xuống dưới. An Điểm vẫn duy trì phi thường quy luật cách sống, đại bộ phận thời gian đều ở trường học, thường thường phát một ít vườn trường sinh hoạt chiếu cho nàng ca, cuối tuần thói quen mà về nhà, Nô Huy cho nàng làm tốt ăn bổ một bổ. Có đôi khi lại bị Phó Thiên Trạch kéo đi Phó ra ăn cơm, cùng đại gia trông thấy mặt, tái kiến một hai cái khách hàng gì đó. Như vậy nhật tử quá đến tuy rằng bình tĩnh lại rất thoải mái. Chờ An Điểm ngày này kinh giác chính mình đã thật lâu không có ra cửa ở trên đường cái đêm du tìm tà ám nhóm kiếm tiền, nàng trong lòng khó được trột dạ một chút. Ngẫm lại chính mình tha thiết ước mơ quan tài, nàng liền cấp đan sử gọi điện thoại, nỗ lực quan tâm một chút đan sử gần nhất tình huống. Cục cảnh sát hiện tại còn hảo. Ta gần nhất đều không có hỗ trợ công tác. Cũng không có lại đưa tà ám. Đại gia nhất định thực vất vả đi. An Điểm ngượng ngùng mà nói. Đan sử huyền chuyển mà nói, còn hảo, bổ sung tân nhân. An, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Lâm thời công không ở cục cảnh sát như cũ con nàng thực cuốn truyền thuyết. Cảnh sát nhóm thói quen bị cuốn, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở bên ngoài bận rộn, chủ động tăng ca, thường thường trên mặt đất phố khắp nơi tuần tra tà ám. Tà ám nhóm quỷ cảm thấy bất an. Đan sử liền rất vi diệu. Nhìn cục cảnh sát một đám đào hoa phù quải đến đầy người, lại mỗi ngày chỉ chuyên chú tăng ca nhóm đại tiểu hòa tử, đan sử đau đầu. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi, liền tính là An Điểm không có cùng hắn mặt đối mặt, cũng cảm thấy nghe được. Là có cái gì khó xử công tác sao? Ta gần nhất công khóa còn hảo, nếu có công tác nói, ta có thể lại đây hỗ trợ. Người công khóa không nổi. Khó xử công tác nhưng thật ra không có, bất quá có người quen. Giang Tâm lại đây. Nói là chờ ngươi có thời gian lại cùng ngươi nói một tiếng, chúng ta cùng nhau đơn độc ăn một bữa cơm. Đan sử nói làm An Điểm sửng sốt, tức khắc mở to hai mắt nhìn hỏi, là Giang Tâm tỷ a? Nàng ngượng ngùng một chút, cảm thấy quái ngượng ngùng. Giang Tâm là đan sử sư muội, chính là lúc trước cùng cái kia chỉ tân sử đối tượng Mao Sơn phái tiền bối, quái xui xẻo, rõ ràng luyến ái nói hảo hảo nhi, chỉ tân liền gặp được An Điểm một thân huyết. Bởi vì chấn kinh quá độ, này đối tượng liền thổi. Giang Tâm liền không còn có nói qua luyến ái. Hiện tại vẫn là độc thân. Hơn nữa, An Điểm liền nghĩ đến, lúc trước Trì Tân vừa mới chạy xuống Mao Sơn thời điểm, Giang Tâm nếu như đi truy, hẳn là còn có thể truy được đến người hảo hảo giải thích an ủi. Nhưng nàng không có đuổi theo đuổi người yêu, mà là trước tiên đi trước cứu An Điểm, sau đó vẫn luôn đều đi theo Mao Sơn phái cùng nhau vội vàng như thế nào đem An Điểm cứu sống. Chờ An Điểm sống sót, Giang Tâm lại quay đầu lại đi tìm người yêu, nam nhân đã sớm liền ra đều dọn đi rồi, một đi không trở lại. Một chút tìm người manh mối đều không có. Nàng ở hai người chi gian lựa chọn An Điểm, cũng mất đi cuối cùng vãn hồi đoạn cảm tình này cuối cùng cơ hội. Đương nhiên, An Điểm cũng không cảm thấy chính mình đối Giang Tâm tình yêu có cái gì ấy nấy còn có trách nhiệm. Chỉ là cảm thấy ngượng ngùng, chậm trễ nàng đi vãn hồi cảm tình thời gian. Hơn nữa, An Điểm không thể không vi diệu mà ở trong lòng cảm thấy có điểm tiểu thân thiết. Làm bị lựa chọn đối tượng, không phải bị bất đắc dĩ từ bỏ cái kia, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp. Bởi vì này, tuy rằng nàng thực sợ hai đan sử, bất quá cùng Giang Tâm vẫn luôn đều quan hệ không tồi, chỉ là phía trước nghe nói Giang Tâm vào cương thi động muốn tìm bản mạng cương, vì không quấy rầy nàng, An Điểm liền không có cùng nàng nhiều liên hệ. Hiện tại nghe nói Giang Tâm xuống núi còn bổ sung vào đan sử cục cảnh sát, An Điểm ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, ta đây ngày mai liền đi cục cảnh sát. Giang Tâm nếu ra Mao Sơn, kia thuyết minh đã từ cương thi động rời đi, cũng thuyết minh nàng khế ước bản mạng cương. A này, một cái đã có bản mạng cương, sẽ không đối nàng liếc mắt đưa tình Mao Sơn phái đại tỷ tỷ, An Điểm cảm thấy nhưng quá an toàn, quá thân thiết. Bởi vì này, nàng cả ngày tâm tình đều thực hảo, Trác Nguyệt lại đây tìm nàng, để cuối tuần về nhà sự, An Điểm liền lắc đầu nói, ta có nhận thức tỷ tỷ lại đây công tác, đến đi xem nàng. Thiên sứ A. Trác Nguyệt nhỏ giọng hỏi. An Điểm điểm điểm đầu nhỏ. Trác Nguyệt liền cùng An Điểm tiếp tục đầu chạm chắn nói, kia hành, kia này cuối tuần ta cũng không trở về nhà. Vừa lúc ta đi ván trượt xã, nàng cùng Phó Giản đều là trường học nhân vật phong vân. Phó Giản cùng hắn bạn tốt Thạch Lỗi đều lớn lên xoái, cao cao đại đại, thượng đại học liền vào trường học đội bóng rổ, tuy rằng mới năm nhất, bất quá đã là giáo đội chủ lực. An Điểm có đôi khi từ thư viện đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm đều có thể thấy hai người bọn họ chơi bóng xoái khí bộ dáng. Trác Nguyệt liền rất trào lưu, vào ván trượt xã, bởi vì kỹ xảo hảo, hơn nữa tóc ngắn nữ sinh dẫm lên ván trượt cũng rất xoái khí, liền rất chú mục. Bọn họ cũng không phải thường xuyên về nhà, Trác Nguyệt hôm nay lại đây mời An Điểm, xem An Điểm không trở về nhà, chính mình cũng đối về nhà không có gì hứng thú, thuận tiện liền cùng An Điểm nói, hiện tại thiên đều bắt đầu lạnh, ngươi vội công tác nói cũng đừng quá vất vả. Mùa hè thời điểm An Điểm thường xuyên buổi tối đi ra ngoài loạn dạo, nhưng mùa đông thời tiết rất lạnh, Trác Nguyệt liền quan tâm một chút. Nàng duỗi tay cấp An Điểm hơi hơi nhăn lại cổ áo sửa sang lại một chút, An Điểm đối nàng lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Trác Nguyệt cũng đối nàng cười. An Điểm, ngươi có thể tới hay không một chút văn phòng? Ta tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Đúng lúc này, An Điểm di động vang lên, An Điểm truyền được, phụ đạo viên Chu lão sư thanh âm liền truyền tới An Điểm lỗ tai. Chu lão sư tuy rằng bị An Điểm cứu, đối An Điểm thực thân thiết, bất quá nói thật ra, bình thường hắn rất ít cùng An Điểm có lui tới. An Điểm ngoan ngoan an tĩnh, ngày thường việc học thượng cũng không có gì sự, cho nên không có gì muốn phiền toái Chu lão sư địa phương. Chu lão sư cũng trừ bỏ một ít trường học sự, không có quấy rầy quá An Điểm sinh hoạt. Lần này hắn gọi điện thoại cấp An Điểm, An Điểm cảm thấy có điểm kỳ quái, cùng Trác Nguyệt nói một tiếng, hai cái nữ hài tử cùng đi Chu lão sư văn phòng. Chu lão sư đối vị này tuy rằng không phải chính mình học sinh, bất quá mỗi lần đều bồi An Điểm xuất hiện quốc mẫu hệ Trác đồng học cũng không xa lạ, đối với các nàng hai gật gật đầu, liền cung An Điểm khó xử mà nói, là có kiện tư nhân sự tưởng làm ơn ngươi. Hắn một bên nói, một bên nhìn thoáng qua mặt khác đang ở bận rộn phụ đạo viên. Khẩn trương mà cùng An Điểm nói, ta có cái bằng hữu, nàng gần nhất giống như bị quỷ ám. An Điểm, ngươi là thiên sư, có thể hay không qua đi nhìn xem. Hắn thực khẩn trương bất an bộ dáng. An Điểm sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ nói, ta thu phí. Kia không có việc gì. Nhà nàng điều kiện khá tốt. Chu lão sư liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước nhà nàng đi qua hai cái thiên sư, một cái không đáng tin cậy, nói là nàng hoàn toàn là tinh thần vấn đề, nhà nàng không quỷ. Một cái khác. Không đề cập tới cũng thế, An đánh, mặt mũi bầm dập. Trời ạ! Nghe ngày đó sư nói tà ám siêu hung, An Điểm, ngươi. Bởi vì kiến thức quá An Điểm lợi hại, cho nên đương nghe nói tà ám siêu hung, Chu lão sư liền theo bản năng mà nghĩ đến nàng. An Điểm ngơ ngác mà nghe xong trong chốc lát, lẩm bẩm tự nói, bị đánh. Như thế nào nghe tới như vậy quen tai đâu. Bất quá Chu lão sư nói nhà này khách hàng không kém tiền, cương thi cảm thấy yên tâm. Nàng cứng đờ địa điểm đầu nhỏ nói. Không có việc gì, ta cũng siêu lợi hại. Ta liền biết. Trí Tân nói ngươi khẳng định có thể giải quyết. Chu lão sư yên tâm. Trí Tân. An Điểm sửng sốt công phu, di động lại vang lên, nàng truyền được, liền điện thoại một chỗ khác, truyền đến một cái suy yếu, lại phá lệ ủy khuất thanh âm. An tiểu thư sao? Ta a, lao hứa a. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước ở phó gia gặp qua. Hứa đại sư. An Điểm đương nhiên còn nhớ rõ. Tuy rằng nàng vội vàng công khóa, bất quá cũng nhớ rõ thô chung có tế. Bị cương thi đánh đến nhưng thảm Hứa đại sư. Nàng thanh âm hòa hòa khí khí, trong điện thoại, Hứa đại sư tựa hồ dừng một chút, lúc sau, mệt mỏi nói, An tiểu thư, ta gặp gỡ lợi hại đồ vật, phi thường hung. Đánh. Đánh đến ta có điểm đau. Lại bị đánh. An Điểm ngây ngẩn cả người. Hơn nữa, như thế nào một ngày, nhiều như vậy thiên sư bị tà ám đánh. Tà ám nhóm. Thực kiêu ngạo A. Chương 100 đệ 100 chương. Bởi vì chấn động tà ám kiêu ngạo, An Điểm trong lúc nhất thời trầm mặc. Đối. Bất quá lúc này không gãy xương. Loại này trầm mặc mang theo một chút đồng tình hương vị, Hứa đại sư nỗ lực cho chính mình vãn tôn nói, đều là da thịt thương. Mặt mũi bầm dập cái loại này da thịt thương sao? An Điểm nhỏ giọng hỏi. Hứa đại sư hơn nửa ngày không nói chuyện. Nàng vì cái gì sẽ biết đến như vậy rõ ràng? Hắn hảo khó. Đối. Mặt mũi bầm dập cái loại này. Bất quá An tiểu thư, ta lần này đến thỉnh ngươi giúp một chút. Hứa đại sư ở điện thoại một chỗ khác liền có điểm buồn bã hiểu xỉu, cùng An Điểm nhẹ giọng nói, đuổi quỷ vất vả phí, ta nhất định trên cung cấp. Nhà này cùng ta có điểm sâu xa. Ta thật đến cầu ngươi giúp đỡ. Hắn liền tính ăn hồng mao cương đòn hiểm đều không có như vậy thất hồn lạc phách, như vậy cầu nàng. Đại khái hắn cũng yêu cầu trợ giúp nhà này thật sự khá tốt. An Điểm liền tiếp tục kiên nhẫn nghe, hơn nữa nếu nói trả tiền, nàng liền tính xem ở Hứa đại sư mặt mũi cũng sẽ không cự tuyệt. Nàng chớp chớp mắt công phu, liền nghe Hứa đại sư tiếp tục nói, nếu An tiểu thư ngươi có thời gian nói, ta lại đây tiếp ngươi, chúng ta mặt nói. Có thể thấy được lần này bị đánh đến không phải như vậy nghiêm trọng. Còn có thể ra cửa, mà không phải nằm ở trên giường. An Điểm do dự một chút, nhìn Chu lão sư liếc mắt một cái. Mọi việc có cái thứ tự đến trước và sau. Chu lão sư trước hết mời nàng. Ta này còn có cái khách hàng, có thể chờ ta nửa ngày sao? Nửa ngày thời gian, cũng đủ nàng đem Chu lão sư nói tà ám cấp sẽ thành tạt bã. Kia cũng đúng. Hứa đại sư đáp ứng rồi một tiếng, cùng An Điểm hàn huyên hai câu liền buông xuống điện thoại. An Điểm liền đối đang xem nàng gọi điện thoại Chu lão sư hỏi, đối phương là tình huống như thế nào? Nàng quyết định tốc chiến tốc thắng, hiệu suất lên. Xem nàng không có cự tuyệt hơn nữa muốn nghe kỹ càng tỉ mỉ tình huống, Chu lão sư liền trước đem tình huống trước cùng nàng thuyết minh. Băn khoăn văn phòng có người, hắn hạ giọng nhỏ giọng nói, là có chuyện như vậy, ta cái này đồng học là nữ đồng học, tốt nghiệp đại học về sau quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Phía trước nàng kết hôn, nhật tử quá đến khá tốt, nàng trượng phu già cũng có tiền. Bất quá trước một thời gian nàng không biết từ chỗ nào cứu trở về tới một con mèo. Miêu. Nghe tới là vị thực hảo tâm người. Bất quá chuyên môn nhắc tới miêu. Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì cùng miêu có quan hệ tình huống? Là một con mèo đen. Cả người hắc mao nhi. Nghe nàng nói bị thương thực trọng, dù sao nhặt về tới thời điểm liền thừa một hơi. Ta này đồng học làm người đặc biệt hảo, đêm này miêu cấp cứu về rồi, còn nhận nuôi. Bất quá từ này miêu sống, trụ đến nhà nàng, trong nhà nàng liền không thích hợp. Này mèo đen mỗi ngày buổi tối gào a, chu lên đến cùng quỷ kêu dường như, còn ở nàng mép giường vây quanh giường chạy vòng, lấy móng vuốt chảo không khí, còn không cho nàng ăn cơm. Bọn họ người một nhà đều thần kinh suy nhược, nàng trượng phu làm nàng đem miêu cấp ném, nàng không đồng ý, nói này miêu có thể là mới vừa bị thu dưỡng sợ hãi. Nếu là trong nhà chịu không nổi, nàng liền trước mang miêu đi ra ngoài trụ một đoạn thời gian. Dưỡng chín lại trở về. Nàng liên cùng chúng ta dường như. Ta cùng ngươi nói. Kia mèo đen ta thấy quá liếc mắt một cái, thực sự có điểm tà hồ, đôi mắt đặc biệt sắc bén. Hơn nữa, hắn này nữ đồng học còn có điểm bất an. Nàng cảm thấy mèo đen khả năng thấy trong nhà không sạch sẽ đồ vật mới có thể làm ầm ĩ. Bởi vì mèo đen mỗi ngày ghé vào nàng trong lòng ngực, nàng cảm thấy đây là nó ở bảo hộ nàng. Sau đó đâu? An Điểm kiên nhẫn mà nghe xong trong chốc lát. Chu lão sư thở dài. Hắn đồng học cha mẹ chồng liền nói này mèo đen tám phần là cái yêu quái, nếu đuổi không đi. Tiêu diệt là được. Ai biết thỉnh cái thứ nhất thiên sư thao thao bất tuyệt tam giờ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đùa bình an, lúc sau nói không gặp quỷ, đi rồi. Cái thứ hai có điểm đạo hạnh, nói bọn họ biệt thự đích xác có mùi máu tươi nhi, mèo đen trên người cũng có tà khí, liền đi bắt miêu. Hảo ra hỏa, bị mèo đen một đốn đầu đả, mèo đen phi đá, mấy sau chảo đem thiên sư cấp đá đến mặt mũi bầm dập, trực tiếp đá ra biệt thự đại môn. Thiên sư chống đỡ không được. Liền. Thực ta hồ. Chứ bỏ nửa đêm chu lên, còn có mặt khác vấn đề sao? Ngươi đồng học tinh thần trạng thái thế nào? Không cho ngủ không cho ăn cơm, kia có hay không gầy ốm gì đó? Kia thật không có. Nàng không thể ăn làm được cơm, bất quá mèo đen làm nàng ăn bánh mì gì đó. Nàng thoạt nhìn giống như sắc mặt còn hảo một chút. Ngươi không biết, nàng kết hôn về sau có điểm thiếu máu, thân thể cũng không tốt lắm. Từ nay mèo đen vào nhà bọn họ tra tấn. Lan lộn bọn họ, nàng có thể là mỗi ngày bồi mèo đen hồ nháo làm ầm ĩ. Thế nhưng tinh thần hảo rất nhiều. Chu lão sư thở dài một hơi cùng An Điểm nói, nhưng như vậy không được a. Kia chỉ mèo đen khẳng định có vấn đề. Ta này đồng học người khá tốt, đi học lúc ấy đối ta cũng có rất nhiều trợ giúp, cho nên ta muốn hỏi một chút, nàng việc này có thể hay không giải quyết. Này mèo đen vào cửa đã bao lâu? 1-2 tháng. 1-2 tháng thời gian hắn toàn ra cũng không ra vấn đề lớn. Ta nghe tới này mèo đen giống như không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Chu lão sư khỏe miệng run rẩy. Nếu mèo đen thật là ác túy, phát hiện cái thứ nhất thiên sư vào cửa là muốn nhận nó thời điểm, bọn họ cả nhà chỉ sợ cũng an điểm hàm hồ một tiếng cùng chu lão sư nói, cũng luôn không cái thứ hai thiên sư tới cửa. Hơn nữa cái thứ hai thiên sư ăn đánh, cũng chính là bị cào vài cái, này thương tổn. Thương tự tôn nhiều điểm. Vũ nhục tính cực cường, bất quá vật lý thương tổn qua loa đại khái. Nàng cảm thấy này mèo đen nghe tới tà hồ, bất quá giống như cũng không làm gì chuyện xấu, nhưng trên người có tà khí lời nói, vẫn là làm nàng có điểm không yên tâm. Nàng trong lòng hiểu rõ, liền cùng chu lão sư nói, kia chúng ta không bằng hiện tại liền đi xem. Trác Nguyệt đứng ở một bên nghe, nghe đến đó, liền thấy An Điểm chần chờ mà xem nàng. Người đi sao? An Điểm còn nhớ rõ Trác Nguyệt có thể giúp chính mình cùng khách hàng mặc cả. Loại này khách hàng là người thường, chỉ là đi bắt cái quỷ nói. Dù sao đều là người thường vây xem, Trác Nguyệt đi cũng không nguy hiểm, cũng không thêm phiền toái. Đi a. Trác Nguyệt cười ôm An Điểm bả vai nói. An Điểm tuy rằng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng quá ngoan, rất ít đối chính mình đưa ra cái gì. Nàng chủ động muốn chính mình hỗ trợ, nghĩ chính mình phía trước nói, Trác Nguyệt thật cao hứng. Kia, vậy cùng đi đi. Cương Thi Nhĩ Tiêm Nhi hơi hơi đỏ. Trác Nguyệt liền nhìn nàng cười. Chu lão sư vẻ mặt không hiểu các người tiểu nữ sinh. Bất quá Trác Nguyệt nhìn Chu lão sư liếc mắt một cái, rũ mắt, liền cấp phó giảng gọi điện thoại. Chu lão sư tuy rằng là An Điểm phụ đạo viên, hơn nữa phong bình thực hảo, Trác Nguyệt vẫn là phòng ngừa chu đáo, cảm thấy đến mang lên phó giảng này đại tiểu hòa tử. Đảo không phải vì phòng bị Chu lão sư, mà là vì phòng bị một ít cái gọi là An Điểm cùng nam lão sư đi được gần, cùng hắn cùng nhau ra cửa, như vậy tiếng gió. Mang lên phó giảng, liền không chỉ là nữ đồng học cùng lão sư chi gian đơn độc ra cửa, mà là phổ phổ thông thông mọi người đều ở, nam sinh nữ sinh đều có, xem như Trác Nguyệt phòng ngừa chu đáo đi. Chu lão sư còn không có nghĩ vậy một chút. Bất quá thấy Trác Nguyệt một chiếc điện thoại liền kêu tới hai cái cao cao đại đại nam sinh, này cũng đều là người quen tới. Lúc trước một chiếc xe cảnh sát ra tới. Hắn cảm thấy người nhiều lá gan cũng tráng, nghe nói bọn họ hôm nay cũng chưa khóa, liền lái xe dẫn bọn hắn cùng đi mục đích địa. Bọn họ xe chạy đến một cái không tồi khu biệt thự, khai đi vào. An Điểm liền yên lặng mà rụt rụt đầu nhỏ. Nay khu biệt thự chính là phó tổng cho nàng khai nhà kho nơi đó, lại nói tiếp còn đặc biệt quen mắt. Xe vẫn luôn chạy đến một cái đại môn rộng mở biệt thự bên ngoài, Chu lão sư liền mang theo bọn họ đi vào. Vừa xuống xe, An Điểm không nói cái khác, trước nhìn trống cái chán ngồi xổm biệt thự ngoài cửa lớn mặt, trên mặt băng bó đến đều là vải bố trắng Hứa đại sư ngây ngẩn cả người. Hứa đại sư chính ngồi xổm trên mặt đất buồn bã hiểu xỉu, ngẩng đầu thấy An Điểm, cũng ngây ngẩn cả người. Bốn mắt nhìn nhau, ai thảm ai xấu hổ. A, Hứa đại sư. An tiểu thư. Ngươi nói khách hàng chính là nhà này sao? Vậy ngươi nói khách hàng, cũng là nhà này sao? Hai cái thiên sư liền ở biệt thự bên ngoài tương ngộ. Cho tới bây giờ, Hứa đại sư cũng cái gì đều minh bạch, thở dài một hơi liền cùng An Điểm nói, nhà này con dâu cùng ta có điểm sâu xa. Nhà nàng liền nàng như vậy một cái con gái một, ba mẹ cũng đã qua đời, ở trong lòng ta. Nàng cũng coi như là ta nửa cái văn bối. Hắn cũng không sợ mất mặt, biết An Điểm nghe nói qua mèo đen sự, nghi hoặc mà nhìn Chu lão sư liếc mắt một cái tiếp tục nói, này chỉ mèo đen có điểm tà tính, tà khí thực trọng, móng vuốt cũng lợi hại, ngươi cẩn thận một chút. Miêu Trảo khẳng định phá không được Cương Thi phòng. An Điểm không đi tâm địa đáp ứng rồi một tiếng, đi vào biệt thự. Biệt thự Lý Chính ở khắc khẩu. Một cái thoạt nhìn thực nhu hòa nữ nhân chính ôm một con mắt thần thực hung, du quang thủy hoạt mèo đen ở cùng trước mặt nam nhân tranh luận. Này nam nhân tuổi trẻ cao lớn, vẻ mặt bực bội, trên mặt đất còn có một con quăng ngã nát chén, chén vỡ thành tăng khối, thang thang thủy thủy cũng đều ở biệt thự bị rơi nơi nơi đều là. Một bên một đôi ăn mặc thực thể diện, có điểm tuổi bất quá bảo dưỡng đến tinh thần không tồi lao phu thê sắc mặt không vui, nam nhân giống giận nói, ta mẹ thân thủ cho ngươi làm cơm, này yêu quái toàn cấp đánh nghiêng, thật quá đáng. Ta nói, ta xin lỗi, ngươi nếu cảm thấy nó là yêu quái, ta đây mang nó đi ra ngoài trụ, không thai hỏa trong nhà. Ngươi vì cái gì cũng không đồng ý. Nữ nhân ôm ánh mắt hung ác nhìn về phía An Điểm mèo đen hồng con mắt nói, hơn nữa, ta cảm thấy con nó ở thời điểm, trong lòng đặc biệt kiên định. Từ chúng ta kết hôn, ta đều bao lâu ngủ đến không hảo. Ta vẫn luôn đều cùng ngươi nói, buổi tối mép giường có người, ngươi chính là nói không có. nhưng meo meo cũng vòng quanh mép giường chạy. Nàng gắt gao mà ôm mèo đen. Mèo đen đang ánh mắt hung ác mà cùng đi vào môn An Điểm đối diện. Nghe được meo meo, uy phong lấm lấm mèo đen đọc lại. An Điểm cũng đọc lại. Tên này liền rất bình dân. Này mèo đen trên người xác thật có tà khí, rất trọng. Nếu là cùng cái khách hàng, An Điểm liền không thế nào để ý, nàng thật sâu mà nhìn thoáng qua meo meo, cảm thấy chính mình vật bồi táng phủ cận toát ra như vậy chỉ có điểm hung tà ám thực không an tâm. Bất quá ngẫm lại gần nhất chính mình an bảo thăng cấp, tầng hầm ngầm còn có mấy chỉ người giấy đâu, An Điểm lại yên tâm, nghe nghe, liền cùng ngây ngẩn cả người nữ nhân nói, bất quá nó trên người không nhiệt khí, chưa làm quá ác. Có điểm mùi máu tươi, bất quá là dính vào da lông thượng, các ngươi này biệt thự. Nàng nhưng thật ra nhìn này biệt thự liếc mắt một cái, lại ánh mắt dừng ở cảnh giác mà nhìn chính mình, không thể hiểu được liền lộ ra địch ý nam nhân trên người, chậm gì gì mà nói, vấn đề không nhỏ a. Nói hiệu nói vượng, ngươi là ai, ai làm ngươi tiến vào? Đang ngồi ở sofa xem nhi tử con dâu khắc khẩu lão niên nam nhân đứng lên, nhíu mày răn dạy nói. An Điểm không hề răng, ngồi xổm xuống, điểm một chút trên mặt đất nước canh nghe nghe, nhìn về phía vẫn luôn không có hé răng lão phu nhân. Vị kia tiên sinh nói là ngươi thân thủ làm. An Điểm nghiêm túc mà nhìn khẩn trương lên lão thái thái nói, kia này cơm có quỷ chú, ngươi không có khả năng không biết đi. Nàng chậm rãi sờ soạn một chút, gì cũng chưa sờ soạn ra tới, chỉ có thể đứng lên nghiêm túc mà nói, này cơm liền có quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 101 đệ 101 chương. Ngươi ở nói bậy gì đó? Nếu là người thường, nghe được cái quỷ gì chú, kia phần lớn cũng chính là mắng một câu cái gì phong kiến mê tín. Như vậy nhảy dựng lên cùng An Điểm chửi ầm lên, tám phần đều thật là trong lòng có quỷ. An Điểm không thèm để ý tới. Không phải nàng trước phí khách hàng, ở nàng trong mắt gì cũng không phải. Nàng liền quay đầu đối ôm mèo đen chính sắc mặt do dự mà nhìn chính mình nữ nhân nói, ta là Chu lão sư học sinh, chịu hắn mời tới giúp ngươi vội. Kỳ thật chính ngươi cũng có thể cảm giác được đi. Ta liền hỏi một chút ngươi, ngày thường này lao thái thái thân thủ nấu cơm cho ngươi, nàng làm cơm, là cả nhà đều ăn, vẫn là liền cho ngươi một người ăn. Sa khủng có thể tại như vậy nhiều người trước mặt nói nhiều như vậy nói, còn rất lớn thanh, cũng thật nhiều mệt tiền tài lực lượng. Phó giảng cùng thạch lỗi cùng lại đây chính là vì phòng bị này đó thẹn quá thành giận khách hàng khi dễ nhu nhược can an. Thấy kia lão thái thái phát lại đây muốn lôi kéo An Điểm, cao to thạch lỗi hướng An Điểm trước mặt vừa đứng, phó giảng liền đi qua đi, bắt lấy lão thái thái thủ đoạn. Lão thái thái liền phải hướng trên mặt đất nằm. Ta kêu phó giảng. Phó thị tập đoàn nghe nói qua đi. Nhà ta. Ngươi ăn vạ một cái cho ta xem. Phó giảng liền cúi đầu nhìn này vẻ mặt bực bội lão thái thái nghiêm túc mà nói. Phó thị tập đoàn luật sư đoàn chờ đánh với ngươi kiện tụng. Hắn là sẽ bị người uy hiếp người sao? Trong nhà có luật sư đoàn, liền không giả ăn vạ. Hắn nhắc tới phó thị tập đoàn, tuy rằng này người một nhà cùng phó thị tập đoàn không có gì giao thoa, trước kia cũng không quen biết phó giảng, bất quá nghe được lời như vậy, nghĩ lại phó thị tập đoàn kia khổng lồ luật sư đoàn đội, cũng không biết phó giảng uy hiếp chính là thật là giả, do dự kia công phu, phó giảng cũng đã buông ra tay, đi đến An Điểm bên người đi. An Điểm liền cảm thấy chính mình này tiểu đoàn đội thế nhưng cũng không tệ lắm. Nàng nhìn kia tuổi trẻ nữ tính, Chu lão sư liền vội vàng đi qua đi, sắc mặt thay đổi, thấp giọng nói, Ôn Đình, An Điểm là rất lợi hại thiên sư. Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta cùng Trì Tân ở trong núi gặp được lợi hại đồ vật, chính là An Điểm đã cứu ta. Hắn nói làm tên là Ôn Đình tuổi trẻ nữ nhân ngây ngẩn cả người trong chốc lát, ôm trong lòng ngực phiên con mắt xem An Điểm mèo đen, lẩm bẩm mà nói, bọn họ nói là chuyên môn cho ta làm. Là bọn họ tâm ý. Nàng từ cùng trượng phu kết hôn, mỗi ngày bà đều đơn độc cho nàng làm một chén nước canh, nói là bổ dưỡng, cái loại này quan tâm còn có săn sóc từ ái, làm nàng cảm thấy thực hạnh phúc. Mà khi hiện tại, đương An Điểm nói làm nàng cảm giác được mặt khác bất đồng đồ vật, Ôn Đình nhịn không được nhìn về phía đang gắt gao mà nhìn chính mình cha mẹ chồng. Đơn độc cho ngươi làm. Nhà các ngươi lại không phải không có tiền, chẳng lẽ chỉ làm một chén. Cái gì đơn độc cấp con dâu làm nước canh, còn chỉ làm một người. Này nếu là người thường ra cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng vấn đề là, Ôn Đình này người một nhà rất có tiền, không đến mức trừ bỏ Ôn Đình ở ngoài, người khác luyến tiếc uống đi. Chu lão sư là cái nam nhân đều cảm giác được một ít không khỏe, Ôn Đình thật sâu mà hít một hơi, nhìn trước mặt trượng phu chậm rãi hỏi, cho nên, ngươi nói như thế nào? Ngươi thả rằng nghe người ngoài châm ngòi cũng không tin trong nhà. Nam nhân lại tránh đi nàng ánh mắt, lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Cái này hành động làm Ôn Đình trầm mặc. Nếu nói thật có quỷ chú, thu phí, bao nhiêu tiền cũng chưa quan hệ. Ôn Đình thoạt nhìn thực ôn hòa nữ tính, lại rất dứt khoát mà đối An Điểm khom lưng nói, phiền toái An tiểu thư. Đường rốt cuộc được đến khách hàng đáp lại, An Điểm phun ra một hơi, mị tư tư mà ở biệt thự vòng quanh. Nay người một nhà muốn ngăn đón, bất quá An Điểm hôm nay người đông thế mạnh, liền tính là An Đòn Hiểm Hứa đại sư lần này cũng thực ra sức, một phen đem Ôn Đình trượng phu liền đẩy đến trong một góc. Nhóm người này ra hỏa vào cửa, không giống như là tới hỗ trợ, càng như là hãn phỉ. An Điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua cũng không để ở trong lòng, một bên xác định này biệt thự có vấn đề, lại nhìn thoáng qua này người một nhà, nho nhỏ mà bĩu môi, thực mau liền đi đến Ôn Đình bên người. Nàng đối tạc mao mèo đen coi như không nhìn thấy, lễ phép mà nói, ta không hảo đơn độc ở trong nhà người khác nơi nơi đi, ngươi bồi ta. Đúng rồi, nay có tầng hầm ngầm đi. Đều ở cùng cái biệt thự khu, phó tổng biệt thự có tầng hầm ngầm, kia này căn biệt thự 8 phần cũng có. Ôn Đình sửng sốt một chút, lắc đầu nói, tầng hầm ngầm vẫn luôn đều không có sử dụng quá. Bọn họ cùng ngươi nói a. Ân. Từ nàng kết hôn, tầng hầm ngầm đại môn chính là thượng khóa. Trượng phu nói biệt thự đã cũng đủ đại, tầng hầm ngầm không có tác dụng gì. Nàng kết hôn nhiều năm như vậy, tầng hầm ngầm chưa bao giờ có mở ra quá. An Điểm lại lắc lắc đầu, mang theo nàng cùng nhau đi tới tầng hầm ngầm trước cửa. Dây nặng cửa sắt, treo hai thanh trầm trọng đại khóa, từ cái cửa, ẩn ẩn lộ ra quen thuộc gâm lánh hơi thở. An Điểm một bên nghe nghe, một bên nhỏ giọng nói, này thế đạo, thiên sư cũng có bọn bị bợm giang hồ a. Hứa đại sư đừng nhìn ăn đánh, bất quá là có nguyên liệu thật thiên sư. Bất quá thoạt nhìn cái thứ nhất thiên sư hẳn là liền có điểm giả danh lừa bịp, đánh thiên sư cờ hiệu gạt người người thường. Nàng nhìn nhìn hai thanh đại thiết khóa, lại nhìn nhìn Ôn Đình này tốt xấu cũng coi như là nhà này nữ chủ nhân. Ở nữ chủ nhân trước mặt phá cửa, đây là đang lúc hành vi. Trong lòng nắm chắc, cương thi nâng lên mảnh khảnh cẳng chân, một chân đá vào trên cửa sắt. Ầm ầm vang lớn. Chỉnh phiến cửa sắt bị đá thành tám khối, đâm bay vào tầng hầm ngầm chung. Ôn Đình cùng mèo đen trợn mắt há hốc mồm. Mèo đen yên lặng mà buộc chặt cái đuôi, ngoan ngoãn. A, cửa này chất lượng không được. An Điểm bất an mà cùng bên người nữ chủ nhân nói. Nữ chủ nhân muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Năm lâu thiếu tu sửa đi. Nàng gian nan mà nói. Chính là như vậy. Cương thi ánh mắt sáng lên, cảm giác khách hàng là như thế thiện giải nhân ý. Chu lão sư ánh mắt cũng không tệ lắm, bằng hưu khá tốt. Nàng bước nhanh vào tầng hầm ngầm, liền thấy hắc ám tầng hầm ngầm, nổi lên âm lãnh cảm giác. Toàn bộ thật lớn tầng hầm ngầm trừ bỏ một cái đại đại sơn thủy họa vật trang trí ở ngoài, liền không còn có mặt khác đồ vật. Nổi lên âm lãnh hơi thở vật trang trí làm An Điểm trực tiếp đi đến nó trước mặt, nàng nhìn 2 mét rất cao thật lớn sơn thủy họa vật trang trí, nhìn mặt trên kia tảng lớn núi rừng còn có núi non, thức mau, nhìn thẳng từ núi rừng chi gian như ẩn như hiện một cái đột nhiên lắc lư một chút bóng dáng. Bóng dáng dưới chân, còn có một cái mịt mờ, dấu ở vẽ ra không quá rõ ràng nô lên. Tuyết trắng trên tay xuất hiện nhàn nhạt màu đen sắc khí. Nàng duỗi tay, một phen từ này sơn thủy họa, đem bóng dáng từ này vật trang trí chung bắt ra tới. Một tiếng bén nhọn chu lên. Một đạo màu đen bóng dáng chậm rãi từ vật trang trí bên trong bị xả ra tới. An Điểm nhìn thoáng qua, lại nghe nghe, vi diệu mà ngửi được này bóng dáng thượng còn có một chút miêu mùi vị. Mèo đen chính gắt gao mà nhìn chằm chằm này bóng dáng, thật mau. Ôn Đình hét lên một tiếng. Thét chói tai, cương thi che lại hắc ảnh miệng, che miệng, kéo xuống đầu, sơ thi, sư hồn. Liền mạch lưu loát, thuận tay đem hai đoạn hắc ảnh nhét vào chói quỷ phủ. Nàng dừng một chút, tay nhỏ nắm thành nắm tay, một phen nện ở này 2 mét cao sơn thủy họa vật trang trí thượng. Liền phảng phất nghe được một trận thật lớn vỡ vụn thanh âm, như ẩn như hiện một cái kỳ quái trận pháp bị nàng tạp thoái, toàn bộ sơn thủy họa rách nát đầy đất, từ họa trung bắt đầu chảy xuôi ra đen nhánh nhiệt khí cùng từng đợt làm người không thoải mái hơi thở. Ôn Đình chính cảm thấy loại này hơi thở làm đầu người vựng, liền nghe được tầng hầm ngầm ngoài cửa đột nhiên truyền đến hoảng sợ sau lại thống khổ bén nhọn tiếng kêu. Nghe thế là trượng phu người một nhà, Ôn Đình nhịn không được xoay người liền rời đi tầng hầm ngầm. An Điểm túi đầu trước sờ soạn một chút từ sơn thủy họa vật trang trí chúng quăng ngã ra tới một cái họa đến phá lệ quỷ dị trận bàn, nhìn này trận bàn bị chính mình tạp vỡ ra, liền cầm xoay người cũng rời đi tầng hầm ngầm. Nàng trở lại biệt thự phòng khách thời điểm, Ôn Đình chính kinh hãi mạc danh mà che miệng, cùng Hứa đại sư bọn họ cùng nhau nhìn chính mình cha mẹ chồng còn có trượng phu. Bất quá là ngắn ngủn vài phút, này ba người diện mạo liền già nua cơ hồ 20 năm. Rõ ràng hẳn là tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, nhưng hiện tại lại trở nên đầy mặt đều là nếp nhăn. Này, đây là... Ngươi bị mượn mệnh. An Điểm vừa mới lục soát hồn, liền cùng Ôn Đình nói. Mượn mệnh. Tầng hầm ngầm là một cái mượn mệnh trận pháp. An Điểm liền cầm bị chính mình nhặt lại đây trận bàn cấp Ôn Đình nhìn thoáng qua nói, ta cấp kia chỉ tà ám lục soát hồn, này mượn mệnh nguyền rủa là năm đó. Ngươi trượng phu người một nhà xin giúp đỡ một cái tà ma ngoại đạo thiên sư chế tạo ra tới. Chỉ cần nguyền rủa ngươi, mỗi ngày làm ngươi sinh mệnh chậm rãi tiêu hao, bọn họ liền có thể được đến ngươi sinh mệnh lực, vô bệnh vô thai, còn bảo trì không hề già cả khỏe mạnh trạng thái. Kia chỉ tà ám chính là câu thông cái này trận pháp cùng ôn đình chi gian ràng buộc. Ôn đình phía trước nói mỗi ngày đều cảm giác được mép giường có người, chính là này tà ám ở theo nguyền rủa muốn ăn cắp nàng sinh mệnh trở lại trận pháp, lại từ trận pháp phân tán cho nàng cha mẹ chồng ba người. Nay ngươi một nhà dựa vào như vậy biện pháp, mỗi ngày đều ở ăn trộm ôn đình sinh mệnh. Ôn đình không dám tin tưởng mà che miệng lại rác. An Điểm nói, làm nàng không dám đi tin tưởng. Nhưng nhìn đột nhiên trở nên già nua trượng phu còn có cha mẹ chồng, nàng lại biết, An Điểm tuyệt đối không có lừa bịp nàng. Kia bọn họ hiện tại là trận pháp phản phệ mà thôi. Tà ma ngoại đạo đồ vật, một khi phản phệ, chính là gấp 10 lần gấp 100 lần phản phệ. An Điểm đối làm ác người chết sống không có hứng thú, vì chính mình vất vả phí, liền cung Ôn Đình giải thích nói, bọn họ lựa chọn ngươi làm cái này tế phẩm. Bất quá đại khái là không nghĩ tới, ngươi còn nhận thức Hứa đại sư. Hứa đại sư là có thật bản lĩnh. Tuy rằng liên tiếp bị đánh, bất quá An Điểm cũng đến thừa nhận, Hứa đại sư rất có năng lực, nàng liền tiếp tục nói, các ngươi kết hôn thời điểm, Hứa đại sư hẳn là đưa quá ngươi bảo mệnh đồ vật đi. Ngươi đến cảm tạ hắn, nếu không phải trên người của ngươi có hiểu công việc thiên sư cấp đồ vật, đừng nói kết hôn sau còn gần chỉ là thiếu máu mỏi mệt, đã sớm thành nhân làm. Nàng như vậy ngay thẳng, còn khen chính mình, thô chung có tế Hứa đại sư liền khiêm tốn nói, quá khen. Tuy rằng nói như vậy, bất quá Hứa đại sư bản năng thực khôn khéo mà cùng An Điểm thương nghiệp lẫn nhau thổi, ta trước một thời gian không phải lại cho ngươi một cái bùa hộ mệnh sao. Đó chính là An tiểu thư tác phẩm, là phi thường khó được đồ vật. Hắn thổi phồng một chút An Điểm, An Điểm gãi gãi đầu nhỏ hơi xấu hổ, Ôn Đình ngơ ngẩn một lát, trước chết lặng mà cùng Hứa đại sư cùng An Điểm nói lời cảm tạ. Lúc sau nàng ánh mắt dừng ở trong lòng ngực ánh mắt hung ác mèo đen trên người, nhẹ giọng nói, nói như vậy, meo meo phía trước luôn là không cho ta ăn nàng làm cơm, là bởi vì phải bảo vệ ta. Mèo đen. Đen tuyền miêu trên mặt, vặn vẹo ra một cái sinh động như thật thống khổ biểu tình. Là cái gì miêu sinh khó khăn, mới có thể luôn là bị gọi là meo meo. Nó cũng là một con tà ám. Mượn xác hoàn hồn. Mượn mèo đen thân thể. Chương 102 đệ 102 chương. Tà ám. Mượn xác hoàn hồn. Mèo đen thân thể tức khắc cứng đờ. Nó gắt gao mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình là cái gì An Điểm. Như thế nào, không phải tinh quái thành tinh sao? Hứa đại sư khiếp sợ hỏi. Mượn xác hoàn hồn hắn hiểu. Nhưng nhân loại thân thể không cần, hoàn hồn đến miêu trên người, loại này hắn không thể hiểu. Không phải tinh quái, là bám vào người. Lại nói tiếp, Ôn tiểu thư lúc trước nhặt này mèo đen thời điểm nói qua nó hơi thở thoi thóp đi. Kia hẳn là đã chết đi mèo đen, sở dĩ sống sót, là bởi vì có tà ám bám vào người. Chú ý! An Điểm liền cấp mèo đen so đo ngón tay cái nói, không tang lương tâm mà đi bám vào người người sống, mà là lựa chọn chết đi mèo đen, ngươi là một con hảo tà ám. Mèo đen trên người hơi thở thực loang lổ, bất quá lại cẩn thận mà xem một cái liền biết, đây là một con mượn xác hoàn hồn tà ám, tử khí thực trọng. Nhưng so với xâm chiếm người thường thân thể tà ám, này tà ám có nguyên tắc, chỉ bám vào người mèo đen. An Điểm liền cùng ôm mèo đen Ôn Đình lễ phép hỏi, này miêu là tà ám, ngươi còn muốn sao? Mèo đen túi đầu, lỗ thai gục xuống dưới, khéo héo mà đem chính mình treo ở Ôn Đình trên tay, chờ đợi vận mệnh phán quyết. Bị vạch trần chân thân, đại khái meo meo cũng làm không được. Muốn. Ôn Đình nhẹ giọng nói. An Điểm cong lên đôi mắt cười, nhìn cái này chính ôn nhu mà vớt ve trong lòng ngực mèo đen nữ nhân trẻ tuổi. Chu lão sư nói rất đúng. Nàng thật là một cái thực thiện lương ôn hòa hảo nữ nhân. Mèo đen ngây ngẩn cả người, một đôi luôn là hung hung đôi mắt dại ra mà trợn tròn. Ta nhặt được nó, liền không tưởng vứt bỏ nó. Vô luận nó là cái gì, nếu nhặt được, nó chính là trách nhiệm của ta, cũng là người nhà của ta. Hơn nữa thời gian dài như vậy, cảm ơn ngươi bảo hộ ta. Tuy rằng An Điểm nói được dò người, nói mèo đen mượn xác hoàn hồn, nói nó là cái tà ám, nhưng nó trước nay đều không có thương tổn quá nàng, vẫn luôn đều ở nỗ lực bảo hộ nàng. Nghĩ đến đây, tuổi trẻ nữ nhân cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn hôn mèo đen dù quang thủy hoạt đại não môn, nghiêm túc nói cảm ơn nói, cảm ơn ngươi bảo hộ ta. Mèo đen bị người sống mềm mại ấm áp môi nhẹ nhàng đụng vào, cứng đờ, một đôi mắt mèo ngơ ngác mà nhìn nàng. Thức mau, nó cúi đầu lắc lắc cái đuôi, thở hổn hển một tiếng, cao lãnh mà xúc vào Ôn Đình trong lòng ngực. An Điểm liền cười cười. Ta ám là âm lãnh, là cùng người sống thế giới không hợp nhau. Nhưng luôn là có một ít nguyên nhân, sẽ bị nhân loại thiện lương cảm động, được đến cùng âm lãnh sinh mệnh hoàn toàn tương phản ấm áp cùng hạnh phúc. Nàng văn nghệ một chút, liền ho khan hai tiếng, liền cùng Ôn Đình nhỏ giọng nói. Ngươi liền cấp 20 vạn đi. Hứa đại sư cảm thấy này thu phí phảng phất tiện nghi. Chỉ cần 20 vạn sao? Ôn Đình kinh ngạc hỏi. Xem ở ngươi thật sự là người tốt. An Điểm nhỏ giọng nói thầm một tiếng, Ôn Đình sửng sốt một chút, nhu hòa mà nhìn trước mặt cái này hừ hừ hai tiếng tiểu cô nương. Nàng đáp ứng rồi một tiếng, muốn An Điểm tài khoản, thực mau, An Điểm thu được tin nhắn nhắc nhở, mở ra vừa thấy, phát hiện bị đánh khoảng 50 vạn. Nàng kinh ngạc nhìn Ôn Đình, liền thấy nàng đối chính mình mỉm cười. Mèo đen thăm dò nhìn thoáng qua, bĩu môi. Nó đối An Điểm miêu miêu hai tiếng. An Điểm kiên nhẫn mà nghe. Người còn sẽ miêu ngữ. Trác Nguyệt Chính sinh khí mà nhìn kia ba cái đột nhiên giả cả người. Nghe nói này người một nhà phát rồ lấy người khác sinh mệnh tới tẩm bổ chính mình, Trác Nguyệt quả thực tức điên. Vừa chuyển đầu nàng liền thấy An Điểm cùng mèo đen chính một con miêu miêu, một con nghiêng thai lắng nghe, cảm thấy An Điểm thật là lợi hại đến không được. An Điểm một bên ân ân mà nghe mèo đen càng ngày càng cao vút miêu miêu chửi đồng, một bên khỏe miệng cứng đờ mà cùng Trác Nguyệt nói, là tà ám đang nói chuyện. Là dấu ở miêu miêu kêu chung tà ám âm lánh nói nhỏ. Nói này tà ám. Vào mèo đen thân thể, thật sự đem chính mình sống thành một con mèo đen. Hành đi. Mèo mèo thích liền hảo. Nó nói cái gì? Trác Nguyệt bắt quái hỏi. Nó vốn dĩ hảo hảo mà ở trong núi đương một con cùng thế vô tranh tà ám, đột nhiên đã bị mấy cái tà môn nữ quỷ đuổi giết, chạy vào khu biệt thự muốn tìm cái không ai biệt thự trốn trốn. Ân, liền như vậy cái gì? An Điểm đột nhiên hàm hồ lên, nghe miêu miêu thanh chửi đồng, liền không hé răng. Nay tà ám phát hiện chính mình chạy vào người thường sinh hoạt địa phương, lo lắng tà môn nữ quỷ thương tổn người sống, còn bởi vì bị thương chạy bất động, liền tưởng tàng đến không có người biệt thự, thật sự không được cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Ai biết mới vào một cái không người biệt thự tầng hầm ngầm, nữ quỷ đi theo đuổi giết đi lên, hảo ra hỏa, đột nhiên từ tầng hầm ngầm chui ra mấy chỉ tươi cười quỷ dị, hành động lại phá lệ nhanh chóng người giấy. Mấy chỉ người giấy cả người khủng bố thi sắc khí, không lý nó, trực tiếp đem kia mấy chỉ nữ quỷ xé xuống đầu. Thuận tiện sở thi. Liên tính lại sợ hãi này mấy chỉ tà môn người giấy, mèo đen cũng thấy người giấy từ nữ quỷ trên người lấy ra một ít lung tung rối loạn đồ vật. Còn có hai chỉ người giấy móc ra trói quỷ phù. Thân là tà ám, cầm trói quỷ phù đi bắt quỷ, còn giảng không nói tà ám cơ bản pháp. Cảm giác được người giấy trên người tính nguy hiểm, nó vội vàng đào tẩu, bất quá bởi vì tinh bị lực tẫn, không thể không bám vào người ở ven đường một con vừa mới mất đi sinh mệnh mèo đen trên người. Mèo đen huy miêu chảo miêu miêu chửi ầm lên, mắng kia mấy chỉ vô duyên vô cớ đuổi giết chính mình nữ quỷ, thuận tiện nhắc nhở An Điểm, làm thiên sư, chạy nhanh đem nguy hiểm người giấy cấp bắt lại. Nó lo lắng người giấy sẽ ra tới hại người. Nay liền không thể đủ rồi. Bởi vì đứng ở nó trước mặt, đúng là tà ác người giấy đội đầu lĩnh, cương thi An Điểm. An Điểm lễ phép lại không mất xấu hổ mà mỉm cười. Nhưng chúng nó cứu ngươi. Mèo đen miêu chảo bông, tự hỏi một chút, do dự lên. Dấu ở biệt thự lâu như vậy đều không có thương tổn người khác, chỉ sợ cũng là cùng ngươi giống nhau không đả thương người hảo tà ám. Cùng thế vô tranh. Vậy ngươi còn muốn ta qua đi chảo chúng nó sao? An Điểm gian nan hỏi. Mèo đen túi đầu, yên lặng mà lắc lắc đầu, miêu miêu hai tiếng. Nó nói, kia tính, đương hàng xóm còn khá tốt. An Điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở đây người thường không hiểu ra sao mà nhìn bọn họ kỳ quái đối thoại. Nghe không hiểu a. Kia hiện tại chú lão sư bất an mà nhìn ngắn ngủn thời gian cấp tốc già cả này người một nhà, lại khẩn trương mà đối An Điểm nói như vậy, Ôn Đình bị mượn đã nhiều năm mệnh. Bọn họ đều kết hôn đã nhiều năm, kia Ôn Đình hiện tại thân thể trạng huống là thế nào? Có thể hay không đã tổn thất thọ mệnh? An Điểm tự hỏi một chút, lắc đầu nói, nàng nhiều năm như vậy chỉ là thiếu máu, gây ốm nói, kia hẳn là không quá nhiều tổn thất. Ôn Đình khẳng định là có tổn thất, bất quá tổn thất đến không nhiều lắm. Xem nàng tinh khí thần. Hẳn là vẫn là khỏe mạnh. Bất quá nàng ngẫm lại tài khoản thượng nhiều ra 50 vạn, vẫn là cùng Ôn Đình muốn giấy bút, viết một cái ôn bổ thân thể khỏe mạnh phương thuốc cho nàng nói, mỗi ngày đều uống một chén, đối thân thể là thực bổ. Này bán sau liền khá tốt, nếu chuyện này đã giải quyết, nói thật ra, dư lại chính là gia môn cầu huyết kịch. Nếu là bình thường, An Điểm nhất định ai xem, bất quá hiện tại từ mèo đen trong miệng biết nhà mình người giấy còn xé nát mấy chỉ nữ quỷ, này tiền ở trước mắt hoảng, nàng hứng thú liền không lớn. Nàng cũng mặc kệ vì cái gì nguyên nhân, Hứa đại sư lại cùng mèo đen véo đi lên, Hứa đại sư bị mèo đen ấn ở miêu chảo hạ ẩu đả, liền cấp trong nhà người giấy phát tin nhắn. Phía trước vì câu thông phương tiện, nàng cấp người giấy để lại di động, tùy thời bảo trì liên hệ thẳng đường. Thức mau, mấy chương ảnh chụp phát tới rồi An Điểm di động thượng. Hắc ám tầng hầm ngầm, lung tung rối loạn huyết sắc vật bồi táng cùng tài bảo bên, tối tăm ánh sáng dưới, mấy chỉ vặn vẹo người giấy ngồi vây quanh ở bên nhau, quỷ dị cúi đầu. Chúng nó trung gian chất đống một ít phía trước không có gặp qua đỏ như máu vật phẩm, tân hóa. mấy chương trói quỷ phù đặt ở bên cạnh, biểu hiện người giấy nhóm vất vả công tác thành quả. Người giấy, hiến vật quý. An Điểm mắt sáng rực lên, bởi vì hôm nay không có phương tiện qua đi thu hoạch, cũng chỉ có thể tiếc nuối mà ở di động gửi đi khích lệ người giấy nhóm vất vả công tác, đôi chính mình toàn tâm toàn ý. Được đến khích lệ, thực mau tân tin tức chuyển tới. Một đoạn video ngắn. Tối tăm ánh sáng hạ, người giấy nhóm đứng lên, hình dạng khác nhau mà khiêu vũ. Cao hứng đến khiêu vũ. Văn vẹo bóng dáng ảnh ngược ở đỏ như máu vật bồi tăng thượng, phi thường có tả ám phong cách. An Điểm thưởng thức một chút, cảm thấy nhà mình người giấy nhóm thật là đa tài đa nghệ. Nàng đem này đoạn video soát vài biến, thuận tiện, còn gửi đi cho nàng ca, làm nàng ca cũng thưởng thức chính mình công nhân. Chính vội vàng chia sẻ, do dự mà có phải hay không cấp biết chính mình tình huống các bạn thân đều chia sẻ một chút, liền thấy Trác Nguyệt đi tới, đối nàng thấp giọng hỏi nói, An An, ba người kia còn có thể hay không khôi phục? Ôn Đình trượng phu người một nhà lão thành như vậy, An Điểm nói là bị phản vệ, Trác Nguyệt liền nhịn không được tò mò hỏi một câu. Không quá có thể. Không phải nói Ôn tiểu thư mệnh không có bị bọn họ được đến nhiều ít sao? Phản vệ sẽ như vậy nghiêm trọng. Loại này thương thiên hại lý cách làm, một khi phản vệ liền sẽ phi thường nghiêm trọng. Cho nên An Điểm mới nói, không cần cùng tà môn ma đạo làm loại này giao dịch, cho rằng chiếm tiện nghi, kỳ thật nguy hiểm phi thường đại. An Điểm nhưng thật ra đối này ba người kết cục không có hứng thú. Ngược lại là nhìn nhìn trong tay cái kia bàn tay đại vỡ vụn trận bàn, nhẹ giọng nói, này trận pháp thật đúng là ác độc. Lấy đi người khác sinh mệnh bổ sung chính mình. An Điểm liền cấp đan sử gọi điện thoại, thuận tiện đem trận bàn ảnh chụp chụp cấp đan sử. Rốt cuộc gặp loại sự tình này, báo nguy là khẳng định không sai. Đan sử thực mau mang theo người lại đây. Nhìn kia ba cái bị phản vệ sau nghiêm trọng ra cả suy yếu xuống dưới người, đan sử chưa nói cái gì. Mèo đen vừa mới đem Hứa đại sư lại một lần đánh vựng. Đang đắc ý rào rạt, cảm thấy thiên sư cũng chính là có chuyện như vậy nhi. Thấy một cái anh tuấn tuổi trẻ thiên sư tiến vào, nó không quen biết hắn, bất quá ghen ghét mà nhìn này ăn mặc cảnh phục xoáy đến bạo biểu tuổi trẻ nam nhân, mèo đen hung ác mà lượng móng vuốt, xoát xoát địa liền cào hương cái này dám như vậy xoáy nam nhân mặt. Đan sử cười như không cười mà nhìn này ánh mắt hung ác phi phát lại đây mèo đen, cười cười, giơ tay, lòng bàn tay, lôi. Mèo đen nên diện ăn một cái tát, bay ngược đi ra ngoài. Mềm mại mà quỳ dạp trên mặt đất, run rẩy một chút cái đuôi tiêm. An này An Điểm đồng tình mà nhìn thoáng qua này chỉ phiêu về sau chịu khổ đòn hiểm meo meo. Liền. Biết đan sử không dễ chọc đi. Này mèo đen không tồi, vừa vặn cục cảnh sát khuyết thiếu cảnh lực, không bằng tới làm công. Đan sử đi qua đi, nhắc tới mèo đen, tươi cười đầy mặt mà nói. Mèo đen đủ rũ cụp đuôi mà bị xách ở giữa không trung, chỉ có thể dùng hung hung ánh mắt hy vọng khủng bố thiên sư sợ hãi. Lâm thời công. An Điểm kinh ngạc hỏi. Cùng nàng giống nhau cục cảnh sát Lâm Thời Công. Nghe nói nó tưởng lưu tại trong nhà này. Luôn là ăn cơm mềm, không hào đi. Đan sử hơi hơi mỉm cười, cười đến cương thi cùng mèo đen đồng thời phía sau lưng lạnh cả người, nhẹ nhàng mà nói, tới cục cảnh sát sao? Lâm Thời Công, không làm việc đúng giờ, đi làm tan tầm thời gian tùy ý, có tiền lương, có phúc lợi, chính mình kiếm miêu lương, kiếm nhà cây cho mèo, nhiều vui vẻ. Chương 103 đệ 103 chương. Mèo đen trầm mặc. Thức mau, nó miêu miêu mà cùng đan sử nói đến công tác điều kiện. Tuy rằng luôn mồm là trong núi cùng thế vô tranh tà ám, bất quá thế nhưng còn sẽ mặc cả. Có thể so lúc trước ngây thơ mờ mịt, đan sử nói gì là gì An Điểm thông minh nhiều. Đan sử cười tủm tỉm mà nghe, hiển nhiên tâm tình không tồi. An Điểm liền. Nàng cảm thấy đan sử những lời này lựa quen hay. Này không đều là lúc trước lửa hồng mao cương thượng mao sơn lời kịch sao. Bất quá nếu thụ hại không phải nàng. Hơn nữa mèo đen rõ ràng thực nguyện ý, vậy đã không có nàng chuyện gì nhi. Nhưng thật ra thực mau từ đan sử phía sau lại đi tới một cái ăn mặc cảnh phục xinh đẹp thân ảnh. 30 tuổi trên dưới nữ cảnh sát, đơn đuôi ngựa, anh tư tác sảng, bước đi tiến vào, miên bản nhiều mắt sáng. An Điểm thấy tức khắc cũng ánh mắt sáng lên, thuận tiện, vì đan sử cảm thấy vui mừng. Chỗ cũng coi như là có một vị nữ cảnh sát. Giang Tâm tỷ, nàng không nghĩ tới phía trước ước hảo gặp mặt Giang Tâm cũng tới cái này án kiện hiện trường. Têu một tiếng liền đi qua đi. Trác Nguyệt mấy cái người trẻ tuổi đối Giang Tâm không có nhận biết nhiều lắm, chỉ biết là An Điểm người quen, bởi vậy tò mò mà xem vài lần liền tính. Nhưng thật ra Chu lão sư, nghe thế chính là bằng hữu bạn gái cũ, liền vội vàng nhìn qua. Đương nhìn đến là một vị ánh mắt kiên định, thực xinh đẹp lại thực chính trực nữ cảnh sát, Chu lão sư trong mắt lộ ra một mạt tiếc nuối, bất quá hắn cũng không biết chính mình phải nói cái gì, liền xoay người cùng chính mình nữ đồng học tiếp tục nói chuyện. Nửa đường hắn nhận được một chiếc điện thoại. Do dự một chút liền chuyển được thấp giọng nói, lão chỉ là, đã xử lý tốt. Ôn Định không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm. Đúng rồi, ít nhiều ngươi nghĩ đến An Điểm, nàng thật sự rất lợi hại. Là cái gì vấn đề? Hắn liền nhìn thoáng qua kia đã giả cả đến không được một nhà ba người nói, An Điểm nói là cái gì mượn mệnh, nói là ở tầng hầm ngầm tìm cái gì trận pháp, dù sao nghe không rõ. Hắn đọc sách còn hành, thiên sư phương diện này cũng không tinh thông. Bất quá chần chờ luôn mãi, hắn vẫn là cùng đối diện lão bằng hữu Tiểu Tiểu Thanh mà nói, ta thấy Giang Tâm. Đối. Xem khí sắc khá tốt. Người phía trước. Ai, đều không nói. Nếu đều chia tay, hắn cảm thấy chính mình một cái bằng hữu nói cái gì cũng vô dụng. Chỉ là đem Ôn Đình Sự nói một tiếng, làm Trì Tân cũng có thể buông tâm không hề nhớ thương mà thôi. Mà hắn tiếc nuối mà quay đầu lại nhìn Giang Tâm, lại là một cái thực lưu loát cao gầy nữ tính, đối người khác ánh mắt không có gì đáng để ý, sờ sờ An Điểm đầu nhỏ lộ ra nhợt nhạt ý cười, dùng mang theo vài phần trầm thấp khàn khàn thanh âm nói, về sau sư huynh lại khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói. Nàng tuy rằng là đan sử sư muội, bất quá lại rất chiếu cố An Điểm. Đan sử khỏe miệng run rẩy một chút, ám đạo có này sư muội ở, Tiểu Lâm thời công càng không thể sẽ cùng Mao Sơn phái đệ tử thân cận. Đáng tiếc hắn di động như vậy nhiều mới nhất thân cận chiếu. Bất quá ở An Điểm cùng Giang Tâm nói chuyện thời điểm, đan sử không có chen vào đi đúc kết ý tứ, hắn liền cầm An Điểm cho chính mình trận bàn như suy tư gì, lẩm bẩm mà nói, mượn mệnh. Giống nhau thiên sư cũng sẽ không cấp hỗ trợ làm cái này. Mượn mệnh là phi thường tổn hại âm đức sự. Giúp đỡ người khác mượn mệnh thiên sư cũng sẽ bị vận mệnh chú định nhớ thượng một bút. Này nhưng cùng bình thường làm ác hoàn toàn bất đồng. Cho nên, bình thường thiên sư tuyệt đối sẽ không đáp ứng lấy chính mình mệnh số làm cho đùa, đi giúp người khác mượn mệnh. Đúng là bởi vì như vậy, đan sử mới cảm thấy kỳ quái. Nay người một nhà thoạt nhìn hẳn là gia đình hoàn cảnh không tồi, rốt cuộc đều trụ thượng đại biệt thự. Nhưng cho dù là như thế này, cũng không phải đứng đầu kẻ có tiền, không gặp đều không quen biết phó giản này phó gia tam thiếu sao. Nói cách khác, giúp bọn hắn bố trí mượn mệnh thiên sư, cũng không phải coi trọng bọn họ trong tay kia ba dưa hai táo tài sản, bằng không, không bằng đi cấp hảo môn kẻ có tiền mượn mệnh chẳng phải là kiếm được càng nhiều. Nhưng vì cái gì, sẽ có thiên sư nguyện ý cấp này người một nhà bố trí cái này. Đan sử cân nhắc một chút, liền cảm thấy vẫn là rất cần thiết thẩm vấn một chút này người một nhà, An Điểm cũng chính khó được thân cận mà cùng Giang Tâm hỏi, vậy ngươi khế ước bản mạng cương sao? Nữ cảnh sát cười gật gật đầu. Nào chỉ? Mao Sơn cương thi trong động cương thi, An Điểm cũng tất cả đều nhận thức. Giang Tâm liền cười nói, là Giang Thiết Ngưu. Ai? An Điểm liền cảm thấy Giang Thiết Ngưu tên này thực xa lạ, phảng phất không phải thuộc cương. Hơn nữa, tên này nhi cũng quá bình dân. Làm cương thi, đều thích như vậy thuần phát tên sao. Chính là phía trước ngươi ở trên núi gặp được Hồng Mao Cương. Đan sử ở một bên giải thích nói. Chính là vừa mới bị hắn lừa dối thượng Mao Sơn kia chỉ Hồng Mao Cương. Ở cương thi trong động gặp được tới khế ước bản mạng cương Giang Tâm, một người cứng đờ tức khắc xem vừa mắt, thuận tiện, Hồng Mao Cương liền ấn Giang Tâm tên, cho chính mình chủ động nổi lên một cái Giang Thiết Ngưu tên đương tại thế tục thượng hành tẩu xưng hô. Thuận tiện nói một câu, Giang Thiết Ngưu hiện tại cũng có biên chế, bởi vì lực lớn vô cùng, cũng không mỏi mệt, làm việc nhi sung phong luôn là ở đằng trước, hắn được đến cục cảnh sát đồng liêu nhóm vẫn luôn khen ngợi, hiện tại đã học xong cùng cảnh sát nhóm ở nửa đêm tan tầm thời điểm cùng nhau đi ra ngoài uống ly rượu. Giang Thiết Ngưu thích nhất chính là rượu sái. An Điểm. Nàng cảm thấy Hồng Mao Cương cương sinh như thế nào quá đến như vậy vui vẻ đâu. Kia khá tốt. Cùng nhau hồi cục cảnh sát, chúng ta đi nhà ăn cùng nhau ăn một bữa cơm. Giang Tâm tới cục cảnh sát về sau, liền lâm vào hàng ngày tăng ca sinh hoạt, thực mau thành thói quen tăng ca thêm giờ vùi đầu khổ làm cục cảnh sát công tác, hiện tại cũng thói quen ở nhà ăn một ngày tăng cơm. Nàng tính cách một chút đều không ngượng ngùng, cũng không thế nào bi thương Xuân Thu. Liên tỷ như chú lão sư trộm xem nàng rất nhiều mắt, còn trộm gọi điện thoại, nàng đương nhiên biết tiểu tử này, phía trước đan sử còn cùng nàng đề qua bạn trai cũ sự. Bất quá hiện tại nhắc tới bạn trai cũ, nữ cảnh sát tâm như nước lặng, một chút đều không có phản ứng, đối An Điểm cười nói, cơm nước xong, ta đưa ngươi về nhà. Này mèo đen không tồi. Nàng cũng nhìn kia chỉ mèo đen tà ám vài lần, nghe đan sử giải thích nói mèo đen thành cục cảnh sát lâm thời công, Giang Tâm đối tà ám không có thành kiến, gật đầu nói. Này dáng người thực nhỏ xinh, có một ít chúng ta vô pháp dò xét địa phương, nó liền hữu dụng. Thì như toàn cái cửa sổ tường phùng gì đó. Mèo đen ngẩng đầu nhìn Giang Tâm hai mắt, ánh mắt. Một chút đều không hung. Ai sẽ hung xinh đẹp tiểu tỷ tỷ? Nga. Vẫn là một con trọng nữ khinh nam yêu. Giang Tâm liền cười. Quay đầu lại cùng nhau hợp tác. Nàng rôi tay đến giữa không trung. Mèo đen do dự một chút, thử mà đem chân trước đáp ở tay nàng Tâm. Giang Tâm nắm lấy. Cùng mèo đen chính thức bắt tay. Giờ khắc này, mèo đen rơi lệ đầy mặt. Không trách nó thích nữ hải tử. Nữ hải tử luôn là như vậy chưa khỏi. có thể so nên diện liền lòng bàn tay, lôi chụp nó chán ghét nam nhân đáng yêu nhiều. Chán ghét nam nhân đan sử cùng Hứa đại sư cùng nhau trầm mặc. An Điểm đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Giang Tâm, cảm thấy nàng Giang Tâm tỉ chỗ nào đều hảo. Đan sử che lại khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, vi diệu mà có một loại chính mình phải bị đối lập thành phong nền điểm xấu dự cảm. Bất quá lời nói không nói nhiều, bọn họ liền cùng nhau mang theo này người một nhà đi trước bệnh viện làm kiểm tra. Xe cảnh sát tới không nhiều lắm, An Điểm liền không đi theo xe cảnh sát cùng nhau đi, Chu lão sư xung phong nhận việc đưa bọn họ hồi cục cảnh sát. Lái xe mới vừa đi ngang qua An Điểm phóng người giấy biệt thự, liền thấy biệt thự cổng lớn, chính dừng lại một chiếc phi thường xa hoa siêu xe. Xe bên, có ba cái thân ảnh đứng ở đại môn trói chặt biệt thự hoa viên trước cửa buồn bực mà gọi điện thoại. Nhìn đến có người tựa hồ muốn xâm đến chính mình nhà kho, An Điểm vội vàng nói, Đình vừa xuống xe. Chu lão sư dừng xe, liền thấy tiểu cô nương đã cảnh giác mà ghé vào cửa sổ xe quan sát. Làm sao vậy? Kia biệt thự. Là phó tổng. An Điểm vội vàng nói. Phó giản cùng Trác Nguyệt cũng biết nơi này có phó gia biệt thự, cũng vội vàng đi xem, nhìn thoáng qua, phó giản chấn động. Là đại bá bọn họ. Hắn đôi Trác Nguyệt nói. Trác Nguyệt liền lộ ra không cao hứng, cũng thực bộ dáng giật mình. Bọn họ không phải ở nước ngoài sao, chưa nói phải về tới A. Nàng theo bản năng mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái, biết An Điểm không quen biết, liền thấp giọng giải thích nói, đây là phía trước ngươi cấp giải quyết bạn gái cũ vấn đề phó thiên tứ, còn có ta đại cứu cứu, mợ cả. Nàng tựa hồ cùng hai vị này trưởng bối không thế nào thân cận, nhắc tới thời điểm cũng không có quá nhiều tôn trọng, thấy bọn họ thế nhưng ở chính mình cũng không biết thời điểm về nước, liền vùi đầu cấp Trác Thái Thái gọi điện thoại báo cáo. Phó giản ở nhà nghe được sự tình càng nhiều một ít, lo lắng mà đối An Điểm nói, ngươi không cần phải đem bọn họ đương ở chung trường bối, nếu là bọn họ có cái gì đối với ngươi không khách khí địa phương, ngươi cũng không cần phải khách khí. Ta ca khẳng định là đứng ở ngươi bên này. Đối ta không khách khí. Chính là phía trước. Có người lắm miệng cho bọn hắn gọi điện thoại đề ra ngươi vài câu, bọn họ ghen ghét ngươi. Phó giản hàm hồ mà nói. Phó gia nhận một cái tiểu cô nương đương người trong nhà, còn thích vô cùng. Phía trước truyền lưu cái gì phó gia tiểu kim bảo, mặt sau liền càng vô nghĩa. Còn bởi vì Trác tổng phu thê thái độ, tiếp tục truyền lưu Trác gia tiểu tâm tiêm. Bởi vì Trác tổng trong miệng, hiện tại An Điểm luôn là cùng Trác Nguyệt cùng nhau nhắc tới, còn thường xuyên thường thường mà làm An Điểm hồi Trác gia ăn cơm. Như vậy nhiệt tình đương nhiên giấu không được người khác. Có người ở sau lưng trộm nói cái gì An Điểm còn rất sẽ lấy lòng, Trác tổng cùng Trác thái thái thế nhưng về sau không còn có cùng nói xấu này người một nhà hợp tác quá. Liền. Nếu không phải An Điểm lai lịch đích xác đặc biệt trong sạch, lớn lên cùng An thị điển sản đại tiểu thư An Tuyết Ngưng rất giống, đều đến làm người hoài nghi một chút An Điểm rốt cuộc là nhà ai hài tử. Như vậy sự, đương nhiên liền có người truyền lời cấp ở nước ngoài Phó Thiên Trạch ba mẹ. Biết Phó Thiên Trạch nhận cái tiểu muội muội, còn yêu quý đến không được, Phó Thiên Trạch ba mẹ phổi đều phải khí tạc. Thân đệ đệ cấp đuổi tới nước ngoài không cho trở về, máu lạnh vô tình, còn đem một cái không biết từ đâu ra dã nha đầu cấp mang tiến Phó gia môn, này không phải nói dẫn sao. Bởi vì này, Phó Thiên Trạch ba mẹ phía trước một đoạn thời gian liên tiếp điện báo, cùng phó gia trên dưới một đốn khắc khẩu. Sao đến cuối cùng, Trác tổng kéo đen bọn họ cả nhà, phó nhị thúc nhưng thật ra sức chiến đấu đặc biệt cường, cãi nhau thời điểm một cái đỉnh hai. Bất quá từ Phó Thiên Trạch không kiên nhẫn, cắt giảm bọn họ sinh hoạt phí, phó gia liền ngừng nghỉ. Không còn có điện thoại trở về khắc khẩu quá. Phó giản vốn dĩ cho rằng như vậy là được, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn đã trở lại. Hắn cùng đường ca Phó Thiên Tứ chi gian quan hệ đặc biệt không tốt, cảm thấy này đường ca nhân phẩm không được, còn nhỏ bụng ruột gà. Lúc trước có người nhiều khen ngợi vài câu Phó gia tam thiếu, Phó Thiên Tứ liền trộm cho hắn sau lưng chơi xấu. Thấy này một nhà ba người, Phó giản cũng không thể làm An Điểm xuống xe. Tuy rằng An Điểm không thèm để ý, nhưng hắn cũng không thể làm loại này ác ý phát tiết ở An Điểm trên người, đến nhiều khổ sở a. Gặp được như vậy khó xử tình huống làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Phó gia tam thiếu chính đau đầu thời điểm, An Điểm đã lưu loát mà cầm lấy di động, gọi điện thoại, cáo trạng. Phó tổng, người ba mẹ đã trở lại. Cương Thi liền cấp phó tổng tiến lời gièm pha. Bọn họ còn tưởng bá chiếm ngươi phòng. Không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Chương 104 đệ 104 chương. Như vậy thuần thục cáo trạng, phó giản đều chấn kinh rồi. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn buông điện thoại An Điểm. Ngươi cho ta ca gọi điện thoại A. Bằng không đâu. Bọn họ trở về. Các ngươi không biết đi. Về nước mà thôi, vì cái gì không cho các ngươi biết, lén lút, khẳng định có cổ quái. Ta phải cấp phó tổng để cái tỉnh. Hơn nữa, bọn họ còn tưởng trụ phó tổng phòng ở, đây là không thể. An Điểm nghiêm túc mà nói. Lúc này, nàng lại không xá khủng. Đây là đối mặt đại khách hàng thời điểm chuyên nghiệp tố chất. Còn có chính mình nhà kho bị mơ ước đến từ chính cương thi cảnh giác. Phó Giản Lâm vào trầm mặc. Ngươi nói rất đúng. Hắn gian nan mà nói. An Điểm trước tiên làm Phó Thiên Trạch hiểu biết sự tình, thật sự cũng quá chi kỷ. Chúng ta đi thôi. An Điểm ở trong điện thoại mật báo, được đến Phó Thiên Trạch an ủi, biết Phó Thiên Trạch không đem Phó gia này người một nhà để vào mắt, cũng sẽ không làm cho bọn họ sấm đến chính mình nhà kho cũng liền không để ý tới. Bất quá nàng liền nhịn không được tiểu tiểu thanh mà cùng Phó Giản nói, liền cấp 20 vạn chia tay phí. Phu nhân nhà giàu cấp nhi tử ở chung 5 năm bạn gái chia tay phí liền cấp 20 vạn, cái này giới làm An Điểm cả đời đều nhớ kỹ keo kiệt Phó Thiên Trạch mẹ nó. Phó Giản khỏe miệng run rẩy mà nhìn An Điểm, hơn nửa ngày mới chậm rãi gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Là keo kiệt. Bọn họ An An, thật đúng là hết thể hướng tiền xem a. Bị như vậy nhớ kỹ hắn đại bá mẫu. Cũng là một loại khác ý nghĩa thượng lợi hại. Nhỏ mọn như vậy, về sau nàng sinh ý ta là không làm. Bán sau khẳng định phiên thoái. Không chuẩn còn phải cùng nàng có kẻ mặc cả, còn phải đối phục vụ chất lượng kén cá chọn canh, còn chuyện quan trọng sau chọn tật xấu, hoặc là đổi ý. An Điểm lưu loát mà đem Phó Thiên Trạch nàng mẹ ném vào cự tuyệt lui tới khách hàng. Phó Giản yên lặng mà nghe, thật sâu mà cảm khái may mắn lúc trước chính mình biểu hiện đến hào phóng một ít. Bằng không, ở An Điểm trong lòng, chính mình tám phần cũng là bị kéo hát mệnh. Kia vừa lúc chúng ta trở về đi. Ngươi hồi cục cảnh sát, chúng ta cùng Trác Nguyệt hồi trường học, buổi tối còn có xã đoàn hoạt động đâu. Phó Giản cùng Thạch Lỗi thương lượng một chút, cảm thấy vừa lúc có thể đuổi kịp buổi tối giáo đội huấn luyện. Tuy rằng thiên trời lạnh hắc, nhưng ở sân bóng rổ thượng hưởng thụ các nữ sinh hoan hô đó là cỡ nào vui vẻ sự. Bọn họ thương lượng hảo, An Điểm một người trở về cục cảnh sát. Tiến cục cảnh sát, liền thấy cảnh sát nhóm bận bận rộn rộn. Cảnh sát Vương đang theo một cái phá lệ cao lớn cường tráng thân ảnh đầu chạm trán ở trước máy tính. Cảm giác được An Điểm hơi thở, cường tráng thân ảnh từ màn hình máy tính mặt sau tham đầu tham não. Mang đại kính râm, hồng mao loạn kiểu, một viên đầu to màn hình tảng không dưới. An Điểm đi qua đi nhìn thoáng qua máy tính. Quét mìn trò chơi. Đơn giản nhất cấp bậc. Tuy rằng đơn giản nhất, còn là biểu hiện trò chơi thất bại. An Điểm muốn nói lại thôi. Liền. Cương thi sao, đều không quá am hiểu động não. Thiết Nhu Ca. An Điểm thử mà xưng hô một chút. Hồng Mao Cương thử răng nanh, thấp thấp mà ngao ngao hai tiếng. Là rất xoáy khí tên. An Điểm gian nan mà nói. Ngao, ngao ngao. Ngươi hiện tại cũng rất tuấn tú. Ngao ngao. Cảm ơn ngươi cũng khen ta đẹp. Xa khủng Cương thi cùng nàng Thiết Nhu Ca giới trò chuyện, thuận tiện, Hồng Mao Cương nhiệt tình mà cho nàng xem chính mình đại hào cảnh phục. Không bao giờ là ở trong núi kia quần áo tả tơi, nghèo túng Cương thi bộ dáng. Hiện tại Giang Thiết Nhu, cảnh sát Giang, đã phi thường cảnh phục thẳng. Hắn một bên ghen ghét mà nhìn cảnh sát Vương tranh thủ lúc rảnh rỗi, đặc biệt thông minh dứt khoát mà hoàn thành một phen cao cấp nhất quét mìn, liền đối An Điểm ngao ngao vài tiếng, vội vội vàng vàng đi chơi trò chơi đi. Thấy hắn vội vàng hưu nhàn, cảnh sát Vương liền cùng An Điểm giải thích nói, lão Giang công tác nhất ra sức, 3 ngày 3 đêm không ngủ được, công tác cường độ quá lớn, đan sử làm hắn thả lòng điểm, đừng quá vất vả. Hồng Mao Cương tử có công tác, cảm thấy chính mình cũng là chính nghĩa một phần tử, liền rất tự hào, đối đãi công tác nhiệt tình vô cùng. Hơn nữa hắn đích xác phi thường cường hãn, gặp được những cái đó bình thường tại ám, đều phá không được Hồng Mao Cương phòng. Cương thi lại không cần nghỉ ngơi, 3 ngày 3 đêm làm liên tục, Hồng Mao Cương một chút vấn đề đều không có. Nhưng đan sử cảm thấy như vậy không được. Tới cái tiểu lâm thời công An Điểm, cục cảnh sát cũng đã bắt đầu quấn. Hiện tại tới một cái Giang Thiết Nhu, đây là muốn cho cục cảnh sát toàn thể không ngủ được tiết tấu. Cương thi nhóm đều như vậy có thể phấn đấu sao? Nhưng người thường chống đỡ không được qua. Đan sử liền bất đắc dĩ, hy vọng đem Giang Thiết Nhu công tác cường độ giáng xuống một ít, càng hiểu sinh hoạt một ít. Đương nhiên, đây đều là lãnh đạo nội tâm suy xét, không làm các thuộc hạ biết. Cảnh sát Vương cùng Giang Thiết Nhu còn đều ở cho nhau cảm khái nói, đan sử thật là yêu quý cấp dưới hảo lãnh đạo. An Điểm yên lặng mà nghe xong trong chốc lát, nhìn nhìn lại hiện tại đã học được dùng thô giáp giữ tợn bàn tay to thật cẩn thận nắm con chuột chơi trò chơi Hồng Mao Cương. Cảm khái một chút, liền đi đan sử văn phòng. Trong văn phòng đan sử cùng Giang Tâm mặt đối mặt đang nói chuyện. Thấy An Điểm tiến vào, Giang Tâm chính đem một ít tư liệu đưa cho đan sử nói, ngươi phía trước hoài nghi có người dưỡng thi, hiện tại có một ít phản hồi. Nàng chưa nói là cái gì phản hồi, đan sử đem tư liệu trước đặt ở trên bàn, ngược lại cùng Giang Tâm nói chính là hôm nay sự, ta hỏi mèo đen bám vào người sự. Mèo đen tà ám bám vào người chuyện này, đan sử có điểm cảm thấy hứng thú tiếp tục nói. Nó nói lúc trước có mấy chỉ tà tính nữ quỷ truy nó. Không phải cắn ướt, cũng không phải giết chết, mà là muốn bắt nó sống. Này mèo đen năng lực không yếu, bị kia mấy chỉ nữ quỷ bức đến nước này, nữ quỷ có điểm hung. Nó nói như thế nào thoát vây sao? Bị nữ quỷ vẫn luôn đuổi theo lại đào tẩu, Giang Tâm liền quan tâm hỏi. Nó chưa nói. Ta hoài nghi nó che giấu một ít việc. An Điểm nghe liền biết, mèo đen giấu giếm, chính là chính mình như thế nào thuận lợi đào tẩu, nữ quỷ bị người giấy nhóm xé nát kia một đoạn. Có thể thấy được. Nó thế nhưng là thiệt tình ẩn tàng rồi người giấy tin tức. Đây là ở bảo hộ người giấy bí mật, không cho đan sử nhận thấy được này khu biệt thự còn có một đám người giấy. An Điểm liền thành thật mà đi tới nói, nó kỳ thật đụng phải ta người giấy. Ta nhà kho cũng tại đây khu biệt thự, người giấy là trông coi vật bồi táng an bảo. Nàng đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói, Giang Tâm liền cười nói, này mèo đen còn có điểm nghĩa khí. Hành, có thể chỗ. Nàng cùng đan sử là sư huynh muội, quan hệ thực hảo, ở không có người khác thời điểm liền không như vậy câu thúc. Đan sử cũng cười tủm tỉm mà nghe, nhưng thật ra chờ Giang Tâm điện thoại vang lên, nàng túi đầu nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, cắt đứt điện thoại. An Điểm liền đứng ở nàng bên người, thấy là một cái không có tồn lên số điện thoại. Đan sử trầm mặc mà nhìn, không nói gì. Là Trì Tân điện thoại. Nữ cảnh sát liền giải thích nói. Hắn tưởng hợp lại. Hiện tại không sợ hãi. Đan sử trầm rãi hỏi. Ai biết. Bất quá đi qua cảm tình, ta không có nhặt về tới ý tưởng. Giang Tâm bình tĩnh mà nói. Nàng lớn như vậy liền nói chuyện một hồi luyến ái, kết cục quá mức thảm thiết, tuy rằng cảnh đời đổi rời đã tâm như nước lặng, bất quá cũng ký ức khắc sâu. Đã từng sợ nàng sợ đến suốt đêm rời đi bọn họ ra, cắt đứt sở hữu liên lạc phương thức rơi xuống không rõ, rõ ràng không hy vọng lại bị nàng tìm được nam nhân, hiện tại đột nhiên lại tưởng trở về cùng nàng nối lại tình xưa. Suy nghĩ một chút nàng liền không có gì hứng thú. Có thời gian này, còn không bằng mang nhà nàng Hồng Mao Cương đi công viên giải trí ngồi tàu lượn siêu tốc đâu. Đừng nói, Giang Thiết Ngưu liền thích tàu lượn siêu tốc, phía trước đi một chuyến công viên giải trí, vui vẻ đến ngao ngao kê. Ngắm lại mang mễ kỳ lô thai cường tráng Hồng Mao Cương, Giang Tâm cười cười. Sinh mệnh như vậy nhiều vui sướng sự, trừ bỏ tình yêu còn có nhiều như vậy, nàng hiện tại đối tình yêu không có gì hứng thú. Đua sự nghiệp so yêu đương vui vẻ nhiều. Nàng vẻ mặt đối tình yêu lãnh đạm xuống dưới bộ dáng. Đan sử nhìn thoáng qua, đau đầu. Liền. Chỗ đã độc thân quá nhiều, khó được gia nhập cái sư muội, thế nhưng chủ động muốn độc thân sao? Đúng rồi, nay mượn mệnh một nhà ba người việc này không nên chậm trễ. Ta qua đi thẩm vấn. An An, ngươi ăn trước cái huyết úi, quay đầu lại ta vội xong rồi, chúng ta đi nhà An An cơm. Giang Tâm đứng lên liền vội vàng đi công tác, đan sử muốn nói lại thôi, tổng cảm thấy hắn sư muội lại như vậy sự nghiệp làm trọng, chỉ sợ liền hắn vị trí này cũng muốn bị cuốn một quyển. Cảm nhận được sư muội mang đến nguy cơ cảm, đan sử thở dài một hơi, cầm nhiệt độ bình thường huyết túi cấp An Điểm, liền cung An Điểm nói, không cần học nàng. Đua sự nghiệp đương nhiên rất quan trọng. Chính là chúng ta cũng là muốn nói cảm tình. An Điểm có lệ mà nghe. Đan sử chính mình đều tìm không ra đối tượng, cùng nàng xả cái gì nói cảm tình. Gần nhất công khóa thế nào? Xem An Điểm ngoan ngoãn mà ngậm huyết túi ở ăn, đan sử cảm thấy vẫn là nàng càng ngoan ngoan đáng yêu, căn cứ làm trưởng bối tâm tình khó tránh khỏi nhiều quan tâm nàng nói, trường học nhà ăn thế nào? Nếu cảm thấy không hợp khẩu vị, liền tìm phụ cận tiểu tiệm cơm. Hắn ở làm một cái quan tâm hài tử trưởng bối, lúc này, phó gia đại trạch. Phó Thiên Trạch sắc mặt lạnh băng mà ngồi ở sofa, trước mặt là phó gia người một nhà. Trác tổng bồi Trác Thái Thái ngồi ở một bên, một bàn tay đáp ở Trác Thái Thái trên vai. Chúng ta trở về còn phải xin chỉ thị ngươi. Phó Thiên Trạch, ngươi không cần quá bá đạo. Phó gia người đối diện, ngồi cùng chung kẻ địch ngồi ở cùng nhau ba người. Lúc này nói chuyện, chính là tức muốn hộp máu, cùng Phó Thiên Trạch có vài phần giống nhau tuổi trẻ nam nhân. Hắn cũng thực anh tuấn, nhưng ghen ghét lại sợ hai cảm xúc làm hắn mặt vặn vẹo thành một cái kỳ quái. Lại ngoài mạnh trong yếu biểu tình. Hắn ghen ghét mà nhìn cao cao tại thượng Phó Thiên Trạch, đôi mắt đỏ lên mà nói, chúng ta cũng là phó gia một phần tử, phó gia hết thảy, chúng ta cũng có phân. Dựa vào cái gì đều làm ngươi định đoạt. Bọn họ ở nước ngoài sinh hoạt phí tất cả đều bị đoạt rớt, quả thực bức cho bọn họ tìm không ra bắc. Nói lên chuyện này, Phó Thiên Tứ liền hận mất phó gia lão gia tử hận đến hàm răng ngứa. Chết lão nhân bất công trường tôn. Mất phía trước đem danh nghĩa sở hữu phó gia cổ phần tất cả đều để lại cho Phó Thiên Trạch không nói, hơn nữa, còn thu hồi đại phòng cổ phần. Bọn họ rõ ràng là phó gia đại phòng, nhưng phó gia cổ phần, phó nhị thúc có, xuất giá Trác Thái Thái có, lại đơn độc không có cho hắn ba mẹ lưu lại một chút cổ phần. Bởi vì không có cổ phần, bọn họ bị Phó Thiên Trạch nhẹ nhàng mà đá ra quốc. Tuy rằng Phó Thiên Trạch cho bọn hắn rất nhiều sinh hoạt phí, nhưng kia cùng cầm cổ phần nằm chia hoa hồng Phó Nhị Thúc cùng Trác Thái Thái có thể so sánh sao. Suy nghĩ một chút, bọn họ một nhà sinh hoạt phí đều niết ở Phó Thiên Trạch trên tay, Phó Thiên Tứ liền muốn hỏi một chút, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn chính là Phó gia nhị thiếu. Thế nhưng không có Phó gia cổ phần. Dựa vào cái gì ta định đoạt? Phó Thiên Trạch mặc kệ đệ đệ này dáng vẻ phẫn nộ, bình tĩnh mà nhìn hắn, chậm rãi nói, như vậy kiên cường, ngươi trước đem 700 vạn còn. Cái gì 700 vạn? Ngươi đùa bỡn nữ tính cảm tình, nhân gia bị bất đắc dĩ muốn chú ngươi, đuổi quỷ 200 vạn. Bồi thường ngươi bạn gái cũ 500 vạn. Lấy tiền. Chương 105 đệ 105 chương. Phó Thiên Tứ khiếp sợ mà nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Phó Thiên Trạch như vậy có tiền còn buộc hắn. Chính mình làm nghiệt, chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi trả tiền? Nhưng ngươi thanh toán. Ứng ra mà thôi. Ngươi phía trước ở nước ngoài, ta còn không có biện pháp quản ngươi đòi tiền. Nếu ngươi hiện tại đã trở lại, liền đem tiền trả ta. Phó Thiên Trạch cắn thuốc lá lãnh đạm mà nói. Ta không có cho ngươi phó cảm tình phí nghĩa vụ.